Những hộ vệ này đều là tỉ mỉ bồi dưỡng, chết một cái đều là tổn thất khổng lồ, đau lòng sau khi cũng sinh tức giận. Bọn hắn là cố ý như thế đi. Nô Khinh Chu nói, nên đến. Hắn không nhắc lại Lý Trừng Không. Dù cho Lý Trừng Không xuất thủ cứu đám người, hắn biết rõ thất hoàng tử cũng là không lĩnh tỉnh, giữa hai người thủ quá sâu. Đoạt nữ nhân mối thủ, thủ sâu như biển. Ha ha ha ha. Nơi xa bất thình lình truyền đến cười sang sảng tiếng, tiếp đó ước chừng trăm người vây quanh một cái anh tuấn trung niên phóng ngựa mà đến, chính là Long Vương Hoắc Thiên Phóng. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng vó ngựa gấp gáp. Một hơi chạy vội tới phụ cận, Hoắc Thiên Phóng nhảy lên một cái, rơi xuống thất hoàng tử Độc Cô Liệt Phong bên cạnh, ôm quyền cười nói, tha thứ không viễn nên, thất lễ thất lễ, thất điện hạ một đường ở xa tới vừa vặn rất tốt. Độc Cô Liệt Phong ôm quyền, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, còn tốt. Hoắc Thiên Phóng lắc đầu cười khổ nói, cô vương vốn là sớm xuất phát, nhưng nửa đường liền gặp mai phục, tổn binh hao tướng, thật vất vả chạy tới, thất điện hạ thứ tội. Độc Cô Liệt Phong giật mình, thở dài một hơi, vẫn là muốn cảm ơn hoàng thượng, phái Lý Đạo Huyền cùng Lục Thanh Loan cô nương đến đây, giúp bọn ta một chút sức lực. Lục cô nương cũng tới. Hoắc Thiên Phong ánh mắt sáng lên. Chương 303, ngăn đỡ mũi tên. Độc Cô Liệt Phong nói, Lục cô nương đến rồi, lại đi, nói là muốn chỗ tối bảo vệ, chắc hẳn khoảng cách cách đó không xa. Trong lòng hắn khẽ động, đã minh bạch. Cái này Long Vương hiển nhiên là đối Lục Thanh Loan động tâm. Lục Thanh Loan mang theo áo xanh lục, nhìn không ra dung mạo, chỉ dựa vào hắn đại mi cùng tiễn nước đôi mắt sáng, liền biết không phải là giống như tiểu mỹ nhân. Long Vương coi trọng như thế, hiển nhiên chính mình thấy không tệ. Lục cô nương. Lục cô nương. Hoắc Thiên Phong cất giọng thề ơ. Lục Thanh Loan âm thanh xa xa truyền đến, giống như thổi từ chân trời. Long Vương ra, tha thứ không hiện thân gặp nhau, ta phụng mệnh bảo vệ thất điện hạ. Long Vương ra an nguy của ngươi liền chính mình phụ trách đi. Ha ha, Lục cô nương thật là lòng dạ độc ác. Hoắc Thiên Phóng cười nói. Lục Thanh Loan không lên tiếng nữa. Hoắc Thiên Phóng cười nói, Lý Đạo Huyên Lý Đại Nhân, chúng ta lại gặp nhau. Lý Trừng Không trầm mặc chưa từng nói. Hoắc Thiên Phóng cười ha hả nói, lúc trước sự tình là một đợt hiểu lầm, cô Vương sẽ không để ý. Lý Trừng Không âm thanh du du truyền đến, Long Vương ra Xuân Phong đắc ý, thật sự là thật đáng mừng, chỉ mong có thể hòa đẹp thường mở. Ha ha. Vậy liền ủy thác Lý Đại Nhân ngươi chúc lành. Hoắc Thiên Phóng cười nói, quyền làm nghe không ra Lý Trừng Không trong lời nói châm trọc. Hai phe hộ vệ hợp lại, bắt đầu gấp rút lên đường. Lý Trừng Không cùng Lục Thanh Loan tại bên ngoài một dặm đỉnh núi, túi nhìn xem hai bên người hợp lại tiếp đó từ từ gia tốc. Ngươi cùng thất điện hạ có thủ. Ừm. Viên Tử Yên là ngươi từ trên tay hắn giành được. Lục Thanh Loan lắc đầu nói, thành thái giám cũng khó sửa đổi bản tính háo sắc. Lý Trừng Không nói, Lục cô nương, chúng ta nói chuyện cẩn thận như thế nào? Lục Thanh Loan cười nói, ta cái này chính là nói chuyện cẩn thận. Nàng lòng dạ không theo cực kỳ, muốn tìm Lý Trừng Không xích mích, tìm hắn gốc dạ, nghĩ kỹ tốt giao hơn hắn. Có thể thông qua cứng mới gấp rút lên đường, hoàn toàn chắc chắn chỉ còn lại có bốn thành. Lý Trừng Không nói, Long Vương ra đối ngươi một mảnh thâm tình đây này. Hừ. Lục Thanh Loan phát ra một tiếng hừ lạnh, si tâm vọng tưởng. Lý Trừng Không nhàn nhạt nói, hắn rất nhanh sẽ thành thái tử, tương lai thành hoàng đế. Ngươi gả cho hắn, nói không chừng sẽ làm hoàng hậu. Lục Thanh Loan bĩu môi cười lạnh. Lý Trừng Không cười nói, ngươi lại không muốn làm hoàng hậu. Hoàng hậu có cái gì tốt? Lục Thanh Loan hừ lạnh. Lý Trừng Không nói, thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, còn không tốt. Tôn quý không tuân theo quý, không cần hoàng hậu chi vị chứng nhận. Lục Thanh Loan ngạo nghễ mỉm cười, khốn tại thâm cung, mới là ngu nhất. Thanh đại tông sư về sau, tự do tự tại, hà tất đi làm hoàng hậu trói buộc chính mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Trừng Không cười cười. Hỏi nữ nhân có muốn hay không thành hoàng về sau, thì tương đương với hỏi nam nhân nghĩ không muốn trở thành hoàng đế, là mạc đại dụ hoặc. Nếu như hỏi hắn, có muốn làm hoàng đế, hắn sẽ không chút do dự trả lời, nghĩ. Nhìn tới cảnh giới của mình còn không bằng Lục Thanh Loan đây này. Lục cô nương. Lục cô nương. Hoắc Thiên Phóng bất thình lình cất giọng quát. Lục Thanh Loan chạm ở trên ngọn núi, đón Thanh Phong, có thai như điếc. Lý Trừng Không cười cười. Hoắc Thiên Phóng nói, Lục cô nương vất vả, không như sau tới uống chén đến rượu, ăn mấy cái món ăn nóng à. Lục Thanh Loan dựa theo coi như không nghe thấy. Hoắc Thiên Phóng nói, Lục cô nương. Lục Thanh Loan trầm mặc không nói. Lục cô nương. Lục cô nương. Lý Trừng Không cười khẽ, tốt một cái Long Vương ra, bội phục bội phục. Lục Thanh Loan quay đầu trừng hắn. Lý Trừng Không lắc đầu cười nói, ta có một ý kiến, có thể hiểu ngươi phiền não. Nói. Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trừng Không nói. Ngươi có thể nói với hắn, chính mình danh hoa có chủ, đã có nam nhân. Có nam nhân vô dụng. Lục Thanh Loan lắc đầu, hắn khẳng định muốn hoành đao đoạt ái, ai dám đối phó với hắn. Lý Trừng Không gật gật đầu, vậy cũng đúng, đến tìm để hắn kiêng kỵ người. Trong thiên hạ, hắn kiêng kỵ có mấy cái. Lục Thanh Loan tức giận, mấy tính ra không quá được, ta tổng không thể nói là hoàng thượng nữ nhân a. Ta nếu là dám nói như thế, hoàng thượng chẳng mấy chốc sẽ xuống đạo thánh chỉ đem ta triệu tiến cung. Lý Trừng không cười nói, hắn dày như vậy ra mặt dây dưa, lẽ nào ngươi chỉ có thể giữ yên lặng, vô kế khả thi. Cái này cũng không giống như lục cô nương ngươi làm việc chi phong. Theo hắn đi. Lục Thanh Loan khẽ nói, chỉ coi chó dại tại sửa loạn. Lý Trừng không ha ha cười lên. Lục Thanh Loan bất thình lình đôi mắt sáng lóe lên, trên dưới dò xét hắn. Lý Trừng không cười nói, như thế nào? Lý Trừng không, ngươi tới làm người này đi. Lục Thanh Loan nói, ta liền nói thích ngươi. Lý Trừng không cười ha ha. Lục Thanh Loan nhíu mày, có gì buồn cười? Lục cô nương ngươi phải thích bên trên một tên thái giám. Lý Trừng không cười lắc đầu, cái này quá mức hoang đường. Cái này lại không phải là không có tiền lệ. Lục Thanh Loan khẽ nói, tháng đủ hướng Thanh Liên Thánh giáo thánh nữ La Thanh Lan không là thích vông nhược ngu sao? Lý Trừng không nói, kia là bất đồng, là bởi vì duyên trùng hợp, không làm được mấy. Đã La Thanh Lan có thể thích một tên thái giám, ta vì sao không thể? Lục Thanh Loan liếc xéo lấy hắn, ngươi là sợ đắc tội Long Vương. Không phải đã trải qua đắc tội sao? Lý Trừng không nói, ta là vì ngươi danh dự suy nghĩ. Lúc trước không phải để ta tìm cái nam nhân làm bia đỡ đạn, liền không cân nhắc ta danh dự. Ngươi chính là sợ. Lý Trừng không vội vàng gật đầu, đúng đúng, ta sợ, ta thực sự đảm đương không nổi cái này mỹ danh, tha thứ không thể hỗ trợ. Lục Thanh Loan bĩu bĩu môi đỏ, cái kia dễ tính, giống như nhiều hiếm có ngươi tựa như. Lý Trừng không thở phào. Hắn cũng không muốn cùng Lục Thanh Loan truyền cái gì chuyện xấu, một chút chỗ tốt không có không nói, ngược lại chọc cho một thân tao. Một khi truyền đi, Vĩnh Ly Thần Cung không biết có bao nhiêu nam đệ tử xem chính mình là cái đinh trong mắt, còn có kinh sư không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn cũng xem chính mình là địch. Hiến Vương phủ phiền phức đã đủ nhiều, cấm không thể hành hạ như thế. Lục cô nương. Đến rồi. Lục Thanh Loan bất thình lình quát. Nàng lóe lên biến mất. Lý Trừng không mỉm cười đứng tại đỉnh núi, nhìn xem tình hình bên kia. Lục Thanh Loan xuất hiện tại Long Vương Hoắc Thiên Phóng trước người. Hoắc Thiên Phóng lập tức vẻ mặt tươi cười, "Lục cô nương, mời a." "Không cần." Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, "Ta muốn cùng vương gia nói một tiếng, miễn cho vương gia một mực hao tâm tổn trí phí sức." "Nói cái gì?" Hoắc Thiên Phóng ngẩn ra. Lý Trừng không sắc mặt biến hóa. Hắn hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Lục Thanh Loan, thân hình đã trải qua chớp động, xuất hiện tại trong rừng cây, vẹn vẹn cách xa 10 mét. Lục Thanh Loan nói, "Ta đã có yêu mến người." "Ai?" Hoắc Thiên Phóng nhíu mày, vị nào tuấn kiệt có thể vào được lục cô nương người pháp nhãn? Người này ngươi nhận ra? Lục Thanh Loan nói. Lý Trừng không ho nhẹ một tiếng, "Lục cô nương, cẩn thận lời nói." Hắn đánh gãy Lục Thanh Loan. Hắn một bước vượt đến phụ cận, cười nói, "Lục cô nương, ngươi sẽ không nói là ta đi." Hắn muốn sớm một bước bỏ đi Lục Thanh Loan ý niệm, trực tiếp phủ nhận, Lục Thanh Loan vì mặt mũi cũng nghiêm chỉnh nói là mình. Lục Thanh Loan nói, "Ân, là ngươi." Lý Trừng không bật cười nói, "Lục cô nương ngươi chớ có nói đùa. Ta một tên thái giám, tàn phế thân thể." Lục Thanh Loan khẽ nói, "Thái giám thì như thế nào, thế gian to lớn như thế, có thể để cho ta hâm mộ người cũng là ngươi." Lý Trừng không bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Lục Thanh Loan đôi mắt sáng thật sâu nhìn chằm chằm hắn. "Ha ha." Hoắc Thiên Phóng bất thình lình cười dài một tiếng. Chương 304, không động. Lúc này Độc Cô Liệt Phong cũng tại xem náo nhiệt, trêu tức nhìn xem Lý Trừng không cùng Lục Thanh Loan, lắc đầu không thôi. Một cái đại tông sư dĩ nhiên lưu luyến một tên thái giám, thế gian không có so đây càng kình bạo tin tức. Cái này có thể sánh bằng Thanh Liên Thánh giáo La Thanh Lan lưu luyến Vông Nhược Ngu. Lý Trừng không là Vông Nhược Ngu chi đồ, cái này sư đồ hai người đối với nữ nhân bản lĩnh đều đủ cao à, dĩ nhiên có thể để cho như thế mỹ nhân tuyệt sắc động tâm. Vương gia cười cái gì? Lục Thanh Loan đại mi nhẹ trao lại, nhàn nhạt nói, lẽ nào vương gia đối lựa chọn của ta không đồng ý? Lục cô nương chớ có nói nhảm. Hoắc Thiên Phóng vây tay cười nói, ta biết lục cô nương ngươi đối ta không có gì yêu thích chi ý, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, chân thành vì đến, sắt đá không rời, ta nhất định có thể dựa vào chân tâm thật ý đả động lục cô nương ngươi. Lục Thanh Loan cười lạnh một tiếng. Nàng đối Hoắc Thiên Phóng đã trải qua mất kiên trì. Hoắc Thiên Phóng nói, nhưng lục cô nương ngươi lại tức giận, cũng không thể nói những lời này, ảnh hưởng quá lớn, sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự. Lục Thanh Loan khinh thường nói, cái gì danh dự không danh dự? Cùng một tên thái giám cấu kết, chẳng phải ảnh hưởng cô nương danh dự. Hoắc Thiên Phóng lắc đầu nói, người sẽ nói ngươi tự cam thấp hèn. Lục Thanh Loan đôi mắt sáng chớp lên một cái. Lý Trừng không khẽ cười nói, xem ra vương gia ngươi không nhớ lâu nha. Hắn vốn là tránh không kịp, không muốn chọc cái này phiền phức, muốn làm sáng tỏ một cái, nhưng nghe lời này lại bị chọc giận. yêu thích chính mình là tự cam thấp hèn. Chính mình là thấp hèn. Chính mình ngược lại càng muốn đem Lục Thanh Loan đoạt lại, nhất định phải tức chết cái này Hoắc Thiên Phóng. Hoắc Thiên Phóng không để ý Lý Trường Không, nhìn chằm chằm Lục Thanh Loan nói, cô vương biết rõ đây là Lục cô nương ngươi cố ý tức giận ta, cố ý dọa lui ta. Lục Thanh Loan nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, Hoắc Thiên Phóng, ngươi càng thật là cẩn thận nói chuyện, không ai chọc giận ta, ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Nàng quét mắt một vòng chung quanh đám người, ánh mắt như dao. Đám người không hiểu thấu túi lầu xuống, không dám cùng nàng đối mặt, đây là vô hình trấn nhiếp, không do bọn hắn tự chủ. Hoắc Thiên Phóng cười nói, Lục cô nương, ta một mảnh thành tâm. Ai quản ngươi thật không thành tâm. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói. Lý Trường Không tiến lên trước một bước, ngăn tại Lục Thanh Loan trước người, khoát tay một cái nói, ta tới cùng Long Vương ra thật tốt nói một chút đi. Hắn tiến lên trước một bước, gần sát Hoắc Thiên Phóng. Hoắc Thiên Phóng thần sắc cung dung, một bước không lùi nhìn xem hắn, phát ra một tiếng cười khẽ, thế nào, người nghị phạm thượng. Lý Trường Không nói, vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, Vương gia chẳng lẽ muốn hoành đao đoạt ái, trắng trợn cướp đoạt nữ nhân của ta. Độc Cô Liệt Phong sắc mặt đống nhiên đông trầm. Hắn nhớ tới Viên Tử Yên, liền là Lý Trường Không trắng trợn cướp đoạt. Không khỏi ho nhẹ một tiếng nói, Lý Đạo Huyên, các ngươi không phải không kết hôn nhà, sao có thể tính trắng trợn cướp đoạt. Lý Trường Không cười khẽ, thất điện hạ là tốt vết sẹo quên đau, muốn lại lánh giáo một chút mùi vị đó. Ánh mắt của hắn tại Độc Cô Liệt Phong bên người quét tới quét lui, cuối cùng dừng ở một tuấn mỹ thanh niên trên người. Độc Cô Liệt Phong trong tim dùng mình, lập tức nói, Lý Đạo Huyên, dừng lại đúng lúc, nơi này là lớn vĩnh viễn không là thắng đủ, sẽ không giống phụ hoàng như vậy đối ngươi vô hạn khoan dung. Ha ha! Lý Trường Không khép cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, tốt ta, nghe thất điện hạ, dừng lại đúng lúc. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Thiên Phóng, ta cũng hy vọng Long Vương gia có thể dừng lại đúng lúc, đừng dây dưa nữa nữ nhân của ta, nếu không, ta thật không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Hoắc Thiên Phóng nhàn nhạt nói, ngươi dám như thế nào? Đánh cô vương dừng lại, còn là giết cô vương. Lý Trường Không nhíu nhíu mày, ha ha cười nói, vương gia giỏi tính toán, yên tâm, sẽ không ở đám người bên cạnh làm khó vương gia ngươi. Nếu như mình chịu không nổi kích thích, dưới sự phẫn nộ trực tiếp động thủ, tại tháng đủ hoàng tử bên cạnh trọng thương như thế Long Vương gia huy nghiêm, hoàng thượng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phạt nặng chính mình. Cái này liền thừa dịp Hoắc Thiên Phóng ý. Hoắc Thiên Phóng âm thầm thở dài. Cái này Lý Đạo Huyên, vẫn đúng là đủ bảo trì bình thản, nam kỷ khinh khinh lại giống lao hồ ly, một chút không như lần trước như vậy khí thịnh. Hoắc Thiên Phóng lộ ra vẻ tươi cười, vậy là tốt rồi, Lục cô nương, cho dù ngươi không thích ta, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là muốn mở to hai mắt, phàm là có một phút lựa chọn, đừng chọn một thái giám, sẽ hối hận cả đời. Lục Thanh Loan hừ một tiếng. Lý Trường Không đưa tay ôm lên Lục Thanh Loan eo thon, lóe lên biến mất không còn tăm tích. Đến đỉnh núi, Lục Thanh Loan bận bịu lắc một cái eo, đẩy ra hắn tay, trên dưới dò xét hắn, Lý Trường Không, ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Trường Không nói, là bị hắn chọc tức, tự cam thấp hèn. Lẽ nào lại như vậy? Lục Thanh Loan khẽ cười nói, ngươi không phải thái giám, tức giận cái gì? Lý Trường Không nói, ngươi biết ta không phải thái giám, nhưng người khác không biết rằng à, cũng không thể trước mặt mọi người cởi quần áo à. Tại trong mắt người khác, ta chính là thái giám. Chính mình biết không phải là được rồi, há tất quan tâm ánh mắt của người khác. Lục Thanh Loan lắc đầu nói, sống đến nhiều mệt mỏi. Lý Trường Không cười cười. Vừa nhìn liền biết nàng là sinh hoạt tại thế giới của mình bên trong, một mực sống ở trong tháp ngà, được bảo hộ rất khá. Cho nên đối với người khác cách nhìn không thèm để ý. Làm nàng ở thế tục bên trong lộn mấy vòng, liền biết người khác ý nghĩ cũng rất trọng yếu, đến lúc đó liền hối hận lời ngày hôm nay. Đây quả thật là sẽ trở thành một cái vết nhơ. Thế nhân đối thái giám còn là rất ghét bỏ, nhất là vừa nghĩ tới thái giám bị thiến, tâm lý trở nên vặn mẹo, âm độc đáng sợ. Thích cùng dạng này âm độc hạng người, người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nàng cũng không bình thường. Ai? Hắn lắc đầu, Lục cô nương, lời này của ngươi xác thực có thiếu nợ cân nhắc, quá lô mãng, sẽ nhận hết đau khổ. Khổ gì đâu? Ngươi sư phụ sẽ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mãnh liệt phản đối, đồng môn sẽ mãnh liệt phản đối, tất cả mọi người sẽ khuyên ngươi cân nhắc, ngươi thai khỏi phải nghĩ đến lại thanh tịnh. Ta che lên thai không tùy là. Sau này ngươi liền sẽ biết. Lục Thanh Loan khẽ cười nói, Lý Trường Không, ngươi có phải hay không động tâm? Lý Trường Không bật cười. Lục Thanh Loan lấy xuống mạng che mặt, lộ ra thiên kiều bá mị mặt ngọc, nét mặt vui cười mê người. Ngươi đã không phải thái giám, vậy khẳng định có tình yêu nam nữ, đụng tới ta như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, có thể nào không động tâm? Ha ha ha ha. Lý Trường Không cười to. Lục Thanh Loan nhìn hắn như thế, hung hăng trắng liếc mắt, lại đeo lên xanh xà, chẳng lẽ không phải? Lý Trường Không cười to không ngừng. Lục Thanh Loan nói, cười cười cười, đừng cười chết chính mình. Lý Trừng không nỗ lực dẹp loạn nụ cười, nói thật, Lục cô nương, ta còn thực sự không động tâm. Lục Thanh Loan đôi mắt sáng nhìn chăm chú Lý Trừng không, bước liên tục khẽ rời đi, chậm rãi tiến lên, cùng hắn dán đến càng ngày càng gần. Lý Trừng không tùy ý nàng tới gần, mùi thơm xông vào mũi, cười nhìn lấy nàng, nam nữ thụ thụ bất thân đây này. Lục Thanh Loan có thể nghe được hắn nhịp tim. Tiếng tim đập căn bản không thay đổi, để nàng cực kỳ bất mãn, lạnh lùng nói, ý chí sắt đá. Lý Trừng không mỉm cười. Lục Thanh Loan nói, thân thể ngươi không phải thái giám, tâm là thái giám. Lý Trừng không bật cười. Lục Thanh Loan bất thình lình một bàn tay đẩy ra. Lý Trừng không vươn tay nên tiếp. Đùng. Hai người bàn tay tương giao, lại vô dụng nội kình. Lục Thanh Loan quay người liền đi, đuổi kịp, thật bị mây lớn ám sát, chúng ta khuôn mặt để vào đâu. Nàng nghe được xa xa tiếng nghị luận, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tờ S, đổi mới xong. Chương 305, uy hiếp. Hắc hắc, vị này Lục cô nương là bị rót cái gì thuốc mê, thích một tên thái giám. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng bị nghe thấy. Nghe thấy lại sao, chẳng lẽ còn không để cho người nói chuyện. Lý Đạo Huyên mặc dù là kim giáp thái giám, mà dù sao là thái giám. Thái giám lại sao? Thái giám như cũ cưới bà xã. Cái kia có thể giống nhau nha, kia là mạnh cưới bà xã, là nhìn thái giám có quyền thế, nghĩ hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu. Có cái gì không giống, cái này Lý Đạo Huyên thế nhưng là đường đường nhất phẩm. Lục cô nương nếu như gả tiến vào Long Vương Phủ, còn không thể so với Lý Đạo Huyên mạnh hơn nhiều. Ai, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Thà rằng gả một tên thái giám cũng không gả vương gia, cái này Lục cô nương thật là kỳ quái. Có thể là chân tình đi, dù sao Lý đại nhân tuổi tác càng nhẹ, tướng mạo càng anh tuấn. Hắc hắc, vị kia Long Vương gia đủ thảm, đường đường vương gia còn so ra kém một tên thái giám, đả kích quá lớn a. Vị này Long Vương gia nhất định sẽ cùng Lý đại nhân trở mặt. Sắc thực không mặt mũi. Vị này Lý đại nhân thế nhưng là chúng ta tháng đủ hướng. Hắc hắc, phóng đại ta tháng đủ hướng uy phong. Lục Thanh Loan nghe đến nhất thanh nhị sở, xanh xa xuống gương mặt lồng bao một tầng sương lạnh, vũ mị con ngươi bắn ra ánh sáng lạnh. Nàng quay đầu nội trừng Lý Trừng Không. Bởi vì Lý Trừng Không trên mặt đang treo nụ cười. Bọn hắn nghị luận hiển nhiên cũng không gạt được Lý Trừng Không, hắn nghe được những này chẳng những không phẫn nộ ngược lại cười. Lý Trừng Không cười nói, không cần để ý người khác cái nhìn. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, ta là không thèm để ý. Hừ, bọn hắn nếu là dám tại ta bên cạnh nói huyên thuyên tử, nhìn như thế nào thu thập bọn họ. Lý Trừng Không nói, về sau những lời nói bóng gió này sẽ càng nhiều. Hừ, cười trên nỗi đau của người khác. Tin tức này rất nhanh truyền khắp thiên hạ, tất cả mọi người đem biết rõ ta cái này tên thái giám thu được Lục cô nương trái tim của ngươi, sẽ chỉ ước ao ghen tị ta. Biết rõ liền biết rõ. Về sau ngươi như thế nào lập gia đình? Ai nói ta phải lập gia đình? Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, chính ta liền có thể sống rất tốt. Lý Trừng Không cười lắc đầu, hiện tại như thế, tương lai lớn tuổi, liền sẽ cảm thấy cô đơn quặn cũng é. Hắn phát hiện chung quanh càng là kiệt xuất càng là nữ nhân ưu tú, đối nam nhân càng không có hứng thú. Giống Độc Cô Xấu Minh, giống Lục Thanh Loan, đều là như vậy, không cần nam nhân, cũng rất khó thích nam nhân khác. Lòng cao hơn trời, mắt cao hơn đầu, làm sao có thể thích người khác. Đến, vương gia, chúng ta uống một chén này. Đại đạo cái khác một tòa tiểu đình, thất hoàng tử Độc Cô Liệt Phong đang khuyên Long Vương gia Hoắc Thiên Phong uống rượu. Hoắc Thiên Phong uống một hơi cạn sạch, sắc mặt ủ rột. Ai? Độc Cô Liệt Phong lắc đầu cười khổ nói, không dối gạt Ngũ Điện Hạ, chúng ta coi như là cùng bệnh liền nhau. Hoắc Thiên Phong nhìn về phía hắn. Độc Cô Liệt Phong nói, ta một cái thị thiếp bị hắn cướp đi làm nha hoàn, cái này Lý Đạo Huyên, quả thực càn rỡ cực kỳ. Hoắc Thiên Phong trừng lớn mắt. Độc Cô Liệt Phong nói đến ta so ngươi thảm hại hơn, ngươi cùng Lục cô nương còn không có gì, ta bất đồng, đây chính là ta sủng ái nhất thị thiếp. Hoắc Thiên Phong nói, liền không làm gì được hắn. Độc Cô Liệt Phong lắc đầu thở dài, muốn giết giết không chết, cướp lại cướp không trở lại. Hoàng thượng đâu? Lý Đạo Huyên xảo trá. Đoạt ta nha hoàn một mực còn chiếm lấy Lý Nhi, phụ hoàng chỉ có thể tìm lý do phạt hắn, nhưng cũng không có biện pháp đoạt lại thị thiếp. Ai? Hoắc Thiên Phong thở dài một hơi, trong nội tâm lại một lần dễ chịu rất nhiều, bưng chén rượu lên, đến, uống rượu. Loại này tai họa vẫn là muốn diệt trừ. Độc Cô Liệt Phong thở dài. Hắn tự buộc việc xấu trong nhà, chính là vì mượn đao giết người. Lý Trừng không rời đi thắng đủ, mình bây giờ ngoài tầm tay với, mà Hoắc Thiên Phong thân là Long Vương. Lại ẩn ẩn là tương lai thái tử, muốn giết Lý Trừng không còn có thể. Hoắc Thiên Phong nói, ta chưa từng không muốn nha. Ta ngược lại là có một ý kiến. Độc Cô Liệt Phong nói. Hoắc Thiên Phong tinh mang lóe lên, có gì ý kiến hay? Nếu như một cái phản bội lớn vĩnh viễn đại tông sư một mực lưu tại thiên kinh, sẽ như thế nào? Đương nhiên quá nguy hiểm. Hoắc Thiên Phong chậm rãi nói, phải nghĩ biện pháp điều đi. Độc Cô Liệt Phong nói, nếu như hắn không đi đâu, vậy chỉ có thể diệt đi hắn. Hoắc Thiên Phong nói, Độc Cô Liệt Phong ha ha cười nói, cái này không phải là Băng Hoàng Thượng bản lĩnh, giết một cái đại tông sư còn là rất dễ dàng. Hoắc Thiên Phong thở dài một hơi, lắc đầu. Cái này Độc Cô Liệt Phong là không có hảo ý a. Hơn nữa biết rất rõ ràng cái kia hai cái đại tông sư nghe được bọn hắn nói chuyện, còn như thế không chút kiêng kỵ nói. Đây là rõ ràng lưu. Nhưng mình cùng Lý Đạo Huyên ra mặt đã trải qua xé toang, không có gì có thể cố kỵ, nhưng muốn giết Lý Đạo Huyên lại gần gũi không có khả năng. Trừ phi phản quốc, tuyệt không có khả năng giết đại tông sư. Nghĩ Vu Khống đại tông sư phản quốc cũng gần gũi không có khả năng, đại tông sư lại không đốc, địa vị tôn sùng cần gì phải phản quốc. Trừ phi, hắn tinh mang chớp động, như có điều suy nghĩ. Lý Trừng Không âm thanh du du tại bọn hắn vang lên bên tai, hoàng thượng muốn giết ta, ta kéo lên mấy cái đệm lưng còn là rất dễ dàng, có phải hay không, Long Vương gia? Thất hoàng tử. Độc Cô Liệt Phong hừ nhẹ nói, liền sợ đến lúc đó ngươi Úc còn không mang nổi mình Úc. Ta Úc còn không mang nổi mình Úc, cái kia thanh loan đâu? Lý Trừng Không nói, hai cái đại tông sư, ta nghĩ hoàng thượng là phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng, là đổi thái tử còn là giết ta. Lý Trừng Không âm thanh chỉ ở bọn hắn vang lên bên tai. Người bên ngoài nghe không được. Hoắc Thiên Phong sắc mặt âm trầm như sắt, hai mắt tinh mang lấp lóe. Lý Đạo Huyên lời nói này đến yếu hại bên trên. Dù cho phụ hoàng cũng không có biện pháp đối phó hai cái đại tông sư, giết một cái dễ như trở bàn tay, hai cái lại hay sao? Lục Thanh Loan thích Lý Đạo Huyên, cái này đối toàn bộ lớn vĩnh viễn ảnh hưởng to lớn. Lý Trừng Không nói, hai vị hoàng tử, còn lại an phận một chút đi, chớ ép đến ta hạ sát thủ, các ngươi cũng phải biết, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Hừ. Khẩu khí thật lớn. Độc Cô Liệt Phong lạnh lùng nói. Lý Trừng Không bật cười, thất hoàng tử, ta hiện tại giết ngươi, lẽ nào bệ hạ còn có thể chạy tới giết ta hay sao? Bệ hạ chỉ sợ cũng phải nhận định là mây lớn thích khách ta. Lý Đạo Huyên, được, ngươi lợi hại. Độc Cô Liệt Phong hừ một tiếng im lặng. Hắn không đem Lý Trừng Không xem như vô danh tiểu tốt, xem như kình địch về sau, tại Lý Trừng Không nơi này gặp cản trở ngược lại không như vậy phẫn nộ, có thể ôn hòa nhã nhặn. Đối mặt đại tông sư cường giả, gặp cản trở cũng là chuyện đương nhiên, khi bại khi thắng mới là bản lĩnh thật sự. Hắn cùng Hoắc Thiên Phong liếc nhau, lắc đầu cười khổ, đồng bệnh tương liên cảm giác để bọn hắn càng thêm thân cận. Hoắc Thiên Phong nâng chén. Độc Cô Liệt Phong uống một hơi cạn sạch. Hai người không ngừng uống lên rượu buồn, mấy chén tới đều hơi say rượu, trong nội tâm không thoải mái dễ nhất say rượu. Bọn hắn trò chuyện lên nữ nhân, Độc Cô Liệt Phong nói đến nữ nhân loại hình, những địa phương nào mê người nhất, thuộc như lòng bàn tay, Hoắc Thiên Phong cũng không cam chịu yếu thế. Hai người đối với nữ nhân hiểu rõ để Lý Trừng Không mở rộng tầm mắt. Lục Thanh Loan lại nghe được sắc mặt khó coi. Đây là có bao nhiêu nữ nhân mới có thể như thế, nàng không tên nổi lên ác tâm cảm giác, cảm thấy hai người này quá bẩn. Lý Trừng Không bất thình lình quay đầu nhìn về phía nơi xa, lại có gai khách đến. Thật là phiền người. Lục Thanh Loan một lời nộ khí không có chỗ tóc, trực tiếp phi thân lên tiếp. Chương 306, từ bỏ. Lý Trừng Không đứng tại chỗ. Nhìn xem Lục Thanh Loan hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục bắn về phía bồng bềnh mà tới đếm cái áo lam lão giả. Cái kia sáu cái áo lam lão giả nhìn Lục Thanh Loan nên tới, khí thế hùng hổ, bận bịu cất giọng nói, chúng ta chính là hoàng cung ngự vệ. Lục Thanh Loan quay tới một nửa tay ngọc đột nhiên lùi lại, hoán hận nói, không nói sớm. Sáu cái áo lam lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lục Thanh Loan bổ nhào về phía trước đến, bọn hắn liền cảm giác một tòa núi cao áp xuống tới, muốn một cái đem chính mình ép thành thịt nát. Lục Thanh Loan vừa rút lui trường, khí thế thu vào, cái này tòa núi cao lập tức biến mất, bọn hắn hô hấp đều có thể thông suốt. Lục Thanh Loan bắn về Lý Trừng Không bên người. Lý Trừng Không cười cười. Lục Thanh Loan tức giận, căn bản không phải thích khách. Lý Trừng Không cười. Lục Thanh Loan nói, có gì buồn cười. Lý Trừng Không lắc đầu nói, không phải bọn hắn. Đó là ai? Lý Trừng Không chỉ lúc trước phương hướng. Lục Thanh Loan nhíu mày nhìn sang, không nhìn thấy gì, cũng không cảm ứng được cái gì. Lý Trừng Không một bước ra, biến bên dưới, đã xuất hiện tại bên ngoài ba dặm, xuôi hai tay, mười ngón tay bắn ra mười đạo chỉ lực. Xuy xuy xuy xuy. Vĩnh viễn cách thần chỉ lực kết thành một chương đường kính khoảng 10 mét mạng, mỗi một đạo chỉ lực đều bất đồng, hoặc mới vừa hoặc nhu hoặc thô hoặc mảnh hoặc âm hoặc dương, miên miên mật mật. Phanh phanh phanh phanh. Hư không bất thình lình hiện ra ba cái lao giả, thân mặc áo bào tím, sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn xuất trưởng, sáu đạo trưởng lực kết hợp lại nên tiếp chỉ lực. Chính mình tắc thì liên tiếp lui về phía sau. Ba cái tử bào lão giả dung mạo bình thường, khí thế yếu ớt, nhìn lên đến còn không đến tông sư cao thủ. Nhưng đối mặt Lý Trừng Không chỉ lực, dù cho đổi tông sư cao thủ cũng không chịu nổi một chỉ, bọn hắn lại có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Bọn hắn không ngừng lùi lại, đáng tiếc, dù cho lùi đến càng xa, chỉ lực lại không suy giảm, chỉ có thể cho bọn hắn nhiều hơn nữa né tránh thời gian. Nhưng Lý Trừng không chỉ lực tạo thành một tấm lưới, tránh đến một chỉ này tránh không được khác mấy chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bọn hắn càng lùi càng xa, một mực thối lui ra ngoài 10 trượng. Lý Trừng không hướng trước tới gần, lại một mực bảo trì cùng bọn hắn 3 trượng khoảng cách, áp lấy bọn hắn lui lại ra 100 mét về sau, liền chợt trở về tại chỗ. Chờ ba cái tử bào lão giả lại tới gần, hắn lại ra vĩnh viễn cách thần chỉ, tạo thành một cái đánh giằng co. Ba cái tử bào lão giả không vào được, nhưng lại không rời đi, không ngừng thăm dò không ngừng tiến công, bị Lý Trừng không một lần đánh lui. Lục Thanh Loan nhíu mày, làm cái gì vậy? Theo Lý Trừng không thủ đoạn, nên diệt đến mất ba cái tử bào lão giả, vì sao một mực để lấy không giết? Nàng lập tức minh bạch, ba người này rất có thể đối Lý Trừng không có sát ý, giết sẽ chọc cho kiếp hỏa thiêu thân. Ta tới. Nàng kêu quát một tiếng lao ra. Mới vừa xông qua Lý Trừng không, lại lao ra một trượng thời điểm, như tránh rắn giết mãnh liệt lui lại đến Lý Trừng không bên người. Lý Trừng không cười khẽ. Lục Thanh Loan tức giận, ngươi sao không nói một tiếng? Nàng mới vừa tới gần bọn hắn hai trượng thời điểm, cảm ứng được nguy hiểm chí mạng, thế là quyết đoán lui lại trở về. Lý Trừng không cười nói, ngươi người đại tông sư này cuối cùng không phải bài trí. Nàng có thể tại hai trượng bên ngoài cảm ứng được nguy hiểm chí mạng, có thể thoát đi, nếu như nàng lại hướng phía trước, hắn sẽ ra tay. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, lại là cái nào một tông. Vẫn đúng là đủ tà môn. Nàng không cảm ứng được ba người này tu vi cảnh giới, tựa như là tông sư trở xuống, lại giống là tông sư. Hàm hàm hồ hồ giống như có một tầng sa che. Lý Trừng không nói, thiên hạ lớn, có thể nào biết rõ mỗi một tông, hẳn là một loại nào đó tà thuật. Hắn nhìn ra cái này ba cái tử bào lão giả cảm tình lãnh đạm, sinh tử thản nhiên nhìn tới, dự đoán nhận được, cái này ba cái lão giả cuối cùng thi triển chính là ngọc thạch câu phần chi thuật. Cho nên không thể áp sát quá gần. Đừng kỳ thuật, thường thường không cách nào đột phá đại tông sư cùng tông sư hạn chế, tông sư là không gây thương tổn được đại tông sư. Nhưng ngọc thạch câu phần kỳ thuật có thể đánh vỡ hạn chế, sinh tử kích phát ra tới lực lượng đủ để nghịch chuyển càn khôn. Cứ như vậy cùng bọn hắn kéo dài. Lục Thanh Loan nhíu mày. Trừ phi có thể tìm tới nhược điểm của bọn hắn, để bọn hắn sinh ra sát ý tới. Lý Trừng không lắc đầu nói, đây càng khó, bọn hắn đã chú ý chết như sám, có cái gì có thể để bọn hắn kích động phẫn nộ mà sinh sát ý đây này. Lục Thanh Loan đôi mắt sáng chớp động, bất thình lình cười khẽ, lấy xuống trên mặt áo xanh lục, lộ ra kiểu mị mặt ngọc. Xong ba cái lao giả cười một tiếng, ba người các ngươi cứ thế mà chết đi, lẽ nào không quản vợ con cái. Lý Trừng không lắc đầu. Cái này ba cái lao giả nên đều không vợ không con. Lục Thanh Loan cười nói, các ngươi võ công không tệ, dù cho tuổi rất cao cũng không lo không tìm được nữ nhân a. Cần gì phải vứt ra tính mệnh. Chết cũng dám còn có cái gì có thể uy hiếp được các ngươi. Thông môn trách nhiệm không nên chính các ngươi gánh vác a. Ba cái tử bào lao giả thờ ơ. Lý Trừng không cười cười không có ngăn cản. Lục Thanh Loan nói, sâu kiến còn sống tạm bỡ, các ngươi liền không muốn sống lâu mấy chục năm. Không muốn tốt tốt tìm nữ nhân. Ba người các ngươi hiện tại quay người liền đi, thì tương đương với đã chết, như thế nào? Ba cái tử bào lão giả lạnh lùng không nói, như cũ hướng trước, tại vĩnh viễn cách thần chỉ xuống chật vật lui lại, nỗ lực chống. Lý Trừng không nói, ba viên du một cú cục, hà tất nhiều tốn nước bọn. Lục Thanh Loan tức giận nói, nếu không thì, trực tiếp phế bỏ. Lý Trừng không gật đầu, vậy liền phế bỏ đi. Hắn chỉ lực đột nhiên gia tốc, suy suy suy suy trong tiếng kêu chói tai, ba người sắc mặt đại biến, động tác chỉ hoãn. Lục Thanh Loan đã đến phía sau bọn họ, phân biệt vỗ một trường, tiếp đó lóe lên trở về Lý Trừng không bên người. Ba cái tử bào lão giả cứng đờ. Lục Thanh Loan một lần nữa treo lên mạng che mặt, đắc ý nói, không biết điều. Nàng cảm thấy hai người hợp tác ăn ý mười phần, rất dễ chịu. Một thân một mình nghĩ chế trụ bọn hắn còn thật không dễ dàng, hai cái đại tông sư phối hợp. Bọn hắn làm sao có thể tránh đến mở. Lý Trừng không kéo nàng tay áo, hai người lóe lên đến ngoài 200 thước. Ân. Lục Thanh Loan kinh ngạc. Ầm ầm. Ba cái áo tím lão giả nổ tung, hóa thành một mảnh xương mù tím bao phủ phương viên 100 mét. Bọn hắn vị trí đỉnh núi kịch liệt lung lay như động đất. Tảng đá trượt xuống cuồn cuộn, chim thú bay múa chạy trốn, hỗn loạn tương bừng. Lục Thanh Loan tại ngoài 200 thước trên ngọn núi liễu lơi, ba người này uy lực nổ tung cũng quá mạnh. Sau đó một đường liền gió êm sóng lặng, một hơi chạy tới Thiên Kinh, Lý Trừng không cùng Lục Thanh Loan riêng phần mình trở về. Long Vương bọn hắn một đường lề mà lề mề, mạnh mẽ đi 10 ngày. Đến nhập Thiên Kinh trước, Lý Trừng không kéo Lục Thanh Loan, đứng tại một tòa núi nhỏ đỉnh núi, đón từ từ thanh gió. Dứt lời, có chuyện gì? Lục cô nương, chúng ta còn là thống nhất một cái thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Đóng tại chuyện giữa chúng ta, tuyệt không thể thừa nhận, chỉ nói là Long Vương tung tin đồn nhảm sinh sự, mượn cơ hội vu hãm ta cùng ngươi. Lục Thanh Loan tức giận, Lý Trừng Không, ngươi cũng quá nhát gan a. Lý Trừng Không lắc đầu, nếu như chúng ta thật có cảm tình, thật muốn cùng một chỗ, cái kia còn tốt, có thể làm căn bản không có cái bóng chuyện mà chịu khổ, đây là tội gì tới thay. Hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, thế gian có quá nhiều chuyện là không có cách nào dùng võ công giải quyết. Võ công mạnh hơn, vô địch thiên hạ, cũng có rất nhiều chuyện là bất lực, tỉ như khó lường lòng người, lệ như tin đồn. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, ngươi chính là sợ hãi. Lý Trừng Không gật đầu, vâng, ta xác thực sợ sệt, không muốn chọc cái này phiền phức. Tốt tốt tốt, theo ngươi theo ngươi. Lục Thanh Loan khinh bỉ liếc xéo hắn, thật cho đại tông sư mất mặt. Lý Trừng Không tức giận, không biết tốt xấu nha đầu. Tốt, dám mang ta. Lục Thanh Loan chính là một bàn tay. Lý Trừng Không nên kích. Hai người phanh phanh phanh phanh một hơi đánh tới Thiên Kinh thành bên ngoài, thẳng đến Hoắc Thanh Phong chạy tới mới dừng tay, riêng phần mình rời đi. Lý Trừng Không vừa về tới chính mình sân nhỏ, liền phát hiện ánh mắt của mọi người không đúng lắm, ẩn ẩn biết rõ nguyên nhân. Chương 307, bỏ trốn. Viên Tử Yên bưng lên chậu gỗ, đại hắn rửa qua tay sát qua khuôn mặt, lại dâng lên một chén trà trà, cười tươi như hoa mà nói, chúc mừng lao gia. Gì mừng chi có. Lục Thanh Loan lục cô nương nha, dĩ nhiên trung tình tại lao gia, thật là thật đáng mừng. Hắc. Lý Trừng Không lắc đầu bật cười. Viên Tử Yên nhìn thần sắc hắn không đúng lắm, xinh đẹp cười nói, lẽ nào là tin đồn. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Lý Trừng Không nói, đừng suốt ngày chỉ vắt óc tìm mưu kế đối phó ta. Viên Tử Yên nghiêng đầu nhìn hắn. Nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, Độc Cô Sấu Minh một bộ áo trắng như tuyết cũng tới đến hắn sân nhỏ, cười trên dưới dò xét Lý Trừng Không, lắc đầu hé miệng cười, dung quang động lòng người như tuyết hậu ban đầu tễ. Điện hạ cũng cảm thấy là thật. Vừa mới bắt đầu cảm thấy khó có thể tin, bất quá nha, có thánh nữ La Thanh Lan vì tiền lệ, không thể một chút không tin. Là Long Vương gia bọn hắn không có lòng tốt mù truyền. Lý Trừng Không quả quyết từ bỏ. Đại não dung hợp dựa ngày sau, tâm như trên nước rất khó động tâm. Lục Thanh Loan đẹp tắc thì đẹp rồi, lại không để hắn động tâm. Thật muốn khẳng định, Lục Thanh Loan bên kia thế nhưng là phiền phải lớn, nhìn xem La Thanh Lan tình cảnh liền biết. Lục Thanh Loan võ công tuy cao, làm việc còn lộ ra mấy phần ngây thơ, không biết hắn hại, hắn há có thể chiếm hắn tiện nghi. Thật sự là mù truyền. Độc Cô Sấu Minh hé miệng cười nói, mặc dù thân thể ngươi không được đầy đủ, nhưng tâm trí là kiện toàn, có nữ nhân cũng không có gì. Nàng kỳ thật đối thái giám cưới vợ căm thù đến tận xương thủy. Bởi vì những này bọn thái giám từng cái tâm tính vặn mẹo, nữ nhân gả đi không biết phải bị hạng gì dày vò. Nàng nghe qua không ít gả cho thái giám nữ nhân thảm trạng, cho nên đối thái giám hảo không có hảo cảm. Bất quá Lục Thanh Loan gả cho thái giám cái kia lại bất đồng, nàng không phải là vì quyền thế phú quý, đơn thuần là ưa thích, như La Thanh Lan, vì tình mà cầu chi. Hơn nữa Lục Thanh Loan là đại tông sư, cũng sẽ không chịu dày vò. Hai người nếu quả thật cùng một chỗ, rất có thể tựa như La Thanh Lan cùng ông Nhược Ngu giống như bạch đầu giai lão. Lý Trừng Không lắc đầu nói, điện hạ, ta há có thể hại người ta. Ngươi là đại tông sư, cũng xứng với nàng. Độc Cô Sấu Minh nhìn hắn như thế, không khỏi thương tiếc. Lý Trừng Không bật cười, điện hạ ngươi thiên vị thiên đến quá lợi hại. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày bất mãn nói, ngươi trừ thân thể tàn phế, cái nào một chỗ không xứng với nàng. Bất quá việc này xác thực thật phiền toái. Lúc trước La Thanh Lan vì cùng ông Nhược Ngu cùng một chỗ, trả cái giá quá lớn. Chí mạng hiện tại chúng bạn xa lánh, có nhà nhưng không thể trở về. Lục Thanh Loan chỉ sợ cũng đồng dạng, Vĩnh Ly Thần Cung tại lớn vĩnh viễn không kém hơn Thanh Liên Thánh Giáo tại tháng đủ địa vị, tuyệt sẽ không tùy ý nàng gả cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, điện hạ, giả dối không có thật sự tình. Tốt ta. Độc Cô Sấu Minh nhìn hắn kiên định không thừa nhận, cũng lại không bức bách, theo ta đối thất đệ hiểu rõ, hắn sẽ chọn lớn vĩnh viễn phúc gia công chúa. Lý Trừng Không nhíu nhíu mày. Độc Cô Sấu Minh nói, nhiều vị công chúa. Phúc gia công chúa tướng mạo đẹp nhất, tính tình ôn hòa mà cứng cỏi, là vương phi nhân tuyển tốt nhất. Điện hạ có gì lo lắng? Theo ta được biết, Phúc gia công chúa đã trải qua có người trong lòng. Ân. Lý Trừng Không nhíu mày. Người trong lòng của nàng là Vĩnh Ly Thần Cung cao đồ. Cái này có chút phiền toái. Lý Trừng Không trầm ngâm, cười cười, điện hạ có gì lo lắng? Chỉ sợ việc hôn sự này sẽ có khó khăn chắc trở, ta không muốn thất đệ chọn lựa Phúc gia công chúa. Nàng đại mi nhẹ trao lại. Dù cho Phúc gia công chúa rời đi Thiên Kinh cũng vô dụng, liền giống chính mình lúc trước như thế, còn không phải như vậy bị Hiến Vương cho chọn chúng. Công chúa lại được sủng ái, tại việc quan hệ hai nước quốc vận bên trên, cũng chỉ có thể bị hy sinh vô ích mất, không có chút nào kháng lực. Có một cái biện pháp. Lý Trừng Không nói, để bọn hắn cướp tại thất hoàng tử mở miệng trước đó, trước tiên tuyên bố cưới tin tức, thất hoàng tử cũng không thể chọn một đã thành thân công chúa làm vương phi a. Thế nhưng là, hoặc là để công chúa bỏ trốn chứ. Lý Trừng không nói, liền nhìn nàng có thể hay không để xuống công chúa thân phận. Có thể thử một lần. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như nàng có ý trung nhân, cũng sẽ như vậy chọn, công chúa thân phận hào không quyền thế, chẳng qua là trói buộc cùng gông xiềng. Để khói tím truyền lời cho Vĩnh Ly Thần Cung đi. Lý Trừng không nói. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng rời đi. Phạm Tình cùng Hoắc Vũ Hải tay trong tay mà đến, trực tiếp mở miệng hỏi việc này thật giả. Lý Trừng không quả quyết từ bỏ, nói là Long Vương gia Vu Hãm, vừa gây nên hoàng đế cảnh giác, lại làm ô uế Lục Thanh Loan danh dự, đồng thời phá hư hắn cùng Vĩnh Ly Thần Cung quan hệ, một tiễn mấy chim, vô cùng lợi hại. Thuận tiện đem Độc Cô Xấu Minh mà nói cũng làm cho Phạm Tình truyền đi. Trước khi đi thời khắc, Lý Trừng không thầm thư một hơi. Phạm Tình lại bất thình lình xoay người, quan sát Lý Trừng không. Lý Trừng không mỉm cười nhìn xem nàng, cũng không nhiều hỏi. Phạm Tình khỏe miệng hơi vện, lộ ra một cái cổ quái mà thần bí nụ cười, quay người đi theo Hoắc Vũ Hải cùng rời đi. Lý Trừng không bị nàng cười đến không hiểu thấu. Lý Trừng không cùng ngày liền tuyên bố bế quan, để Viên Tử Yên hết thể từ chối khéo, ai cũng không gặp, cường hành xông vào người trực tiếp ném ra bên ngoài phủ. Thế là Hiến Vương phủ trở nên náo nhiệt. Liên tục không ngừng cao thủ thanh niên thậm chí trung niên cao thủ bắt đầu xuất hiện tại Hiến Vương phủ bên ngoài, muốn hướng bên trong sông. Phàm là mạnh mẽ xông tới người, đều bị Viên Tử Yên bắt lại ném đi ra bên ngoài, trong lúc nhất thời không thể động đậy, tiếng kêu rên liên hồi hồi lâu mới có thể cởi ra huyệt đạo. Dù cho có cao thủ dự phòng điểm này, lưu đồng bạn ở bên ngoài cho mình hiểu huyệt, đáng tiếc hiểu không mở huyệt đạo, ngược lại càng hiểu huyệt kêu thảm càng lợi hại. Lại tê lại ngứa lại đau tư vị để bọn hắn lòng còn sợ hãi, hưởng thụ qua một lần về sau liền không còn dám xông. Nhưng dù cho tới một cái đi một cái liền thiếu một cái, vẫn có liên tục không ngừng cao thủ tới. Bọn hắn những cao thủ này không là thật xông vào thu thập Lý Trừng không, chỉ nghĩ để Lý Trừng không biết rõ bọn hắn bất khuất cùng phẫn nộ, cho hắn biết phản đối cao thủ của hắn số lượng khổng lồ cỡ nào. Lý Trừng không ngồi ở trong sân luyện công, mỗi ngày đều nghe Viên Tử Yên sinh động như thật giảng những cao thủ này là hạ người gì, thi triển võ công gì. Nàng làm không biết mệt, cảm thấy rất thỏa nguyện, rốt cuộc lại không nhàm chán, giống như tại chơi diều hâu bắt gà nhỏ trò chơi. Trương Thiên Linh đưa tới một tin tức. Phúc gia công chúa vì một cái Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử tuyên bố từ bỏ công chúa thân phận, rước lấy hoàng thượng tức giận, phát ra lệnh truy sát, để ngự thiên vệ truy sát. Lý Trừng không mừng rỡ. Khói tím, đi mời Lục Thanh Loan tới. Vâng, lao ra. Chốc lát sau, Lục Thanh Loan phiêu nhiên mà tới. Nàng mặc dù trên người mặc khoan bảo, khuôn mặt che áo xanh lục, lại bị đang vây quanh ở Hiến Vương phủ phía ngoài các cao thủ thanh niên liếc mắt nhận ra. Mà theo lấy nàng trong suốt bước vào Hiến Vương phủ, các cao thủ lập tức sôi trào. Đây là... Ta không nhìn lầm a. Làm sao có thể? A. Mười cái cao thủ thanh niên kêu trời kêu đất, không thể nào tiếp thu được. Lục Thanh Loan đến Lý Trừng không sân nhỏ, nhìn hắn đang khoan thai tự đắc ngắm hoa, liền hừ một tiếng, phía ngoài những người kia không trực tiếp đuổi, để lấy làm gì. Khói tím lại nhàm chán, vừa vặn đuổi thời gian. Thật là nhàm chán. Lệnh sư không có mắng ngươi a? Không có. Nàng kỳ thật bị mắng rất thảm. Sư phụ còn là lần đầu nặng như vậy xuống khuôn mặt tới đếm rơi chính mình không phải. Chào hỏi ta chuyện gì? Liên quan tới Phúc gia công chúa. Cái này chuyện không cần người ngoài quản, ngự thiên vệ đuổi không kịp bọn hắn. Lý Trừng không cười nói, không cần ta hỗ trợ. Có thể cho thất hoàng tử gây phiền phức, hắn liền làm không biết mệt. Chương 308, bị bắt. Không cần. Lục Thanh Loan ngạo nghễ nói, ngự thiên vệ. Hắc. Lý Trừng không nói, hoàng thượng chỉ sợ sẽ không buông tha Phúc gia công chúa. Phúc gia công chúa làm như thế ảnh hưởng quá xấu, lớn vĩnh viễn hoàng đế khẳng định là khí cực bại phôi, nhất định phải bắt được nàng. Thiên hạ lớn, ngự thiên vệ không có khả năng đuổi tới mỗi một chỗ. Lục Thanh Loan khẽ nói, bọn hắn mai danh nhận tích có thể sống rất tốt. Lý Trừng không gật gật đầu, nếu quả thật bị đuổi kịp, ta có thể xuất thủ nghị cách cứu viện. Tốt. Lục Thanh Loan lộ ra nụ cười. Thật muốn bị ngự thiên vệ tìm tới, chính mình một cái đại tông sư xuất thủ không có hoàn toàn chắc chắn, khác bên trên hắn, hai cái đại tông sư. Vậy liền 10 phần chắc chín. Ngươi hiện đang hối hận a? Lý Trừng không cười híp mắt nói, theo ta nói tới phát triển a. Sau cái gì hối hận? Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trừng không nói, không đoán liền biết rõ, lệnh sư sẽ trách cứ ngươi, đồng môn sẽ không hiểu khó chịu, sẽ tìm ngươi, ánh mắt mọi người đều trở nên bất đồng, ngươi cảm thấy mình tựa như một cái quái vật bị tất cả mọi người chăm chú nhìn, đúng hay không? Lục Thanh Loan hừ một tiếng, thì tính sao? Lý Trừng không nói tới một điểm không giả. Tất cả đều đúng, nàng cảm thấy khổng lồ áp lực. Nhưng càng là như thế, nàng càng là không phục, ngược lại kích phát nàng ý chí chiến đấu, Thiên không theo bọn hắn ý nghĩ làm. Dựa theo hai người trước khi vào thành thương lượng, là muốn phủ nhận điểm này, nhưng nàng bây giờ lại không muốn phủ nhận. Chính là muốn thừa nhận, xem bọn hắn lại loại chính mình gì. Lý Trừng không lắc đầu, ngây thơ nha. Lý Trừng không, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ấu trĩ? Một chút không giả. Xem trưởng. Lục Thanh Loan tức giận lúc chính là một bàn tay. Lý Trừng không đánh trả. Hắn phát hiện Lục Thanh Loan kém tập, yêu thích động thủ động cước, nói không lại tức giận liền muốn xuất thủ, hơn nữa không nặng không nhẹ. May mắn là chính mình, đổi một người, chỉ sợ một bàn tay liền bị nàng đánh chết. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm âm thanh bên trong, Lục Thanh Loan cùng Lý Trừng không từ hiến trong vương phủ đánh tới bên ngoài phủ, tại không trung không ngừng giao thủ, dần dần đi xa. Hiến vương phủ bên ngoài các cao thủ trợn mắt hốt mồm, lòng tràn đầy hiếu kỳ, đang suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bọn hắn lại không có theo sau ý tứ. Hai người giao kích sinh ra cuồng bạo lực lượng phát thiên cái địa, huyền như tuyết lở, bọn hắn không tên sản thấy sợ hãi cảm giác, không dám tới gần. Hoắc Thanh Phong rất mau đuổi theo bên trên, nổi giận gầm lên một tiếng, dừng tay. Dừng tay. Lý Trừng không thổi về sau, xông Hoắc Thanh Phong cười cười, tông chính đại người không phải là nhìn chằm chằm vào ta đi. Hoắc Thanh Phong khẽ nói, hai người các ngươi còn dùng nhìn chằm chằm. Động tĩnh lớn như vậy, trừ phi ta lộ thai điếc. Lý Trừng không nói, một chút nhỏ hiểu lầm, không có gì, tông đang đại nhân yên tâm, cáo tử. Hắn dứt lời liền muốn đi, lại bị Lục Thanh Loan truy kích. Hoắc Thanh Phong bận bịu ngăn tại Lục Thanh Loan bên cạnh, Lục cô nương. Hán. Lục Thanh Loan tức giận trừng mắt về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không cũng đã đi xa. Lục Thanh Loan dậm chân một cái, sang giọng, tông chính đại người, ngươi quá xen vào việc của người khác. Hai người các ngươi đại tông sư, suốt ngày đánh, còn thể thống gì, ta như thế nào còn được xen vào việc của người khác. Lục Thanh Loan nói, lại không có thương tổn người khác. Các ngươi đây này, chẳng lẽ hoan hỉ hoan ra, bởi vì đánh vài khung mà có cảm tình, cho nên thích hắn. Hoắc Thanh Phong ha ha cười nói, tuy nói hắn là thái giám, nhưng tướng mạo đường đường dáng vẻ không tầm thường, hơn nữa tư chất cao tuyệt, thế gian hiếm có, đúng là khó gặp nhân vật. Lục Thanh Loan lườm hắn một cái, quay người liền đi. Hai ngày sau đó lúc sáng sớm, Lý Trừng không đang trong đầu sắp xếp 108 tôn thần tượng. Đáng tiếc hắn tâm thần không đủ, còn phân không ra 108 đạo đến, hiện tại chỉ có thể phân ra 12 đạo. Đã là cực hạn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, muốn phá giải phong thần vàng ghi chép, dâu đem tâm thần chia 108 đạo, nếu không, không có biện pháp nghiệm chứng một cái ý nghĩ. Ý tưởng này rất có thể liền là phong thần vàng ghi chép huyền bí vị trí. Chính là bởi vì chia 108 đạo tâm thần gần như không có khả năng, cho nên cái này phong thần vàng ghi chép một mực không có bị người phá giải. Lục Thanh Loan nhanh nhẹn mà tới. Lý Trừng không từ từ ngẩng đầu nhìn nàng. Lục Thanh Loan một bộ áo xanh lục, khuôn mặt che áo xanh lục, đại mi một mảnh lãnh túc, trầm giọng nói, đi thôi. Lý Trừng không lông mày nhíu lại, chẳng lẽ phúc gia công chúa. Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu. Khói tím. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên từ phòng bếp chạy đến, nàng đang làm đồ ăn sáng. Không cần nấu cơm, ta đi một cái. Lao ra, liền lập tức thuận tiện. Viên Tử Yên vội nói, ăn cơm xong lại đi không được sao. Lý Trừng không nhìn về phía Lục Thanh Loan. Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu. Cái kia nhanh làm đi. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên hé miệng cười chui về phòng bếp. Lý Trừng không rỗi rôi tay. Lục Thanh Loan ngồi vào hắn đối diện, đại mi khóa chặt. Lý Trừng không nói, việc rất nhỏ, còn ưu sầu thành như thế. Nói một chút đi, làm sao có thể bị bắt được, Ngự Thiên Vệ không có bản này chuyện A. Vĩnh Ly Thần Cung xuất thủ bảo hộ, Ngự Thiên Vệ không tìm được mới đúng. Một mực gây ra rủi ro, thật bị tìm được. Không biết chuyện gì xảy ra. Lục Thanh Loan nhíu mày, rất tà môn, là tại một chỗ cực vắng vẻ địa phương ẩn cư, chỉ có hai người biết được, hai người bọn họ không có khả năng tiết lộ. Vậy chính là có người dùng kỳ thuật dò xét được. Lý Trừng không nói, công chúa huyết mạch nguyên cớ, hành tung là có thể bị Khâm Thiên giám nhìn thấy. Đã trải qua che khuất. Cái kia chính là không thể che khuất. Cổ quái. Lục Thanh Loan lắc đầu. Che khuất công chúa hành tung đều làm không được, Vĩnh Ly Thần Cung cũng không xứng gọi Vĩnh Ly Thần Cung, sớm đã bị diệt. Cơm tốt đi. Viên Tử Yên bưng lên nóng hổi đồ ăn. Lục Thanh Loan mặc dù không thấy ngon miệng, nhưng nhìn Lý Trừng không ăn đến ngon, cũng đi theo ăn lên. Viên Tử Yên cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Viên Tử Yên trấn thủ, Lý Trừng không cùng Lục Thanh Loan lặng yên rời đi, vô thanh vô tức ra Hiến Vương phủ, rời đi Thiên Kinh thành. Lúc chạng vạng tối, hai người tới một tòa thành bên trong, ngồi vào một nhà tiểu lâu bên trên, thông qua cửa sổ nhìn xem trên đường cái đi tới 6 người. Một nam một nữ hai vị đi ở chính giữa, 4 cái trung niên tại hai bên. Nam tử anh tuấn bức người, nữ tử quốc sắc thiên hương, hai người đều là dung quang bắn ra bốn phía. tinh thần phấn chấn. Sáu người đi cùng một chỗ, giống như gia phó cùng công tử tiểu thư cùng đi. Đây là phúc gia công chúa cùng người trong lòng. Lý Trường không hỏi. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu, ta chỉ nhận đến Giang sư huynh, phúc gia công chúa lại không nhận ra, chắc hẳn liền là cái kia. Quả nhiên mỹ mạo. Lý Trường không gật đầu. Phúc gia công chúa đi tại trên đường cái, chọc cho người đi đường nhao nhao chú mục. Nàng lại không thèm để ý chút nào, bước liên tục nhẹ nhàng, lượn lờ phinh phinh, ánh mắt tại hai bên cửa hàng lưu luyến, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem. Không giống bị bắt, càng giống du lịch. Lý Trường không nhìn về phía càng xa xôi, chia làm ba nhóm, hai nhóm phía trước, một nhóm ở phía sau, thứ hai phát là khoảng không biển tĩnh viện, đợt thứ ba. Hắn cau mày. Đợt thứ ba khí tức hắn rất quen thuộc, đã gặp một lần, chính là ám sát thất hoàng tử một nhóm ba cái kia tử bảo lão giả. Ngọc thạch của bọn họ câu phần bí thuật uy lực kinh người, kém một chút gọt đi nửa toàn núi, bọn hắn đây là muốn ám sát phúc gia công chúa. Lẽ nào biết được chúng ta muốn tới? Lục Thanh Loan nhíu mày. Cái này phòng hộ quá mức nghiêm mật. Thứ hai phát tám cái khoảng không biển tĩnh viện cao thủ cũng đủ để ngăn trở đại tông sư, phía sau bốn cái, nàng cũng nhận ra hắn khí tức. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, bọn hắn làm một cái bẫy. Cạm bẫy. Lục Thanh Loan cười lạnh, quay đầu nói, ngươi lại muốn tị nạn trở lui. Chương 309, cấp người. Lý Trừng không mỉm cười, lần này có thể nào lùi, lui không thể lui, trừ phi không cứu phúc gia công chúa. Lục Thanh Loan xinh đẹp cười nói, cuối cùng kiên cường một lần, nam nhân một lần. Lý Trừng không nói, bất quá chúng ta không thể dùng sức mạnh, đến chú trọng một chút biện pháp mới tốt. Bằng tu vi của chúng ta, trực tiếp xông lên đi, đoạt hai người liền đi, bọn hắn cũng không làm gì được a. Tám cái khoảng không biển tĩnh viện cao thủ hợp lực chống đỡ được đại tông sư, nhưng tu vi dù sao không phải đại tông sư, thân pháp không bằng đại tông sư. Hai người phân biệt cướp một người, thừa dịp bọn hắn không có kịp phản ứng trước đó cướp người liền đi, bọn hắn không làm gì được. Lý Trừng không lắc đầu, có thể nào không phòng một chiêu này. Phòng cũng không phòng được a. Nếu không thì, thử một lần. Tốt. Đi. Lý Trừng không đẩy mở cửa sổ, hai người hóa thành một luồng ánh sáng màu lam một luồng ánh sáng xanh lục, trong nháy mắt đến sáu người phụ cận. Lý Trừng không cướp nam tử kia, Lục Thanh Loan cướp phúc gia công chúa. Khác bốn người đồng thời đi theo bay lên. A. Thanh niên anh Tuấn cùng phúc gia công chúa đều kinh hãi trời kêu thảm. Lý Trừng không một đao chém về phía sau hai người. Xuy. Xuy. Nhẹ trong tiếng gào, hai cái vô hình dây nhỏ bị chém đứt. Lý Trừng không túm lấy thanh niên anh Tuấn bắn đi ra. Lục Thanh Loan cũng ôm lấy phúc gia công chúa đuổi kịp. Nguyên bản bay lên bốn cái trung niên lại tại không trung rơi xuống, không thể đuổi kịp. Bọn hắn cùng thanh niên anh Tuấn tới phúc gia công chúa cái kia vô hình dây nhỏ mặc dù cứng cỏi, vẫn không có pháp ngăn cản vô ảnh thần đao sắc bén. Dây nhỏ vừa đứt, bọn hắn liền theo không kịp Lý Trừng không cùng Lục Thanh Loan tốc độ. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian nháy mắt chạy ra trăm dặm. Dừng ở một đỉnh núi, lại nhìn phúc gia công chúa cùng thanh niên anh Tuấn. Giang sư huynh, có nặng lắm không? Lục Thanh Loan vội nói. Thanh niên anh Tuấn khuôn mặt trắng xám mà vặn mẹo, miễn cưỡng cười cười, không. Không sao. Âm thanh run rẩy đến lợi hại. Lý Trừng không bất thình lình một bàn tay đánh ra. Phúc. Sông Vạn Lưu phun ra một đạo huyết tiễn. Lý Trừng không buông lỏng một hơi, lắc đầu nói, thật ác độc khống chế thủ pháp. Hắn với nội lực thao túng tinh vi nhập hay. Cho nên có thể tiêu mất cỗ này kỳ dị khí tức, đổi một người vẫn đúng là không có biện pháp. Nhìn hắn lắc đầu, Lục Thanh Loan nhíu mày, hay sao? Nàng đã trải qua xác minh phúc gia công chúa trong cơ thể, có một cỗ kỳ dị lực lượng tại quấn quanh lấy lục phủ ngũ tạng. Như là tơ nhện giống như cẩn thận, lít nha lít nhít quấn quanh. Nàng tự nghĩ căn bản không có biện pháp một cái bỏ đi. Hơn nữa nàng phỏng đoán, một khi không thể trong nháy mắt cùng đi trừ, lập tức liền sẽ sinh ra chí mạng biến hóa, sẽ nguy hiểm cho phúc gia công chúa tính mệnh. Lúc này phúc gia công chúa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đại mi nhẹ trao lại, yếu đuối đến giống như trong gió thu liễu diệp. Sông Vạn Lưu nhìn đến đau lòng vô cùng, bước lên phía trước đỡ lấy nàng, tấm ảnh nhỏ. Ta không sao. Phúc gia công chúa hoắc khinh ảnh lắc đầu. Sông Vạn cảm cúm cảm giác nàng tiểu khu đang khe khẽ run rẩy, mỗi một cái cũng giống như run trên người mình, quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không gật gật đầu, theo bên trên hoắc khinh ảnh cổ tay trắng, nhắm mắt lại chốc lát. Bất thình lình một trưởng vỗ tại nàng sau lưng. Phúc. Hoắc khinh ảnh phun ra một đạo huyết tiễn. Nàng mềm nhũn út sắp sông Vạn Lưu trong ngực. Lục Thanh Loan sờ lên nàng cổ tay trắng, hài lòng gật đầu, trừng liếc mắt Lý Trừng không. Nhìn hắn lắc đầu dáng vẻ, Lục Thanh Loan còn tưởng rằng hắn cũng không có biện pháp đây, không nghĩ tới có biện pháp. Đi thôi, đừng bị bọn hắn đuổi kịp. Lý Trừng không nói. Bọn hắn còn dám truy. Lục Thanh Loan đôi mắt sáng trừng một cái. Lý Trừng không nói, đã có thể đuổi được tới. Nhất định sẽ không bỏ qua. đến rồi liền diệt đi bọn hắn. Lục Thanh Loan cắn răng nói, âm độc như vậy thủ đoạn, hèn hạ vô sỉ. Càng quan trọng hơn là, Phúc Gia công chúa hai cái nhưng thật ra là có Vĩnh Ly thần cung bốn cái tông sư trong bóng tối bảo vệ. Nhưng cái này bốn cái tông sư đều mất mạng tại Ngự Thiên vệ phía dưới. Khoản này thù có thể nào không báo? Lý Trừng không nhìn nàng một cái. Lục Thanh Loan cảm thấy hắn đã trải qua nhìn thấu chính mình tâm tư, thản nhiên nói, chúng ta bốn người tông sư chết. Lý Trừng không trầm ngâm. Thế nào, ngươi sợ Ngự Thiên vệ? Không có thể tùy ý giết người, còn là trước tiên tránh một chút. Hắn cứu Phúc Gia công chúa là vì đánh thất hoàng tử độc cô liệt phong khuôn mặt, cho hắn tự tìm phiền phức, mà không phải là vì cùng Ngự Thiên vệ đối nghịch. Thật muốn giết chết Ngự Thiên vệ, cái kia cùng lớn vĩnh viễn triều đình thù liền kết lớn. Người nhát gan. Lục Thanh Loan bĩu bĩu môi đỏ. Lý Trừng không cười cười, không hề bị lay động, tám khối ngọc bội đã trải qua bay ra ngoài, tại không trung bay ra khoảng cách không giống nhau, riêng phần mình rơi xuống. Lý Trừng không nhìn về phía Phúc Gia công chúa cùng sông Vạn Lưu, ngồi xuống thật tốt nghỉ một chút đi, phen này dày vò đủ mệt mỏi. Đây là Lý Đạo Huyên. Lục Thanh Loan giới thiệu một phen. Hai người trịnh trọng cùng Lý Trừng không cảm ơn một tiếng, tiếp đó thấy được bốn cái trung niên, tám cái áo bào xám trung niên, còn có bốn cái tử bào lão giả đuổi sát ở phía sau, giống như tám cái áo bào xám bên trong năm căn bản không có phát hiện. Bọn hắn theo thứ tự từ ngọn núi này đi qua, không chút nào dừng lại hướng trước đuổi theo. Đây là trận pháp. Lý Trừng không đợi Lục Thanh Loan hỏi, nói thẳng, nhưng hoàn toàn che khuất khí tức. Trận pháp chi đạo. Lục Thanh Loan nói, bước kế tiếp làm thế nào? Lý Trừng không nói, không bằng trực tiếp về Vĩnh Ly thần cung. Hay sao? Sông Vạn Lưu cười khổ nói, không thể liên lụy Vĩnh Ly thần cung, vẫn là chúng ta một mình lưu lạc thiên nhai vì tốt. Lý Trừng không nhìn về phía Lục Thanh Loan. Lục Thanh Loan khẽ nói, Giang sư huynh, các ngươi một mình trốn, có thể trốn được Ngự Thiên vệ đuổi bắt. Sông Vạn Lưu thở dài một hơi. Nếu như trước lúc này, hắn lòng tin mười phần, tìm một chỗ ưu thắng chi cảnh ẩn cư, thiên hạ lớn, Ngự Thiên vệ làm sao có thể truy tìm mỗi một chỗ. Nhưng bây giờ lại không có lòng tin này, biết rõ Ngự Thiên vệ lợi hại. Lục Thanh Loan nói, không có thần cung trợ giúp, các ngươi có thể trốn được. Chỉ sợ. Sông Vạn Lưu lắc đầu. Dù cho có thần cung trợ giúp, bọn hắn cũng chưa chắc trốn được. Lần này liền là thần cung hỗ trợ tìm địa phương, còn có thần cung cao thủ trong bóng tối bảo vệ, vẫn không thể nào trốn được, Ngự Thiên vệ lợi hại vượt quá tưởng tượng. Hắn thật sâu nhìn xem Phúc Gia công chúa Hoắc Khinh Ảnh, nói khẽ, tấm ảnh nhỏ, không được, còn là trở về đi. Đã ra tới, ta liền sẽ không lại trở về. Hoắc Khinh Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, Vạn Lưu, chúng ta tổng có thể tìm tới biện pháp. Sông Vạn Lưu cười khổ, đều là ta không có năng lực. Mình nếu là đại tông sư, Ngự Thiên vệ có thể nào đuổi được tới, làm sao dám truy sát chính mình hai người. Lý Trừng không nói, cho dù là đại tông sư, bọn hắn đồng dạng sẽ truy sát, hơn nữa cũng có thể trọng thương đại tông sư. Sông Vạn Lưu thở dài một hơi nao nề, tấm ảnh nhỏ, ta có lỗi với ngươi. Hoắc Khinh Ảnh sáng giọng, nói cái này làm cái gì? Lần này ngươi chịu như thế lớn tội. Da thịt nỗi khổ, không chân nói đến. Được rồi Giang sư huynh, nam tử hán đại trượng phu đừng lề mề chậm chạp. Lý Đạo Huyên, ngươi có trận pháp, có thể hay không để cho bọn hắn một mực ở tại trong trận pháp? Có thể. Lý Trừng không chậm rãi nói. Đó chính là. Lục Thanh Loan nói, bố trí một đạo trận pháp, để bọn hắn ở tại trong trận pháp. Nàng nhìn về phía sông Vạn Lưu cùng Hoắc Khinh Ảnh, các ngươi trước tiên đoan ước một hồi, chờ Ngự Thiên vệ yên tĩnh xuống, lại ra trận. Sông Vạn Lưu nhìn về phía Hoắc Khinh Ảnh. Chỉ cần hai người cùng một chỗ, nán lại ở đâu cũng không đáng kể. Hoắc Khinh Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn về phía Lý Trừng Không, cảm ơn Lý Đại Nhân. Lý Trừng Không cười nói, công chúa Điện Hạ không cần phải khách khí, vậy ta liền đi bố trí trận pháp, các ngươi nghỉ ở chỗ nào? Tốt nhất tại bờ sông. Sông Vạn Lưu nói, tấm ảnh nhỏ thích nhất nhìn trên sông phong cảnh. Được. Lý Trừng Không gật đầu. Lục Thanh Loan trắng liếc mắt sông Vạn Lưu. Thật sự là đủ thịt tê. Chương 310, Đào Bí. Lý Trừng Không biến mất không thấy gì nữa, Lục Thanh Loan nói, Giang Sư Huynh, công chúa. Hai người các ngươi nghĩ qua tương lai sao? Nghĩ qua. Sông Vạn Lưu dùng sức chút đầu. Sư muội, ngươi nghĩ qua tương lai sao? Ngươi cùng Lý Đại Nhân thật muốn ở một chỗ sao? Nói thế nào lên của ta? Lục Thanh Loan sáng giọng, hiện tại trước tiên nghĩ chuyện của chính các ngươi đi. Chúng ta cứ như vậy rất tốt, chỉ cần yên lặng tư thủ cùng một chỗ, bình bình đạm đạm qua một đời liền tốt nhất. Giang sư huynh tư chất ngươi không tầm thường, thật tốt tu luyện, tương lai cũng là đại quang minh cảnh tông sư, cam tâm như thế bình thản. Tông sư thì có ích lợi gì? Sông Vạn Lưu nhàn nhạt nói, còn không giống là cả ngày kính sợ, tùy thời có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng đúng. Lục Thanh Loan tóc phát hiện mình lại không lời nào để nói. còn nói là nói lục sư mọi người đi. Sông Vạn Lưu nói, ta rất cảm kích Lý Đại Nhân ân cứu mạng, nhưng hắn, ta cũng không muốn nghe ngươi dài dòng. Lục Thanh Loan tức giận, sư phụ đã trải qua nhắc đến đủ nhiều, ta đầu đều nhanh nổ. Chu sư bá đương nhiên là vì tốt cho ngươi. Sông Vạn Lưu nói, còn có chúng ta, lẽ nào có thể hại ngươi hay sao? Các ngươi cũng đều không hiểu. Lục Thanh Loan khoát khoát tay. Ở trong đó nội tình thực sự khó mà nói rõ được, lan qua lộn lại biến, mình bây giờ đều lười nhiều lời, càng không muốn nghe người bên ngoài nhiều chuyện. Vạn Lưu. Hoắc Khinh Ảnh ôn nhu nói, còn nói là chút đừng à, vị này Lý Đại Nhân cũng không phải nhân vật tầm thường. Hắn là không tầm thường, nhưng hắn. Vạn Lưu, Lục cô nương cực kỳ thông minh, như thế nào không cân nhắc những này. Hắc. Sông Vạn Lưu nhìn một chút Lục Thanh Loan. Lại nữ nhân thông minh, một khi lâm vào vong tình liền sẽ biến đần, tựa như Hoắc Khinh Ảnh, dĩ nhiên bỏ xuống hết thảy, bỏ xuống công chúa chi tôn vinh, cùng chính mình lưu lạc thiên hạ, cái này chẳng lẽ không ngu ngốc sao? Chẳng qua là ngốc đến để cho mình thương tiếc, để cho mình phát cuồng. Có thể dựa theo bình thường tiêu chuẩn, nàng liền là đần đến không có thuốc chữa, hắn không cách nào khoan nhượng Lục Thanh Loan cũng như thế. Nỗ lực hy sinh quá lớn, sẽ rất vất vả. Lý Đạo Huyên đối lục sư muội nhưng chưa chắc sẽ như chính mình tham món lợi nhỏ bóng yêu sâu như vậy, nói không chừng chẳng qua là chơi đùa đâu. Lục Thanh Loan sáng giọng, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, cẩn thận ta động thủ. Thật tốt. Sông Vạn Lưu giật mình. Lục Thanh Loan thế nhưng là cái lòng dạ độc ác, vừa động thủ, mạng nhỏ mình muốn ném nửa cái. Hắn thức thời im lặng. Lý Trừng không lúc này phiêu nhiên trở về. Bốn người phá không mà đi, rất mau tới đến một tòa thành thị. Thành thị này có một con sông. Một cái rộng 100 mét sông lớn ngang qua thành thị, hai bờ sông là liên miên kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, cổ kính. Lý Trừng không tại cái này bờ sông làm một tòa tòa nhà, xây dựng trận pháp. Bốn người đứng tại tòa này rộng lớn tòa nhà trước, Lý Trừng không đem hai khối ngọc bội phân biệt đưa cho hai người. Hai người các ngươi lúc ra cửa, đổi một cái hóa trang, nên liền không có người có thể phát giác các ngươi. Ta tại các ngươi chung quanh bố trí trận pháp, sẽ che giấu ngươi trên người chúng hết thể khí tức, như không biết võ công người. Hai người treo chọc tinh xảo linh lung ngọc bội. Tuyệt đối không thể lạc mất ngọc bội kia, nếu không, trận pháp liền không đối với ngươi có tác dụng, khí tức một tiết lộ, đoán chừng ngự thiên vệ rất nhanh liền có thể tìm tới các ngươi. Quả nhiên thần diệu. Sông Vạn Lưu cảm khái nói, cảm ơn Lý Đại Nhân. Lý Trừng không nghĩ nghĩ, từ trong ngực lại móc ra hai khối ngọc bội, phòng trước vô hại, vạn nhất thật bể nát hoặc là lạc mất cũng tốt bổ sung. Sông Vạn Lưu nhận lấy, ôm quyền làm một lễ thật sâu. Lý Trừng không vây tay mỉm cười. Yêu nhau dễ dàng gần nhau khó, chúc hai vị bạch đầu giai lão. Nhân sinh mỗi một cái giai đoạn, tâm cảnh cùng nhận thức sẽ không cùng, làm hắn trước khi kết hôn, sẽ cảm thấy tình yêu vô cùng trọng yếu, tình yêu là sinh mệnh trọng yếu nhất tinh hoa, tồn tại vĩnh hằng tình yêu. Nhưng kết hôn qua về sau mới biết được, tươi đẹp đến đâu tình yêu, sau khi kết hôn, tình yêu cũng sẽ từ từ chuyển biến làm tình thân. Yêu nhau người một khi tư thủ cùng một chỗ, dần dần, tình yêu liền sẽ hóa thành tình thân, tình yêu đã biến mất. Cho nên hắn không có cách nào giống lúc còn trẻ coi trọng như vậy tình yêu. Sẽ. Sông Vạn Lưu trầm giọng nói. Lý Trừng không cười nói, vào xem tòa nhà đi, nếu như không hài lòng, chính các ngươi bố trí, nhớ được ra ngoài biến một chút hoa trang. Lục Thanh Loan nói, vào xem như thế nào. Sông Vạn Lưu cười gật đầu. Hoắc Khinh Ảnh đẩy cửa, đám người đi vào, tham quan một phen tòa nhà này, rộng lớn trong sân, có giếng nước có cây, hai người ở lấy rất rộng rãi. Vội vàng tầm đó có thể mua đến như thế một tòa tòa nhà, chắc hẳn Lý Trừng không là tốn không ít tiền. Lục Thanh Loan lại không nói thêm, hài lòng gật đầu, cùng Lý Trừng không cùng rời đi. Hai người lưu ở phía xa, yên tĩnh giữ hai ngày, không có ngự thiên vệ tới gần, hiển nhiên là không có đi tìm tới. Ngươi trận pháp này xác thực huyền diệu. Lý Trừng không mỉm cười, đứng đầu nhất trận pháp, che trời đại trận, ngự thiên vệ là không tìm được bọn hắn. Thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình. Vậy trước tiên thiếu đi, đi đi. Hai người tung người phá không mà đi, rất mau trở lại đến Thiên Kinh, về tới Hiến Vương Phủ, phát hiện phía ngoài đã trải qua không có người. Lao ra. Viên Tử Yên một bộ áo tím, cười tươi như hoa nhẹ nhàng chào đón. Sao không thấy người? Lao ra, đều đánh chạy á. Viên Tử Yên lộ ra ngạo nghễ yêu kiều cười, ưỡn ngực mức. Lý Trừng không nói, đều là chút giá áo túi cơm nha. Lao ra, không phải bọn hắn yếu, là ta mạnh. Viên Tử Yên cười duyên nói, có bọn hắn làm đá mài đao, đột nhiên tăng mạnh. Ta còn muốn cảm ơn bọn hắn đây. Xét đến cùng vẫn là muốn cảm ơn Lục cô nương. Nàng đã trải qua đạp đến đại quang minh cảnh đỉnh phong, đã trải qua đụng chạm đến tầng kia vô hình chướng ngại. Nàng cảm thấy tầng này chướng ngại cũng không rắn chắc, chính mình chỉ phải thật tốt khổ tu một phen, rất nhanh liền có thể đột phá. Lục Thanh Loan trên dưới dò xét nàng liếc mắt, lộ ra kinh sợ, lại nhìn xem Lý Trường Không. Viên Tử Yên tiến cảnh nhanh chóng thật là kinh người. Nàng lúc trước gặp Viên Tử Yên lúc cũng sẽ theo bản năng cảm ứng một cái tu vi, ba lượt gặp Viên Tử Yên khoảng cách thời gian rất ngắn, tiến cảnh lại tăng mạnh một mảng lớn. Loại này tiến cảnh tuyệt không tầm thường, đều có thể sánh bằng chính mình. Soi tốc độ như vậy, chỉ sợ không cần một năm liền có thể bước vào Đại Tông Sư, lẽ nào hắn nha hoàn cũng muốn thành Đại Tông Sư? Thành Đại Tông Sư, sẽ còn làm hắn nha hoàn. Dâng trà. Lý Trường Không nói. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên giòn tiếng đáp. Nàng hiện tại dần dần có đủ lòng tin, nói chuyện không có để ý như vậy cẩn thận. Lý Trường Không cùng Lục Thanh Loan ngồi đối diện nhau, tiếp nhận chén trà về sau, khẽ nhấp một cái nói ra, Lục cô nương, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nói. Lục Thanh Loan nhẹ uống một ngụm trà, ưu nhã để xuống chén trà. Lý Trường Không nói, biết rõ ràng Long Vương ra nội tình. Chỉ sợ Long Vương chẳng mấy chốc sẽ trở thành thái tử, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Ngươi nghĩ lấy hắn nội tình. Liền nhìn có hay không chí mạng sơ hở. Lục Thanh Loan chậm rãi nói, ta sẽ phát động toàn bộ Vĩnh Ly Thần Cung lực lượng tới làm chuyện này. Nàng cũng không muốn Long Vương trở thành thái tử. Nhưng nàng lo lắng Long Vương trừ cùng khoảng không biển tĩnh viện tương giao mật thiết, sợ không còn đường sơ hở. Đến lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn trở thành thái tử, chèn ép Vĩnh Ly Thần Cung, thậm chí trở thành hoàng đế. Vĩnh Ly Thần Cung không sợ hoàng đế, thế nhưng không có cùng hoàng đế có ác liệt như vậy quan hệ. Nàng nghĩ tới đây, đứng dậy liền đi. Lý Trường Không đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nói khẽ, Lý cô nương. Hắn bên cạnh hư không nổi lên gọn sóng, Lý Diệu Chân xuất hiện, nhẹ nhàng gật đầu, tốt ta đã báo cáo sư phụ, đáp ứng ngươi, sẽ thi triển bí thuật trợ giúp thẩm vấn. Thanh Vi Sơn sẽ không hối hận cái này quyết định, Lý Trường Không lộ ra nụ cười, ta muốn đem Long Vương mỗi một kiện bí sự đều đào móc ra. Đợt, đổi mới xong, Nguyên Tiêu vui sướng. Chương 311, Vàng Lương. Lý Diệu Chân lắc đầu nói, ta nhìn vị này Long Vương tỉnh táo tự tin. Sợ là rất khó có to lớn sơ hở. Lý Trường Không cười nói, ta cảm thấy vừa vặn tương phản, thân là hoàng tử, như thế tự hạn chế chính là to lớn đè nén, ép tới càng hung ác, tâm tính liền càng vặn mẹo, làm việc liền càng vượt qua lẽ thường, sẽ có sơ hở. Lý Diệu Chân xem thường lắc đầu, ta gặp qua rất nhiều người có quyền cao chức trọng đều có thể tự hạn chế rất nghiêm. Lý Trường Không mỉm cười, rửa mắt mà đợi a. Vậy thì tốt, ta tới thẩm, người kia đâu? Lý Trường Không nói một chỗ địa chỉ. Để chính nàng quá khứ. Lý Diệu Chân nhìn chăm chú hắn, sẽ không có cái gì cạm bẫy a. Lý Trường Không tức giận khoát khoát tay. Lý Diệu Chân lại không đi, ngược lại tiến lên trước dò xét hắn. Lý Trường Không thân thể ngửa ra sau, bảo trì đầy đủ khoảng cách, khẽ nói, ngươi không phải không thích thái giám sao? Đừng gom góp gần như vậy. Nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Hơn nữa nàng tú mỹ động lòng người, da thịt vô cùng mịn màng, trong trắng lộ hồng, chỗ gần nhìn để cho người nhịn không được nghĩ rũi tay vớt ve. Lý Diệu Chân cười khẽ, ngươi hại cái gì xấu hổ? Lý Trường Không nói, đến cùng thế nào? Lý Diệu Chân nhìn từ trên xuống dưới hắn, đen trắng rõ ràng con ngươi thanh quang lưu chuyển, liền là nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì tốt, Lục Thanh Loan vì sao có thể không để ý ngươi là thái giám mà thích ngươi? Lý Trường Không thân thể nghiêng về phía trước. Lý Diệu Chân không khỏi về sau co lại, hung hăng lườm hắn một cái, cũng không có gì, Lục Thanh Loan là vắng đầu. Nàng đúng là vạn phần hiếu kỳ. Lý Trường Không cái này tiểu thái giám tướng mạo là không sai, tính tình cũng tốt, hơn nữa tư chất tuyệt thế thiên hạ không ai bằng. Nhưng những này đều không đủ lấy khắc phục hắn thái giám thân phận, nhất định phải đi cùng với hắn mà chọc cho thế nhân tin đồn a. Chỉ có thể nói kỳ nhân kỳ đi, Lục Thanh Loan tư chất tuyệt thế, cũng không đi bình thường con đường, đi kinh thế chi đường. Lý Trường Không vây tay, đi đi đi. Lý Diệu Chân hừ một tiếng, khói tím nhanh muốn đến Đại Tông Sư, ngươi cũng đừng dở trò xấu cố ý cản trở. Lý Trường Không lắc đầu bật cười, Đại Tông Sư. Nghĩ hay lắm. Lý Diệu Chân nhíu mày, nàng tu vi đến trống, nước chảy thành sông hiển nhiên thành tiểu Đại Tông Sư, làm sao lại không được cả nhà. Đại Tông Sư thật dễ dàng như vậy, thế gian sẽ có bao nhiêu Đại Tông Sư. Lý Trường Không khoát khoát tay, làm nhanh lên chính sự, Đại Tông Sư chuyện rất xa, không cần phải gấp gáp. Vậy ngươi nói một chút. Cái này huyền diệu trong đó không thể nói bằng lời nói, chỉ có thể từ ngộ, nếu không, thế gian này sẽ có bao nhiêu Đại Tông Sư. Ngươi liền chỉ biết nói câu này. Lý Diệu Chân tức giận hung ác nguyết hắn một cái, hư không nổi lên gọn sóng, nàng bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, nàng xuất hiện tại một tòa hẻm nhỏ tòa nhà bên ngoài, dò xét liếc mắt chung quanh. Hẻm nhỏ quanh co khúc hữu giống như đường hẹp quanh co, chiều rộng hai bước, chỉ có thể đi người đi đường, không cho phép xe ngựa. Đá xanh làm nền, đã bị dẫm mài đến bóng loáng. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, có tiết tấu hai lần nhẹ ba cái nặng. Cửa sân rất nhanh bị kéo ra. bên trong là một người trung niên nam tử, đưa tay nghiêm nghị nói, Lý cô nương. Thề tiên sinh. Mời. Hai người đi vào trong phòng. Nàng dò xét liếc mắt cái này Tề tiên sinh, thân hình trung đẳng, không mập không ốm, dung mạo bình thường, đứng ở trong đám người không thu hút sự chú ý của người khác. Nàng đi theo Tề tiên sinh đi tới hậu viện một gian phòng nhỏ, nhìn thấy một cái bị phong bế huyệt đạo lao giả. Nàng dò xét liếc mắt lao giả này, trên người mặc tơ lụa, vừa nhìn liền là người giàu sang phú quý, trắng trắng mập mập mặt tròn, nhìn qua rất thân thiết. Liền là hắn. Tề tiên sinh trầm thấp nói ra, hỏi ra hắn cuộc đời tới bình thường thói quen, còn có trải qua tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Tất cả. Nàng nhữ mày hỏi. Tề tiên sinh nói, càng kỹ càng càng tốt. Lý Diệu Chân đôi mắt sáng lấp lóe, nói khẽ, ngươi không phải là Vô Tương Tông A. Tề tiên sinh mỉm cười. Lý Diệu Chân liền biết mình đoán trúng. Nàng biết rõ thất hoàng tử Độc Cô Liệt Phong bên người có Vô Tương Tông Dương Nghiệt, không nghĩ tới Lý Trường Không bên người cũng có. Cái này Lý Trường Không, vẫn đúng là không thể coi thường, vô thanh vô tức lại có như thế kỳ nhân dị sĩ. Ta có một môn bí thuật, gọi Hoàng Lương Nhất Ngộng. Lý Diệu Chân nói, bất quá nha, hậu hoạn cực lớn. Có gì hậu hoạn? Trong thời gian ngắn hao hết tinh thần, mấy ngày đều trì hoãn không đến, để không nổi thần. Không có vấn đề. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Diệu Chân nói, hai người các ngươi mi tâm đến lấy mi tâm. Tề tiên sinh cũng chính là Tống Vân Hiên nhìn một chút lão giả mập trắng khuôn mặt, lộ ra khó chịu thần sắc, cuối cùng khẽ cắn môi, đem lão giả đánh ngã. Lão giả đầu tại bên giường, chân hướng giữa giường, Tống Vân Hiên cúi người đem mi tâm chống đỡ lên lão giả mi tâm. Lý Diệu Chân hé miệng cười một cái, nhắm lại đôi mắt sáng bắt đầu thì thào thầm thì, một lát sau, song trưởng đồng thời ấn lên hai người huyệt bách hội. Hai người đồng thời run lên, tiếp đó cứng đờ không động. Lý Diệu Chân vững vàng cố định lại hai đầu người, không cho phép một chút động đậy, song trưởng ánh sáng xanh lưu chuyển, không ngừng rót vào hai người huyệt bách hội. Hai người chỗ mi tâm đều là thả bạch quang, chiếu sáng mắt của bọn hắn lông mi cùng mí mắt, Tống Vân Hiên đã trải qua nhắm mắt lại, hoàn toàn lâm vào mộng cảnh. Làm hắn mơ màng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng, lại nhìn xem một mặt hiếu kỳ thần sắc Lý Diệu Chân, mê man cũng không nhớ ra được chính mình ở nơi nào. Lý Diệu Chân từ trong ngực móc ra một bình ngọc, đổ ra hai viên linh đan. Một viên nhét vào chính mình miệng bên trong, một viên nhét vào trong miệng hắn. Linh đan một cùng nước bọt gặp nhau liền hóa thành một luồng mùi thơm ngát, chui bên trong trong bụng, cấp tốc du thoan một vòng lục phủ ngũ tạng, cuối cùng lên đỉnh đầu. Hắn lập tức đầu não một thanh, tinh thần đại chấn. Tại là nhớ tới chính mình đang làm gì, là bị thi triển Hoàng Lương Nhất Ngộng. Nhưng nhớ chính mình là ai? Lý Diệu Chân hỏi. Tống Vân Hiên nhẹ nhàng gật đầu, bao lâu? Lý Diệu Chân nhìn về phía cửa sổ ánh mặt trời, có hai canh giờ đi. Thần diệu. Tống Vân Hiên cảm khái nói, không nghĩ tới thế gian có như thế kỳ thuật, thần diệu như thế. Ngắn ngủn hai canh giờ, chính mình lại trải qua một đời, từ u mê tuổi thơ đến thanh niên lại đến trung niên lại đến người già, một đường thăng trầm, tại vương phủ sinh hoạt, đều trải qua một phen. Lý Diệu Chân nói, không có bị lạc chính mình a? Không có. Tống Vân Hiên lắc đầu nói, xác thực thần diệu, cảm ơn Lý cô nương. Lý Diệu Chân cười cười, đây là ta đáp ứng Lý Đạo Huyên. Đã không có việc gì. Ta liền đi thôi. Cảm ơn Lý cô nương. Tống Vân Hiên làm một lễ thật sâu. Lý Diệu Chân lúc lắc tay ngọc, nhìn một chút viên kia khuôn mặt lão giả. Tống Vân Hiên nói, ta sẽ không giết hắn, chờ sau đó lại thả hắn. Lý Diệu Chân gật gật đầu, hư không nổi lên gọn sóng, nàng bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện tại Lý Trường Không trước người. Lý Trường Không chính đang chính mình trong viện nghe viên tử yên báo cáo. Lao ra, Long Vương gia phụng chỉ tiếp đãi thất hoàng tử về sau. Ngày mai đem thay mặt hoàng đế tế thiên. Viên tử yên cẩn thận từng ly từng tí nói lời nói. Lý Trường Không yên lặng ruốt ruốt chén trà. Lý Diệu Chân ngồi vào bên cạnh hắn. Viên tử yên xông nàng gật gật đầu, không dám lộ nụ cười, nghiêm nghị nói, còn có, giống như hôm qua hoàng thượng giống như dơ lên Long Vương chính phi tra cấp độ, từ chính tứ phẩm siêu việt nâng đến chính nhị phẩm. Lý Trường Không khẽ nói, siêu việt lên chính nhị phẩm. Lý Diệu Chân nói, làm quá mức a. Quan viên cấp độ tăng lên muốn theo quy củ đến. Dù cho hoàng đế cũng không thể loạn như vậy đến, muốn cái nào đó quan viên cấp tốc lên phẩm, cũng phải từng bậc lên, thường gặp thủ pháp liền là rút ngắn cấp độ tăng lên thời gian. Chương 312, nội ứng. Mà trực tiếp siêu việt tổng tứ phẩm lên tới nhị phẩm, cái này rõ ràng là trái với quan trường quy tắc, phá hư quy củ. Quy củ chính là lễ, chính là thiên hạ làm việc chi quy phạm. Dẫn đầu phá hư chính mình quyết định quy củ, hoàng đế uy nghiêm sẽ tổn hao nhiều, người đối quy củ này kính nể cũng giảm bớt. Mỗi lần phá hư một lần quy củ này, liền tổn thất một bộ phận lòng người. Đây là đế vương tối kỵ. Mà bây giờ, lớn vĩnh viễn hoàng đế không cố kỵ hủy, cường hành để bạt Long Vương phi tra cấp độ, hiển nhiên là muốn vì Long Vương Phong Thái Tử mà chuẩn bị. Nàng đôi mắt sáng lưu chuyển, nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nuốt nuốt chén trà, còn gì nữa không? Không có. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại tất cả mọi người biết rõ, Long Vương Phong Thái Tử là trên bảng đặt trước đinh chuyện. Lý Trường Không nói, nấu cơm đi đi. Lao ra. Viên Tử Yên nói khẽ, nếu không thì, trực tiếp giết chết Long Vương. Tựa như ám sát Hiến Vương đồng dạng. Lý Trường Không ngang liếc mắt nàng. Viên Tử Yên hiện tại lực lượng 10 phần, cũng không sợ như vậy, không phục nói, Long Vương thật thành thái tử, chúng ta Hiến Vương phủ đem bước đi liên tục khó khăn, phải xui xẻo. Giết Long Vương, Hoàng thượng liền sẽ đem ta giết, ngươi cũng là tự do, đúng hay không? Lão, ra, ta chẳng lẽ còn đoan của ngươi? Ta một tấm chân tình. Nấu cơm đi đi. Lý Trường Không nói, đến đại tông sư, lại lên cái này ý đồ xấu không muộn. Ai? Viên Tử Yên một bức bị oan uổng bộ dáng lắc đầu, mang theo một mặt oan ức tiến vào phòng bếp. Lý Diệu Chân âm thầm lắc đầu. Chính mình người sư muội này, thật không yên tĩnh, rõ ràng như vậy châm ngòi, mượn đao giết người, làm sao có thể giấu giếm được Lý Trường Không? Nàng chịu định dã biết rõ, liền là cố ý khiêu khích, chút cơn giận chứ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nàng thấp giọng nói, tình thế liền hay a. Liền nhìn các ngươi bên kia. Lý Trường Không nói. Lý Diệu Chân nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chỉ là quỷ đạo mà thôi, không phải đường đường chính đạo, chưa hẳn có tác dụng. Lý Trường Không để xuống chén trà đứng dậy, nắm chặt đi. Vậy phải xem ngươi người a, Vô Tương Tông, lợi hại nha. Lý Diệu Chân nói, ngươi là thế nào đem Vô Tương Tông thu vì dưới tay mình? Lý Trường Không nói, có thể là mị lực cá nhân đi. Lý Diệu Chân phốc phốc cười. Lý Trường Không lắc đầu, đi tới Độc Cô Sấu Minh sân nhỏ, cùng Độc Cô Sấu Minh ngồi đối diện tại tiểu đình bên trong, để Tiêu Diệu Tuyết gọi Trương Thiên Linh tới. Trương Thiên Linh cong xuống nhẹ chân nhẹ tay chân đi tới tiểu đỉnh, ôn quyền đứng tại hắn bên cạnh, gặp qua Vương Phi, Lý Đại Nhân. Lý Trường Không nói, Trương Thiên Linh, ngươi có biết Vương gia bên người lúc ấy theo bao nhiêu hộ vệ? 16 tên. Đều đã chết. Đúng. Thi thể đâu? Cái này. Trương Thiên Linh chần chờ. Lý Trường Không nói, ta muốn nặng nghiệm bọn hắn thi thể, còn có, trừ hộ vệ, những người còn lại đây, mang theo bao nhiêu? Còn có 6 cái theo hầu. Bọn hắn thi thể đâu? Bọn hắn vo công thấp kém, gặp gỡ kịch liệt như thế chém giết, thi thể đều tìm không được đầy đủ. Ta muốn một lần nữa nghiệm nhìn. Đúng. Đi thôi. Cái kia Mai Vương Phi bên kia. Mai Vương Phi bên kia để Vương Phi đi nói chính là, chúng ta bây giờ liền lên đường, trực tiếp đi xem thi thể. Vâng. Trương Thiên Linh cảm thấy kêu khổ, lại không chút do dự đáp ứng. Hai người tới một ngọn núi ở giữa. Trương Thiên Linh nhấc theo một trương cái sẻng, trước tiên đẩy ra mộ địa, lại cấp tốc mở móc. Hắn thân là đại quang minh cảnh tông sư cao thủ, đào lên mộ tới nhẹ nhõm như ý, trong nháy mắt công phu đã trải qua đào ra mấy bộ hài cốt. Tiếp đó lại móc một tòa khác mộ phần. Hắn đang đào móc thời khắc, Lý Trường Không đã trải qua mở ra quan tài, bắt đầu kiểm trong mắt thi thể. Tông sư thi thể thời gian dài không mục nát, tu vi càng sâu, càng thời gian dài không mục nát. Nhưng không phải tông sư thi thể liền làm không được, mở ra quan tài, mãnh liệt hương vị đánh tới, Lý Trường Không cấp tốc lui lại, tốc độ so hương vị lao ra càng nhanh. Tay áo phất một cái, nồng đậm hương vị bị bao phủ đi xa, nhưng thi thể quần quận không dứt tản ra hương vị như cũ đủ hắn chịu. Hắn hồn nhiên không để ý, tinh tế lật xem mỗi một chỗ, thông qua thi thể thương thế, trong đầu mô phỏng trả lại nguyên trạng cỗ này thi thể động thủ tình hình. Lại cùng còn lại thi thể động tác kết hợp, không ngừng suy tính, sắp xếp tổ hợp, tranh thủ hoàn nguyên bọn hắn cảnh tượng lúc đó. Đại quang minh cảnh tông sư khíu giác cũng nhạy cảm dị thường, chịu đến mùi xung kích cũng càng cường liệt. Trương Thiên Linh âm thầm vận công phong bế mũi. Không cần cùng Lý Trường Không giống như vì bắt giữ nhiều hơn nữa chi tiết nhỏ mà cố nén khó chịu mở ra khứu giác. Lật xem qua những hộ vệ này, lại cẩn thận lật xem những thị vệ kia. Bọn thị vệ không như lúc trước bọn hộ vệ, một người một mộ phần, là tất cả mọi người chôn ở một cái trong mộ, 6 cỗ quan tài bày thành một hàng chôn cùng một chỗ. Bọn hắn thi thể liền thảm liệt nhiều lắm, thân thể phần lớn là tàn khuyết không đầy đủ, dù cho đầy đủ cũng là bị hợp lại gom lại. Có thể suy ra bọn hắn tại những cao thủ kia bên cạnh như thế nào yếu ớt. Như sứ vỡ một kích mà nát. Lý Trường Không từng cái lật xem những này tàn chi mảnh vỡ, cuối cùng khoát khoát tay, một lần nữa chôn xong đi. Trương Thiên Linh liên tục không ngừng thu về quan tài, đẩy đẩy một cái trường, cấp tốc lấp chôn khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, mộ bia một lần nữa dựng thẳng tốt. Lý Trường Không song trường hợp thành chữ thập hành lễ, thi thào thầm thì đọc một lần siêu độ trải qua. Sau đó trở về chân núi sông nhỏ, song tay vươn vào thanh tịnh trong nước sông, không nhúc nhích ngâm một khắc đồng hồ, lại móc ra trong tay áo xà phòng. Cẩn thận rửa qua. Cái này là chính hắn dùng dược liệu làm xà phòng, so kiếp trước hiệu quả mạnh hơn. Trương Thiên Ninh một mực đứng ở bên cạnh hắn, nhịn không được nói, Lý đại nhân, thế nhưng là có cái gì kỳ quặc? Lý Trừng không cẩn thận xoa nắn hai tay, cẩn thận đến không buông tha bất luận cái gì một nơi. Trương Thiên Ninh cung kính chờ lấy. Thật lâu sau đó, Lý Trừng không đưa tay nước vào bên trong, đem bỏ xuống mất, vây vây tay, mở miệng nói ra, thiếu mất một người. Trương Thiên Ninh buột miệng kêu lên, không có khả năng. Lý Trừng không liếc nhìn hắn một cái. Trương Thiên Ninh bận bịu cười làm lành, lắc đầu nói ra, Lý đại nhân, ta nhìn kỹ, đúng là 6 người thi thể a. Có một cái là giả. Lý Trừng không nói. A. Trương Thiên Ninh kinh ngạc. Lý Trừng không nói, tử vong của hắn thời gian càng lâu, so hắn dư 5 người sớm chết đến ít một ngày. Nếu như không có cách như thế lâu, hắn cũng rất khó nhìn thấy cho ra. Trương Thiên Ninh nhíu mày. Lý Trừng không cười cười, xem ra vương gia chết là có nội ứng. Có thể lấy được 6 người bức tranh giống chứ? Có. Trương Thiên Ninh vội vàng gật đầu, vương phủ đều có lưu chân dung. Đi xem một chút đi. Hai người trở lại hiến vương phủ, đi tới một gian sân nhỏ, nơi này là vương phủ cấm địa, từ Triệu Thường Đức bồi tiếp chính mình đi vào. Lật nhìn 6 người chân dung, Lý Trừng không chỉ trong đó một trương niên nhẹ tuấn tú nam tử chân dung, chính là hắn, Vàng Bình Lục. Hắn nhắm mắt lại, một tia nguyên thần tiến vào Tống Vân Hiên trong óc. Tống Vân Hiên đang hóa làm một cái tròn lao béo, chính đang sảnh trong viện khiển trách một đám nha hoàn, lúc này như có cảm giác, phất phất tay xua tan chúng nha hoàn, ngồi vào vườn hoa trước ngưng thần tiến vào trong óc. Một lát sau, Lý Trừng không mở mắt ra, như có điều suy nghĩ. Tống Vân Hiên biến thành Long Vương Phủ Trung Quy một trong chưa từng gặp qua cái này Vàng Bình Lục. Cái này cũng không kỳ quái, Vàng Bình Lục cho dù là Long Vương nội ứng, cũng sẽ không chạy đến Long Vương Phủ bên trong đi. Thế là để cho người đem Vàng Bình Lục quần áo mang đến, trở lại chính mình sân nhỏ, kêu gọi Lý Diệu Chân, để Lý Diệu Chân thi triển kỹ thuật cảm ứng. Lý Diệu Chân lắc đầu, người đã chết. Lý Trừng không thở dài một hơi. Quả nhiên là bị diệt miệng, đây là xứng đáng chi nghĩa. A, Lý Diệu Chân bất thình lình kinh ngạc. Chương 313, bên ngoài cáp. Lý Trừng không nhìn nàng chằm chằm. Lý Diệu Chân nhíu mày, lại hình như không chết. Nàng phất tay ngừng lại Lý Trừng không nói chuyện, lần nữa nhắm lại đôi mắt sáng, không nhúc nhích, quanh thân tản mát ra kỳ dị khí tức. Lý Trừng không sinh ra một chút hy vọng. Hồi lâu sau đó, Lý Diệu Chân mở ra đôi mắt sáng, tử quang thăm thẳm, có một phen đặc biệt yêu dị xinh đẹp, người này là có bảo vật che đậy thiên cơ, cho nên giống là chết. Có thể hay không tìm được? Lý Trừng không nói. Lý Diệu Chân nhíu mày. Lý Trừng không nói, có gì khó khăn? Quá hao tâm tổn sức. Lý Diệu Chân nói, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu viên bổ thần đan. Lý Trừng không khẽ nói, lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, được rồi. Lý Diệu Chân xinh đẹp cười nói, ngươi cần phải nhớ, đã trải qua thiếu nợ ta 5 người tình. Lý Trừng không nói, vốn là giao tình, ngươi nhất định phải nhớ tinh tường, vậy chúng ta cũng chỉ có thể luận nhân tình, bất luận giao tình. Cùng ngươi luận giao tình không đáng tin cậy, còn là đơn thuần một chút đi. Lý Diệu Chân nói. Lý Trừng không vây tay, bắt được hắn. Lý Diệu Chân cười ngạo nghễ, hư không nổi lên gọn sóng, nàng một bước nhảy vào biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Loan lúc này bất thình lình xuất hiện, một bộ xanh nhạt quần áo, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xanh xa che khuất vũ mị khuôn mặt, chúng ta đi xem một chút Giang sư huynh bọn hắn đi, luôn luôn không quá yên tâm. Cũng tốt. Lý Trừng không gật đầu. Hai người phân đường rời bỏ Hiến Vương phủ, chia đông tây hai đường, tại Nam thành bên ngoài đỉnh núi tụ hợp, lại hướng nam mà đi. Nửa ngày sau, bọn hắn tiến vào một tòa thành bên trong, đi tới sông Vạn Lưu cùng Phúc gia công chúa trạch viện. Phúc gia công chúa chính đang sông vừa giặt áo váy, huy động chảy gỗ, y theo răng dấp, không có chút nào không lưu loát chi ý. Dù cho nàng không cố ý bôi đen chính mình khuôn mặt, đem lông mày biến lớn, lấy bộ mặt thật gặp người, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng nàng là công chúa. Nhìn thấy hai người đứng tại bờ sông, Phúc gia công chúa hướng bọn hắn cười một tiếng, đem quần áo vặn vặn nước, cùng chảy gỗ cùng một chỗ phóng tới trong chậu gỗ, bưng lên chậu gỗ lượn lờ tới, đẩy ra cửa sân vào bên trong. Sông Vạn Lưu mang theo tạp dề, lau lấy tay từ bên cạnh trong sương phòng ra đón, nhìn thấy hai người nhất thời cười nói, sư muội, Lý huynh đệ, nếm thử ta nấu mì sợi. Sư huynh, lại xào hai cái đồ ăn. Lục Thanh Loan cười nói, không có vấn đề. Sông Vạn Lưu ha ha cười nói, hướng trong phòng bếp chui, nương tử trước tiên chào hỏi bọn hắn. Phúc gia công chúa chào hỏi hai người bọn họ đến hậu hoa viên. Hậu hoa viên đương nhiên kém xa vương phủ lớn, nhưng mặc dù nhỏ hẹp, nhưng tiểu đỉnh cùng nước suối đều là cỗ, khá có nhã thú. Còn chưa kịp thu thập bên này. Phúc gia công chúa cười nói bưng lên ba chén trà nhỏ. Ba người ngồi tại tiểu đỉnh bên trong thưởng thức trong vườn hoa hoa. Điện hạ có thể ở đến quen thuộc. Lý Trừng không nói. Rất tốt. Phúc gia công chúa lộ ra nụ cười. Lý Trừng không gật gật đầu. Lục Thanh Loan nói, nơi này xác thực giống như là thế ngoại đào nguyên, Lý Trường Không ngươi chọn địa phương không tệ. Lý Trường Không ngang nàng liếc mắt. Tốt ta, là Lý Đạo Huyên. Còn không giống nha. Lục Thanh Loan lườm hắn một cái. So với Lý Đạo Huyên, nàng còn là ưa thích gọi hắn Lý Trường Không, đây mới là hắn nguyên bản tên, kêu lên cảm giác bất đồng. Phúc Gia công chúa nói, nơi này xác thực rất tốt, chợ búa khí tức nồng đậm, cảm giác sinh hoạt ở nơi này mới thật sự là sống sót, có máu có thịt sống sót. Lý Trường Không lúc ấy lựa chọn địa phương thời điểm đã trải qua nghĩ qua. Giống nàng loại này công chúa, một mực ở tại hoàng cung hoặc là phủ công chúa bên trong, khẳng định đối chợ búa sinh hoạt càng ngóng trông, cảm thấy thú vị. Mà chợ búa người sẽ cảm thấy hoàng cung hoặc là phủ công chúa càng thú vị, cái này chính là nhân tính. Lý Trường Không, hiện tại không tốt lắm, Lục Thanh Loan để xuống chén trà, xem ra hoàng thượng đã hạ quyết tâm. Kỳ thật cũng không có gì. Lý Trường Không mây trôi nước chảy. Long Vương một phong thái tử. Lục Thanh Loan lắc đầu nói, hoàng đế đối Long Vương ủng hộ so với lúc trước đối Hiến Vương nhưng mạnh hơn nhiều, một khi phong thái tử, các ngươi Hiến Vương phủ những cái kia đãi ngộ toàn bộ đều sẽ bị chuyển cho Long Vương phủ. Phúc Gia công chúa vội hỏi đến tận cùng. Lục Thanh Loan liền tinh tế nói một lần. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy muốn phong Long Vương vì thái tử. Vĩnh Ly Thần Cung bản tính thất bại, nhưng Vĩnh Ly Thần Cung không phải lần đầu tiên thất bại, ảnh hưởng cũng không lớn, Hiến Vương phủ thì lại khác. Phúc Gia công chúa nhíu mày, thật muốn phong Ngũ Ca. Ta một mực tại tìm Long Vương sơ hở, Hiến Vương gặp chuyện lúc bên người có nội ứng, không biết có phải hay không Long Vương. Phúc Gia công chúa kinh ngạc. Lý Trường Không lắc đầu, Long Vương cũng thật là sạch sẽ, bình thường trải qua như khổ hành tăng, ăn cơm, đi dạo, đi học, tụng kinh tu luyện, lại ăn cơm đi dạo đi học, tụng kinh tu luyện. Ngũ Ca xác thực như thế, là cái nặng nề tinh khí, khi còn bé liền như thế, bởi vậy cũng không có bằng hữu gì. Phúc Gia công chúa nói. Lý Trường Không nói, một người bạn cũng không có. Phúc Gia công chúa nghĩ nghĩ, giống như có một người bạn, đáng tiếc bằng hữu kia về sau đi mây lớn. Ân. Lý Trường Không mừng rỡ, mây lớn. Còn giống như thành mây lớn thần lâm phong đệ tử. Phúc Gia công chúa gật gật đầu, người này rất truyền kỳ, vốn là một cái nông phu con trai, cùng Ngũ Ca tại trên đường cái ngẫu nhiên đụng tới, liền kết giao bằng hữu, tại Ngũ Ca trợ giúp nhà dưới bên trong thoát khỏi nghèo khó, về sau hắn lại bị một vị thần lâm phong cao thủ nhìn trúng thu vì đệ tử, vận khí này quá tốt rồi. Sắc thực vận khí tốt. Lý Trường Không tán thán nói, tên gọi là gì? Giống như gọi Lục Thành Giang. Lục Thành Giang. Lý Trường Không trầm ngâm. Lục Thanh Loan lập tức nghĩ tới, lẽ nào là hắn cùng Long Vương nội ứng ngoại hợp, ám sát Hiến Vương. Phúc Gia công chúa đôi mắt sáng chớp động. Nàng không phải cái gì cũng không hiểu, ngược lại đọc không ít sách, biết rõ vì hoàng vị chuyện gì đều làm được. Ta điều tra thêm xem đi. Lý Trường Không nói. Hắn hiện tại cảm thấy phân thân hết cách, Tống Vân Hiên cũng chia thân hết cách. Chỉ có một cái Tống Vân Hiên không đủ dùng. Đáng tiếc Vô Tương Quyết không phải là cái gì người đều có thể luyện. Hắn quyết định vẫn là đem Vương Phủ Trung Quy trả về, để Tống Vân Hiên đi Thần Lâm Phong, đến hết mau qua tới. Còn tốt Tống Vân Hiên đi qua Thần Lâm Phong, đối Thần Lâm Phong biết sơ lược, có Viên Tử Yên tương trợ mà nói, nên có thể bắt về Lục Thành Giang. Đồ ăn tới đi. Sông Vạn Lưu bưng lên mâm gỗ, phía trên bày bốn cái chén lớn, được lấy mê người mị sợi. Lý Trường Không khi tiến vào kinh sư về sau cùng Lục Thanh Loan tách ra, không có trở về Hiến Vương phủ, mà là lên đến một gian sân nhỏ. Trong đại sảnh thấy được Lý Diệu Chân cùng một cái thanh niên tuấn tú. Thanh niên tuấn tú ngồi tại ghế thái sư, rủ xuống cái đầu hôn mê bất tỉnh. Lý Trường Không nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, chính là hắn. Ta đã thẩm qua. Lý Diệu Chân ngồi tại ghế bành bên trong, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, đúng là hắn phát ra tín hiệu, là nội ứng ngoại hợp. Long Vương phủ người. Đúng. Lý Trường Không sắc mặt nghiêm nghị. Hắn vốn chỉ là tuyệt vọng lúc dây rủa, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng, không nghĩ tới vẫn đúng là bắt được Long Vương cái đuôi. Lý Diệu Chân nói, không nghĩ tới Long Vương ác như vậy, vì hoàng vị thật giết huynh đệ. Lý Trường Không trầm mặc không nói. Chỉ có cái này một cái, chỉ sợ không có tác dụng gì a. Lý Diệu Chân nhíu mày, hoàng thượng chưa hẳn khai thác thư, còn cho là chúng ta là vũ khống. Lý Trường Không gật gật đầu. Ai? Đáng tiếc. Lý Diệu Chân lắc đầu. Biết rất rõ ràng Long Vương tội ác, lại không thể vạch trần, nói không chừng bị Long Vương trả đũa. Đợt, một hơi viết nhiều ngày như vậy 6 chương, quá mệt mỏi, các vị đại lão, cần nguyện phiếu cổ vũ một đợt. Chương 314, xuất thủ. Lý Trường Không nói, người này liền giao cho ta đi, Lý cô nương ngươi đi bàng bàng khói tím. Sư muội đi làm cái gì? Bắt một cái Thần Lâm Phong đệ tử, chỉ bằng bọn hắn, chỉ sợ không phòng được Thần Lâm Phong thủ đoạn. Thần Lâm Phong. Lý Diệu Chân lập tức biến sắc. Hung hăng nguyết hắn một cái. Cũng không thể ta tự mình đi qua đi. Sư muội thực sự là. Lý Diệu Chân tức giận, ngươi là liều mạng dùng nàng. Cảm ơn Lý cô nương. Không cần phải nói cảm ơn, ngược lại những ân tình này ta đều nhớ kỹ đâu. Ta cũng nhớ kỹ. Ta đi. Lý Diệu Chân ngồi không yên, lo lắng Viên Tử Yên ứng phó không được Thần Lâm Phong thủ đoạn. Thần Lâm Phong thủ đoạn quỷ dị, dù cho Thanh Vi Sơn cũng không thể hết dòng nó, nhưng đối hắn hiểu rõ vượt xa người bình thường. Lý Trừng không đem vàng bình lục dẫn tới một tòa khác tòa nhà lớn bên trong. Tòa nhà này chung quanh đều là gia đình giàu có, ưu tính mà khoáng đạt, tại nơi đầu hẻm có quân tốt trông coi, người ngoài vào không được. Trọng yếu nhất chính là, nơi này khoảng cách hoàng cung chỉ có 2 dặm, theo tốc độ của hắn, trong nháy mắt liền đến. Sau đó thời gian, hắn trong thành xuyên thẳng qua. Thẳng đến ngày hôm sau trạng vạng tối, hắn mới tại hậu hoa viên cùng Độc Cô Xấu Minh tới Mai Khương nói chuyện đã xảy ra, Hoắc Vũ Đình ở một bên nghe đến sắc mặt đại biến. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cha lại là bị anh em ruột hại chết, cái này so với bị mây lớn ám sát càng khó có thể hơn tiếp nhận. Lý Trừng không nhìn một chút hắn, cho nên thế tử, không muốn lấy chính mình thân là hoàng gia con cháu liền an toàn. Hoắc Vũ Đình nghiến răng nghiến lợi, nhảy chậm lên, ta tìm Ngũ Bá đi. Lý Trừng không bật cười. Mai Khương lạnh lùng nói, ngươi tìm hắn làm gì? Trông cậy vào chính hắn thừa nhận giết phụ vương của ngươi. Còn là trông cậy vào hắn đại từ đại bi buông tha ngươi. Ngồi xuống. Hoắc Vũ Đình oán hận ngồi xuống. Lý Trừng không thở dài một hơi nói, Long Vương gia lập tức liền muốn trở thành thái tử, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trương Thiên Ninh vội vàng tới, thấp giọng nói, Vương Phi, Lý Đại Nhân, ta nhận được tin tức, Hoàng thượng chuẩn bị tại 3 ngày sau đó sắc phong thái tử. Mai Khương kinh ngạc, nhanh như vậy. Trương Thiên Ninh nhẹ nhàng lui ra phía sau. Độc Cô Xấu Minh nói, đây coi như là nước chảy thành sông, tất cả mọi người biết rõ ai chính là thái tử. Nàng nhìn về phía Lý Trừng không, nói khẽ, còn kịp sao? Lý Trừng không lắc đầu. Ý gì theo tốc độ bây giờ, chỉ sợ không kịp. Muốn trong vòng 2 ngày đem Thần Lâm Phong Lục Thành Giang bắt trở về. Lớn Vĩnh Viễn cùng Thần Lâm Phong cách cũng không gần, cho dù hắn toàn lực thúc giục khinh công, chỉ sợ cũng không có biện pháp trong vòng 2 ngày mang về Lục Thành Giang. Ai? Độc Cô Xấu Minh thở dài, một khi đã sắc phong thái tử, dù cho tìm tới chứng cứ, hoàng đế cũng chưa chắc sẽ phế đi thái tử. Tương lai thái tử Hiến Vương chết, mới xác lập thái tử lại phế, Lớn Vĩnh Viễn chịu không được nhiều như vậy mưa gió. Lý Trừng không gật đầu, gạo nấu thành cơm, không làm gì được. Khó rằng chúng ta Hiến Vương phủ đã định trước xa suốt. Mai Khương ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hợp thành chữ thập nói, vương gia trên trời có linh thiêng không phù hộ chúng ta sao? Mẹ, phụ vương khi còn sống đều không bảo vệ được chúng ta, chớ nói chi là chết. Hoắc Vũ Đình khẽ nói. Nói bậy. Mai Khương nổi giận quát. Lý Trừng không trước mắt bất thình lình nổi lên gợn sóng. Lý Diệu Chân bất thình lình nhảy ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, Lý Đạo Huyên. Lý Trừng không một bàn tay ấn lên nàng phía sau lưng. Mãnh liệt mà thuần hậu nội lực tràn vào đi, cấp tốc chữa trị thương thế của nàng, dẹp loạn nàng huyết khí kịch liệt chấn động. Thần Lâm Phong đang đuổi giết chúng ta. Lý Diệu Chân đỉnh đầu bước lên bạch khí, cái chán một tầng chảy dòng dòng mồ hôi, nỗ lực bình phục kịch liệt thở dốc, bắt tên kia về sau, không biết chuyện gì xảy ra, Thần Lâm Phong liền biết, một mực tại đuổi giết chúng ta. Lý Trừng không nhíu mày, khói tím cũng ứng phó không được. Lý Diệu Chân lắc đầu, 4 cái Thần Lâm Phong tông sư, bên trong có 1 cái Đại Quang Minh cảnh tông sư, sư muội hợp lại liều chết bám lấy hắn cùng 1 cái khác tông sư, còn lại ta cùng Tống công tử miễn cưỡng ứng phó, nhưng chống đỡ không bao lâu. Bọn hắn thi triển bí thuật gì? Lý Trừng không trầm giọng nói. Ừm. Lý Diệu Chân bất thình lình kết một cái kỳ dị dấu tay, làm khiết 2 tay vận chuyển, tựa như một đóa tuyết bạch liên hoa từ từ nở rộ lại thu nạp. Nàng rũa ra thon dài ngón trỏ, nhẹ nhàng ấn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không thăm dò, để thon dài hành chỉ ấn lên mi tâm của mình. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày. Lý Trừng Không đối nàng vậy mà như thế tín nhiệm. Phàm là có một tia nghi ngờ đều không dám làm như thế, đây là hào không đề phòng, hơi có một chút dị tâm, liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Lý Trừng Không trong óc bất thình lình hiện ra một cảnh tượng. 4 cái áo bào đen lão giả như 4 cái to lớn con rơi nhẹ nhàng bay tới. Viên Tử Yên lôi kéo một thanh niên đang bay lượn, Lý Diệu Chân lôi kéo một người thanh niên khác đang bay lượn. Lúc này Viên Tử Yên trên tay cầm thanh niên ném đi, Lý Diệu Chân buông tay ra bên trên thanh niên, đi đón ở một người thanh niên khác. 3 người ra tốc đi nhanh, Viên Tử Yên nên tiếp 4 cái áo bào đen lão giả. Ầm. 1 cái áo bào đen lão giả bất thình lình biến thành một đoàn ngọn lửa màu đen, trôi hướng Viên Tử Yên. Viên Tử Yên thân hình chớp động, tránh né ngọn lửa màu đen, đẩy trưởng đánh về phía khác 3 cái lão giả. Phanh phanh phanh vang trầm không dứt. Một cái lao giả cứng rắn chống đỡ ở Viên Tử Yên, bị hắn kích thương, hắc diễm lại nhân cơ hội cuốn lấy Viên Tử Yên. 2 cái khác lao giả đuổi kịp Lý Diệu Chân cùng Tống Vân Hiên. Viên Tử Yên xuất thủ thời điểm, giống như cái này ba cái lao giả rất kém, nhưng Lý Diệu Chân vừa động thủ mới phát hiện, bọn hắn sửa là như thế tinh thâm, càng thắng chính mình một bậc. Thời gian nháy mắt bị đánh tổn thương. Viên Tử Yên lâm vào ngọn lửa màu đen bên trong, tê thanh khiếu đạo, sư tỷ, mau tìm lao ra. Tống Vân Hiên lúc này lại bị một vệt kim quang cuốn lấy. Lý Trừng không mở mắt ra, tỉnh táo lại. Lý Diệu Chân thu hồi như bạch ngọc ngón tay, Lý Đạo Huyên, ngươi có thể cứu bọn hắn. Nàng kỳ thật là không tin, nước xa không cứu được lửa gần, khoảng cách gần vạn dặm, Lý Trừng không cho dù là đại tông sư cũng ngoài tầm tay với. Trừ phi có thể thi triển hư không đại Nazi, đáng tiếc hắn đã trải qua thể không thể luyện hư không đại Nazi. Có thể. Lý Trừng không gật đầu, ngươi đi về trước giúp bọn hắn một chút sức lực, bây giờ bất thành, liền từ bỏ người kia. Tốt. Lý Diệu Chân chậm rãi gật đầu, lần nữa tiến vào gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, bên kia xảy ra chuyện. Lý Trừng không gật đầu, nhắm mắt lại. Thần Lâm Phong kỳ thuật quỷ dị, áp đến bọn hắn không cách nào phân thần cầu viện. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần toàn bộ tiến vào động thiên bên trong. Đang lâm vào hắc diễm bên trong, hai người bất thình lình trong đầu sáng lên, hai đạo kim kiếm chậm rãi ngưng tụ thành, tiếp đó từ mi tâm phá xuất. Xuy xuy, kim kiếm những nơi đi qua, hắc diễm lập tức lộ ra khe hở. Tiếp đó từng đạo kim kiếm ngưng ra, tiếp đó từng cái bắn ra trong óc, hắc diễm bị chia cắt đến phân tán pha thoái. Bọn hắn rất vui vẻ cảm giác điểm cuối choáng hoa mắt, lập tức có trời hạn gặp mưa rội thẳng bách hội, tiếp đó tinh thần thình lình đại chấn. Gần trăm đạo kim kiếm về sau, từng mảnh hắc diễm đột nhiên biến mất, hai cái áo bào đen lão giả cũng hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Còn lại hai giả người thấy thế giận tím mặt, lại quay người liền đi. Không cần đuổi. Viên Tử Yên sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Lý Diệu Chân, sư tỷ, ngươi không sao a? Vết thương nhỏ. Lý Diệu Chân trên dưới dò xét nàng. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Diệu Chân còn trăm mối vẫn không có cách giải. Hai người là chính mình thoát ly trời tối thần ngọn lửa. Là lao ra ra tay rồi. Viên Tử Yên nói. Lý Diệu Chân càng không hiểu. Viên Tử Yên lộ ra ấy nay ý cười. Nàng lúc trước đã trải qua lập qua thể, thiên ẩn tâm quyết tuyệt không tiết lộ ra ngoài bất kỳ người nào. Chương 315, đồn đại. Thật tốt, không hỏi chính là. Lý Diệu Chân nói, muốn đem cái kia hai tên gia hỏa cũng giải quyết. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên. Viên Tử Yên lắc đầu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian. Lý Trừng không mở mắt ra. Như thế nào? Độc Cô Xấu Minh nhẹ giọng hỏi. Nàng biết rõ Lý Trừng không chính đang thông qua động thiên tới cứu viện. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chút, việc này còn có một tia hy vọng. Điện hạ đi mời Hoa Vương gia tới trong phủ, nói một chút việc này. Hoa Vương gia. Để Hoa Vương gia ra tay đi, dù cho lấy việc này, sợ rằng cũng phải thừa nhận Hoàng thượng giận chó đánh mèo. Ai đi tìm Hoàng thượng, ai liền ngã nấm mốc. Ta đi tìm Tam Bá. Hoắc Vũ Đình vội nói. Lý Trừng không gật đầu, ta đi tiếp ứng một cái bọn hắn. Cẩn thận. Độc Cô Xấu Minh nói khẽ. Lý Trừng không mỉm cười, lớn bộ lưu tinh mà đi. Hắn thân tại không trung, phát ra hét dài một tiếng, vang vọng thiên kinh thành trên không, lập tức rước lấy mấy đạo khí tức liếc nhìn. Cái này mấy đạo khí tức có ba rằng là đại tông sư, hai đạo tu vi rất yếu, nhưng đừng có kỳ công, có thể quét nhìn đến hắn. Lý Trừng không bay ra khỏi thành bên ngoài thời điểm, một đạo bóng xanh từ từ đổi tới, Lục Thanh Loan đã cùng hắn cùng nhau thân thể ngang hàng, làm cái gì? Cứu người. Ai? Ta nha hoàn. Khói tím cô nương. Ừm. Còn muốn hai cái đại tông sư, đến cùng treo chọc ai? Thần Lâm Phong. Ngươi cái này nha hoàn vẫn rất có thể gây chuyện nha. Ngươi sợ? Ừ, ta sợ cái gì? Lục Thanh Loan tức giận, ngươi cũng không cần dùng phép khích tướng, ta chẳng lẽ còn sẽ quay người rời đi? Thật không sợ Thần Lâm Phong. Người khác sợ, ta lại không sợ. Trời tối thần ngọn lửa ngươi có thể đối phó. Thiên Ly kiếm quyết. Kiếm pháp có thể đối phó được trời tối thần ngọn lửa. Lý Trừng không một bức bán tín bán nghi thần sắc. Nói chuyện thời khắc, Lý Trừng không ngừng gia tốc, Lục Thanh Loan dần dần theo không kịp. Nàng chỉ có thể đưa tay kéo lại Lý Trừng không tay áo, từ hắn mang theo, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã thấy không rõ chung quanh. Thiên Ly kiếm quyết có thể. Trời tối thần ngọn lửa vô hình có chất. Như thế nào phá? Trời tối thần ngọn lửa nhìn như là hỏa diễm, kỳ thật không phải hỏa diễm, mà là tinh mịn lồng châu tiêm, chính là huyết nhục biến thành, Thiên Ly kiếm quyết một thức sau cùng liền có thể phá mất. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Trừ Thiên Ly kiếm quyết, võ công khác là không có biện pháp. Lớn uy đức kim cương kiếm đâu? Tháng đủ tu Di Linh Sơn kỳ công. Cần cực kỳ cao thâm cảnh giới không đủ chỉ sợ cũng chưa hẳn đi. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng đã trải qua sinh ra sợ sệt cảm giác, tốc độ như vậy chính mình là thao túng không được, một khi mất khống chế đụng vào tảng đá cũng không sợ, liền sợ đụng vào so tảng đá cứng rắn hơn chi vật. Ở trên đường, Lý Trừng không đem chuyện đã xảy ra nói một lần, rước lấy Lục Thanh Loan chật chật tán thưởng. Không nghĩ tới trong viên đá ép ra dầu. Trăng treo ngọn cây thời khắc, bọn hắn cùng Viên Tử Yên một đoàn người hội hợp, trực tiếp để Viên Tử Yên cùng Lý Diệu Chân trở về. Hắn một tay nhấc đã hôn mê Lục Thành Giang, một tay nhấc Tống Vân Hiên, mượn nhờ từ lực phi nhanh. Lục Thanh Loan theo sau lưng. Đi theo, lại bị Lý Trừng không rơi xa, nàng dù cho không phục cũng chỉ có thể đáp lên Lý Trừng không bả vai, từ hắn mang theo. Từ lực ra tốc phía dưới, nhiều ba người ít ba bóng người vang lên không lớn, không ngừng ra tốc càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tại lúc trời sáng, bọn hắn đã tới Thiên Kinh. Tống Vân Hiên rời đi, Lý Trừng không đem Lục Thành Giang đưa đến Vàng Bình Lục vị trí sân nhỏ. Lục Thanh Loan nhìn thấy Vàng Bình Lục, biết rõ liền là cái kia kẻ nội ứng, hiện tại gom góp nội ứng ngoại hợp, sức thuyết phục tăng nhiều. Không trực tiếp đưa đến Hoàng Cung. Không nổi. Còn không nổi. Vạn nhất ra cái sai lầm, cái kia một phen tâm huyết toàn bộ xong, ngươi mạo hiểm như vậy làm gì? Lý Trừng không nhìn chăm chú nàng. Lục Thanh Loan bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, sờ sờ vũ mị mặt ngọc, làm sao rồi? Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi muốn tin hay không? Các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung là muốn bàng quan, còn là chính mình hạ tràng. Lý Trừng không nói. Ngươi có ý tứ gì? Lục Thanh Loan nhíu mày, loáng thoáng sờ đến Lý Trừng không dụng ý, khẽ nói, ngươi là nghĩ đem chúng ta thần cung lôi xuống nước. Muốn thần cung làm gì? Hai việc. Lý Trừng không dựng thẳng lên ngón tay. Long Vương Phủ. Hoắc Thiên Phóng ăn qua đồ ăn sáng, rửa tay về sau tại hậu hoa viên đi dạo, đi lại chậm chạp thong dong, trong tay kích thích một chuỗi đen bóng Phật Châu, khí độ trầm hùng. Một lát sau, một cái lao thái giám nhẹ chân nhẹ tay tới. Nói. Hoắc Thiên Phóng đứng lặng bên hồ, đón chầm chậm gió hồ nhàn nhạt nói, đưa lưng về phía hắn nói ra. Lão thái giám nói khẽ, vương gia, ta thăm dò được một tin tức, không biết là thật là giả. Ừm. Lý Đạo Huyên giống như bắt được hai người, một cái là Hiến Vương thị vệ bên người Vàng Bình Lục, một cái khác. Một cái khác là ai? Hoắc Thiên Phóng quay người thăm thẳm nhìn xem hắn. Là Thần Lâm Phong Lục Thành Giang. Đúng. Một viên đen bóng Phật Châu vỡ thành cuối. Vương gia. Lão thái giám thấp giọng nói, tin tức này không biết là thật là giả, không thể chứng thực. Lý Đạo Huyên. Hoắc Thiên Phóng hai quăng rìa mép hơi vện, nhàn nhạt nói, cũng thật là bám dai như địa. Vương gia, muốn đừng xuất thủ. Lão thái giám thấp giọng nói, ở thời điểm này, không cho phép xảy ra sự cố. Hoắc Thiên Phóng nhìn về phía hắn, Lý Đạo Huyên là đại tông sư. Vương gia. Lão thái giám trầm giọng nói, lúc này, cũng không lo được hy sinh bao nhiêu người, chỉ cần có thể tiêu diệt hắn. Hoắc Thiên Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, đại tông sư không có dễ giết như vậy. Mấy vị đại sư nói, có thể giết được Lý Trừng Không. Lão thái giám thấp giọng nói, chỉ cần có thể đem Lý Trừng Không dẫn tới nơi nào đó, bọn hắn liền có thể tru sát. Bọn hắn. Hoắc Thiên Phóng nhíu mày. Lão thái giám nói, vương gia, đến lúc này, cũng không lo được quá nhiều, nếu như là nói thật, chỉ sợ ảnh hưởng đến vương gia sắc phong. Còn là cần lão chiêu số. Hoắc Thiên Phóng chậm rãi nói, Lý Đạo Huyên nhược điểm chí mạng là Thanh Minh công chúa. Lão thái giám chần chờ một cái, nói khẽ, nếu không thì, từ Lục cô nương nơi đó. Hắn một mực không dám ở vương gia bên cạnh lấy Lục Thanh Loan, miễn cho bị giận chó đánh mèo, nhưng bây giờ không thể không lấy. Bọn hắn là giả. Hoắc Thiên Phóng không chút do dự nói, Thanh Loan bắt hắn làm bia đỡ đạn mà thôi, một tên thái giám, hắc, thua thiệt Thanh Loan nghĩ ra được một chiêu này. Vâng. Lão thái giám vội vàng gật đầu. Đừng quản Thanh Loan, nhìn thẳng Lý Trừng Không, nhìn thẳng Độc Cô Sấu Minh. Hoắc Thiên Phóng lạnh lùng nói, chỉ cần đem hắn ngăn chặn, dù cho giết không được, ngăn chặn hai ngày liền là đủ. Vâng. Lão thái giám ứng một tiếng, nhẹ chân nhẹ tay thối lui. Hoắc Thiên Phóng nhẹ nhàng đem trên tay tất cả Phật Châu một viên tan thành phấn vụn, nhẹ nhàng mở bàn tay, để Thanh Phong đem bột phấn thổi đi, rơi bốn phương. Lý Trừng Không khoanh chân ngồi tại Độc Cô Sấu Minh bên người. Độc Cô Sấu Minh khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên, mà bọn hắn đang ngồi ở Độc Cô Sấu Minh trong phòng khách. Viên Tử Yên ở đại sảnh bên ngoài đi tới đi lui, thỉnh thoảng bay lên, nhìn một chút chung quanh, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Lao ra, đã tới 12 cái gia hỏa. Viên Tử Yên báo cáo, đáng tiếc một cái cũng không thể đi vào, lao ra ngươi trận pháp quá lợi hại. Lý Trừng Không cười cười, chắc hẳn lúc này, Long Vương nhất định sắp điên. Ngươi một chiêu này thật có thể thành. Độc Cô Sấu Minh nói. Thật có thể không đếm xỉa đến. Tận lực mà thôi. Lý Trừng Không lắc đầu, có thể hay không tránh né cái này lôi đỉnh chi hỏa, vẫn đúng là khó mà nói. Chương 316, đoạt lệnh. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, thế tử một mực náo, muốn tự mình đem người giao cho hoàng thượng đâu. Lý Trừng Không cười cười. Độc Cô Xấu Minh nói, thế tử mặc dù lô mãng xúc động, tâm địa còn tốt, vẫn là không thể quá mức bỏ qua hắn. Lý Trừng không lắc đầu, hắn nha. Khó có thành tựu, còn là thành thành thật thật làm một cái bình thường vương gia tốt nhất. Nộ tính của hắn cũng không tệ lắm. Độc Cô Xấu Minh nói, ta nhìn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền tiến rất xa. Lý Trừng không nói, bản tính như thế, khó mà cải biến. Đầu thai đến vương gia nhà đã trải qua hao hết Hoắc Vũ Đình vật khí, sinh ra về sau vận khí liền không xong rồi. Hắn không có tuyệt thế tư chất, không có kiên định thiên chất, không phải làm hoàng đế tài liệu, dù cho miễn cưỡng làm hoàng đế cũng sẽ vô cùng thống khổ. Bất quá lao ra, ngươi lại như thế nào tìm tới vương phủ bên trong nội gian? Viên Tử Yên cảm thấy rất kỳ quái. Vương Phi trong sân nội gian là một cái tiểu nha hoàn, cực không đáng chú ý, bình thường ánh mắt gần như sẽ không ở trên người nàng dừng lại chốc lát. Nay liền a một cái tiểu nha hoàn lại là nội gian. Lý Trừng không cười cười. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Nàng thầm hừ, ra vẻ thần bí, đáng giận. Độc Cô Xấu Minh nói, Long Vương gia bố cục quả thật sâu xa. Lý Trừng không nói, tiêu hùng nhân vật, thủ đoạn lợi hại, đáng tiếc kém một chút nhi vật khí. Nếu như không phải có chính mình tới lớn vĩnh viễn, cái này lớn vĩnh viễn chính là Long Vương gia vật trong bàn tay, Sơn Hà Cẩm Tú liền thuộc sở hữu của hắn. Đáng tiếc một mực chính mình đi theo Độc Cô Xấu Minh tới, cùng với đối đầu, muốn tận lực phá hư hắn thái tử Mộng Đế Vương Ngộng. Viên Tử Yên lần nữa phóng lên trời, một lát sau lắc đầu nói, lao ra, bọn hắn đi 6 cái, còn thừa lại 6 cái. Lý Trừng không nói, xem ra là đi tìm viện binh, liền nhìn Thiên Kinh có hay không trận pháp đại sư. Vạn nhất phá giải trận pháp làm sao bây giờ? Viên Tử Yên bội nói, vậy chỉ có thể dùng sức mạnh. Viên Tử Yên lập tức hai con người tỏa ánh sáng. Nàng bây giờ trở nên cực kỳ hiếu chiến, chỉ có cùng tông sư trong chém giết, nàng cảm ngộ sâu nhất, tiến bộ nhanh nhất. Nghĩ phải nhanh nhất đạt tới đại tông sư, liền muốn nhiều tới mấy trận hung hiểm chém giết. Một khắc đồng hồ về sau, hai cái áo bào đen lão giả đồng bền đi tới Hiến Vương phủ bên ngoài, trên tay tất cả chấp nhất chuôi kim bài, dơ lên đi về phía trước. Viên Tử Yên đứng tại nóc nhà nhìn chăm chú cái này kim bài. Hai mặt kim bài một cái viết chữ xá, một cái viết phá chữ, cùng bàn tay một kích cỡ tương đương, hai chữ cổ kính. Hai cái áo bào đen lão giả sắc mặt hờ hững, tay phải dơ cao kim bài đi về phía trước, theo lấy tới gần, kim bài càng ngày càng sáng. Khoảng cách cửa phủ 3 trượng lúc, chẳng qua là nhu hòa kim quang, khoảng cách cửa phủ 2 trượng lúc, kim quang lóa mắt, khoảng cách cửa phủ 1 trượng lúc, kim bài hóa thành hai lượt màu vàng thái dương, không thể nhìn thẳng. Theo lấy hai lượt màu vàng thái dương xuất hiện, kim quang chiếu rọi xuống, Hiến Vương phủ trùng quanh hiện ra một tầng màng mỏng, giống như bọt xà phòng. Bọn hắn lại hướng phía trước, bước chân liền vô cùng chậm rãi, bị lực lượng vô hình đẩy cản trở, mỗi một bước đều gian nan không cách nào rơi xuống. Kim quang lấp loé không ngớt, bị màng mỏng bao phủ lại, muốn phá vỡ màng mỏng lại làm không được, rằng co không xong. Lao ra, đây rốt cuộc là bảo vật gì nha? Phá trận lệnh. Độc Cô Xấu Minh cũng đứng tại nóc nhà, nhìn xem hai khối kim bài, là lớn vĩnh viễn hoàng thất chi vật, lại đến trên tay bọn họ. Lý Trừng không nói, tháng đủ hoàng thất cũng có a. Có. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, bất quá tuyệt không tùy tiện vận dụng, một mực trong hoàng cung đặt vào đâu. Lý Trừng không nói, xem ra Long Vương phong thái tử là chắc chắn không thể nghi ngờ. Nếu không phải Long Vương, chỉ sợ bất kỳ người nào đều không có biện pháp lấy ra cái này hai khối phá trận lệnh. Độc Cô Xấu Minh chậm rãi nói, trận pháp là ngăn không được bọn họ. Xem ra muốn chuẩn bị tiếp chiến. Khói tím. Lý Trừng không nhìn về phía nàng. Viên Tử Yên hưng phấn nói, lao ra yên tâm, ta sẽ để bọn hắn dựng thẳng đi vào nằm ngang đi ra. Hiện tại liền đi đi. Lý Trừng không nói. Rõ. Viên Tử Yên giòn ứng một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại hai cái áo bào đen sau lưng lão giả, phân biệt quay ra một bàn tay. Phanh phanh. Hai áo bào đen lão giả phía sau lưng bay lên nhu hòa kim mang, che lại nàng thon dài ngọc trưởng. Bốn cái áo bào xám trung niên vô thanh vô tức xuất hiện tại Viên Tử Yên phía sau, trưởng lực tụ hợp bao phủ hướng nàng. Viên Tử Yên lóe lên biến mất, xuất hiện tại bốn cái áo bào xám trung niên phía sau. Phanh phanh. Hai áo bào xám trung niên sau lưng chúng trưởng, phun ra một đạo huyết tiễn, thân thể cũng bay lên, huyết tiễn cùng thân thể một mực gáp hướng đồng bạn. Hai cái khác áo bào xám trung niên lách mình nhào về phía Viên Tử Yên, mặc cho đồng bạn nặng nề rơi xuống trên mặt đất, phanh phanh vang trầm. Lúc này Viên Tử Yên lại xuất hiện tại hai người áo đen phía sau, lần nữa xuất trưởng. Ầm. Nàng bay rất ra ngoài, tại không trung đón lấy cuốn tới trưởng lực. Ầm. Nàng không rơi lại tăng, ngang bay ra ngoài, thân thể bị lực lượng cuồng bạo xé rách, cứng ngắc một cái. Hai áo xám lão giả đắc thế không tha người, thu về trưởng lực tiếp tục bao phủ nàng. Khói tím nàng. Độc Cô Xấu Minh vội nói. Không chết được. Lý Trừng không nói. Lúc này Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh cũng vội vàng làm xong, thổi đến bên cạnh bọn họ quan sát, gặp Viên Tử Yên như thế hung hiểm, Lý Trừng không còn như thế chắc chắn, không khỏi lo lắng. Hừ. Viên Tử Yên bất thình lình phát ra cười lạnh một tiếng, thân hình tại không trung một cái biến mất, sau một khắc xuất hiện tại hai áo xám lao giả phía sau, song trưởng ấn ra. Nàng đang muốn đánh trúng hai áo xám lao giả, bất thình lình bay ngược như kinh hồng. Ầm ầm. Như kinh lôi nổ vang lên bên trong, hai áo xám lao giả nổ tung hóa thành cho bụi. Viên Tử Yên tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Bộc ngã xuống đất hai cái áo bào xám trung niên bất thình lình bay lên, bắn về phía Viên Tử Yên, cách xa một trượng liền ầm ầm một tiếng nổ tung. Bọn hắn hóa thành cho bụi. Viên Tử Yên lại bị thương nặng, tại không trung lại phun ra một đạo huyết tiễn, như một chiếc lá bị cuồng phong bao phủ đi xa. Tiêu Diệu Tuyết nói, Lý đại nhân. Tiêu Mai Ảnh cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu, nàng không sao. Nếu như giống như đại quang minh cảnh tông sư, chịu cái này hai lần đã trải qua mất mạng, nhưng nàng người mang chính mình đại tông sư nội lực, lực phòng ngự xa không phải tông sư có thể so sánh. Tiêu Diệu Tuyết nói, cái này còn không sao. Không sao. Lý đại nhân ngươi thực sự là. Tiêu Diệu Tuyết tựa như cơ tựa như phúng, bị Tiêu Mai Ảnh Trừng liếc mắt thu lại lời nói. Lại đến. Quát âm thanh bên trong, Viên Tử Yên xuất hiện lần nữa tại hai cái áo bào đen sau lưng láo giả, phân biệt quay ra một bàn tay. Hai áo bào đen láo giả lần nữa thân tóe kim mang, ngăn trở nàng trường lực. Đây cũng là phá trận khiến bố trí. Lý Trừng Không hỏi. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, đây là thu nạp trận pháp lực lượng hóa vì lực lượng của mình, trận pháp càng mạnh, phòng ngự của bọn nó lực càng mạnh. Cũng thật là kỳ vật. Lý Trừng Không nhìn đến trông mà thèm cực kỳ. Bất thình lình lóe lên xuất hiện tại hai cái áo bào đen láo giả trước người, lấy tay cào vào hai kim bài. Phá! Hai áo bào đen láo giả đồng thời gầm thét. Kim quang đại phóng, màng mỏng lập tức bị phá. Lý Trừng Không lúc này đã trải qua nắm lấy hai khối kim bài, lập tức lực lượng cường đại dội thẳng thân thể, như lôi điện tập đến. Hai áo bào đen láo giả mặt lộ cười lạnh. Thế gian không ai có thể đón đỡ phá trận lệnh, không trận không phá, không có gì không phá, đại tông sư lực lượng cũng phá. Nhưng trên mặt bọn họ cười nhạt một chút cứng đờ, túi đầu nhìn về phía hai tay, đã không thấy kim bài. Lý Trừng Không phốc nhổ ra một ngụm máu, ha ha cười nói, khá lắm phá trận lệnh. Nơi xa bay tới mấy đạo bóng xám, nhao nhao nhào về phía Hiến Vương phủ. Bọn hắn giữa không trung bất thình lình phanh bay rớt ra ngoài, như dây cung kéo căng lại bung ra, thứ hai lôi kéo trận pháp lại bay lên. Đs, đổi mới xong. Chương 317, ngăn cản. Lần này không có phá trận lệnh, mấy đạo bóng xám bị đụng bay. Bay so nhào tới tốc độ càng nhanh. Lý Trừng Không hài lòng nhìn lấy bọn hắn, lùi. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên ứng một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Lý Trừng Không đi theo lùi tiến vào vương phủ. Một lần nữa trở lại nóc nhà, nhìn xem phía ngoài nhào tới từng đạo bóng người. Thời gian nháy mắt đã trải qua 24 người. Lao ra, những người này rất lợi hại. Lý Trừng Không gật gật đầu. Hắn hiện tại đối không biển tinh viện kiêng kỵ càng sâu. Bọn hắn tựa như là thần lâm phong. Đối tử vong không thèm để ý chút nào, động một chút lại dùng bí thuật tự hủy, uy lực nổ tung kinh người. Cho dù là đại tông sư cũng quá phiền, chính mình còn tốt, đổi Lục Thanh Loan, chỉ sợ thực sẽ bị bọn hắn trọng thương. Chiến thuật biển người cùng bị nước chiến thuật kết hợp lại, uy lực rất khủng bố. Đây là đối đại tông sư, đối tông sư, kia là không có gì bất lợi. Lần này bọn hắn sẽ như thế nào phá? Lý Trừng Không hứng thú giạt rào mỉm cười, quay đầu nói, điện hạ, còn có biện pháp không? Độc Cô Xấu Minh nhíu mày nghĩ nghĩ, trừ phi hoàng thượng chính mình xuất thủ, nếu không, trong thời gian ngắn không phá nổi trận pháp. Nếu như bọn hắn điều tới khống dây đàn sĩ, một trận loạn tiến đâu? Tiêu Mai Ảnh nói khẽ, sẽ không tạo thành tử thương. Lý Trừng Không lắc đầu, đến trong trận pháp, phá cương nỏ uy lực liền không có. Nếu như trận pháp chút điểm này đều làm không được, vậy liền không xứng là trận pháp, từ trường biến hóa sẽ để cho phá cương nỏ bắn không ra bao xa. Bọn hắn muốn làm gì? Tiêu Diệu Tuyết bất thình lình kêu lên. Sáu cái áo bào xám trung niên tay nắm, vây thành một vòng, hướng về vương phủ cửa lớn xông lại. Lý Trừng Không lông mày nhíu lại. Trung quanh một cái trở nên vô cùng chậm rãi, hắn đại não bắt đầu suy tính, một cái liền nhìn ra được bọn hắn ý nghĩ, thế là mười đạo chỉ lực bắn ra. Suy suy suy suy. Mười đạo vĩnh viễn cách thần chỉ phân biệt đánh trúng sáu cái áo bào xám trung niên. Thân thể bọn họ cứng đờ, động tác đình trệ. Vĩnh viễn cách thần chỉ uy lực ngày càng mạnh mẽ, bọn hắn mạnh hơn cũng chỉ không phải đại tông sư. Thậm chí còn không đến cảnh giới tông sư. Vĩnh viễn cách thần chỉ rơi xuống trên người bọn hắn lập tức cầm ầm nổ tung, sương mù xám tràn ngập, bụi mù cuồn cuộn. Lý Trừng Không lắc đầu. Khoảng không biển tĩnh viện còn là có một tia lý trí. Bọn hắn sáu cái tu vi yếu nhất, cho nên muốn liên hợp lại nổ tung trận pháp, từ yếu nhất hy sinh. Còn lại 18 cái áo bào xám trung niên bên trong có 4 cái tông sư. Lý Trừng không âm thầm liễu lưỡi, chỉ riêng chết tại trên tay mình tông sư có bao nhiêu, khoảng không biển tĩnh viện thực lực quả thật hùng hậu đến đáng sợ. Thâm hậu như thế thực lực lại một mực yên lặng không nghe thấy, hắn dã tâm lớn không phải bàn cãi. Bọn hắn lần này chia làm 3 nhóm, 6 người một tổ tay nắm, hướng Hiến Vương phủ cửa lớn phóng đi. Đây là bắt nạt Lý Trừng không lực lượng một người, chỉ lực không đủ. Lý Trừng không hừ một tiếng, đem tay háo Phật 3 cái. 3 đạo kim quang bắn đi ra, lại là tu di linh sơn bí thuật kim cương cả sa kim cương công. Cái này kim cương cả sa công không bằng vĩnh viễn cách thần chỉ uy lực, nhưng đối phó với cái này 3 tổ người đã đủ rồi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. 18 người bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp vang trầm âm thanh bên trong, vĩnh viễn cách thần chỉ bắn ra, từng cái thẳng tắp rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Lao ra, sao không trực tiếp làm thịt bọn hắn? Viên Tử Yên cắn cắt khẽ nói. Nàng đối với những này áo bào xám trung niên căm thù đến tận xương thủy, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp làm thịt. Lý Trừng không lắc đầu. Lúc trước 6 người ôm lấy nổ tung hẳn phải chết chi ý, đối với hắn có sát ý, giết chi không ngại, cái này 18 người lại không như vậy nồng đậm sát ý. Bọn hắn cũng không muốn tự hủy. Từ đó hắn nhìn ra một chút manh mối, khoảng không biển tĩnh viện đệ tử chia 2 bộ phận, một phần là tùy thời muốn nổ tung hy sinh chính mình, một bộ phận khác lại không nổ tung. Ta đi làm thịt bọn hắn. Viên Tử Yên bay ra bên ngoài phủ, không chút khách khí một chân một cái. Lý Trừng không lắc đầu không nói chuyện. Lần này cuối cùng ổn định. Tiêu Diệu Tuyết than khẽ nói, sẽ còn lại phái người tới. Khó nói. Lý Trừng không nói, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ai có thể nghỉ đến xuống. Tiêu Diệu Tuyết nói. Độc Cô Xấu Minh nói, cũng tốt. Nàng bay xuống nóc nhà, Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh chỉ tốt theo tới. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên tiếp tục đứng tại nóc nhà quan sát. Lúc này Hoa Vương Hoắc Thiên Ca rời đi vương phủ, hướng hoàng cung đi đến, bên người theo một đám hộ vệ, lớn bộ lưu tinh. Hoa Vương phủ cách hoàng cung chỉ có hơn 300 mét, hắn xưa nay không cưỡi ngựa, đi bộ rất nhanh liền có thể đến. Rời đi vương phủ 100 mét, tiến vào trung ương đại đạo. Hối hả đám người như bị cày mở, hắn phía trước hộ vệ đẩy ra người đi đường, tha cho hắn thông suốt. Hoắc Thiên Ca đối bên người đi theo 2 người cười nói, Trần Lão, Lục Cô Nương, xem ra các ngươi 2 vị trí tại, không ai dám làm loạn. 2 người này một cái là Lục Thanh Loan, một cái khác là mày râu đều trắng lão giả, tay cầm phất trần. Lão giả mày râu đều trắng, hạc phát đồng nhan, một mặt nụ cười thật thà. Trên tay hắn phất trần trôi là bích ngọc, toàn thân trong suốt, giống như có thanh tuyền ở trong đó lưu chuyển, tản ra ôn nhuận quang trạch. Phất trần sợi giống như bạc trắng quất rồi, chớp động lên ngân huy. Lục Thanh Loan một bộ xanh nhạt quần áo, xanh xa che mặt, nhàn nhạt nói, chó cùng rất dậu, cũng sẽ không quản bao nhiêu đại tông sư, cho dù Lý Đạo Huyền cũng tới. 3 cái đại tông sư hộ tống, sợ rằng cũng phải động thủ. Ha ha. Hoắc Thiên Ca lắc đầu bật cười, Lục Cô Nương ngươi nghiêm trọng, bọn hắn to gan lại gấp, cũng sẽ không không công chịu chết, khỏi phải nói tam đại tông sư, liền là 2 đại tông sư, bọn hắn liền phải biết khó mà lui. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, đám người bên cạnh bên trong đã trải qua chui ra 4 đạo bóng xám, nhanh như lưu quang, trong nháy mắt mà tới. Ai? Lao Thái dám đem phất trần nhẹ nhàng phất một cái. Ba ba ba đùng. 4 tiếng giòn vang. 4 đạo bóng xám tại không trung định trụ, không nhúc nhích huyền ở nơi đó, giống như bị lực lượng vô hình treo lấy. Lại là 4 cái áo xám lao giả trừng to mắt, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lao Thái giám lắc đầu nói, thật sự là hung ngoan hạng người. Lục Thanh Loan liếc xéo liếc mắt Hoắc Thiên Ca. Hoắc Thiên Ca cười ha hả, còn là Lục Cô Nương lợi hại, ta coi thường bọn hắn. Bất quá dù cho không có cẩn thận như vậy, mời Trần Lao chính mình xuất động, có Lục Cô Nương ngươi, cũng đầy đủ ứng phó. Hắn tiếng nói chợt rơi, suy suy suy suy. Một mảnh nhẹ trong tiếng gào, phát thiên cái địa u lam hào quang bao phủ tới. Lớn mật. Lão Thái giám hất lên phất trần, bầu trời u lam hào quang hình thành một cái vòng xoáy tại thiên không xoay tròn. Lục Thanh Loan song trưởng đẩy ra, lại phát hiện những này làm mang căn bản không nhận trưởng lực ảnh hưởng, bận điệu kéo lên Hoắc Thiên Ca lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Ba ba ba ba. Bọn hắn vị trí cũ đá bạch ngọc bên trên xuất hiện từng cái hố nhỏ. Giống như bị hạt mưa thiên trường địa cửu mài xuyên. Ngoan ngoan. Vương gia ngươi ngậm miệng. Lục Thanh Loan quát. Hoắc Thiên Ca lập tức im lặng. Chính mình có chút đắc ý vênh váo. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, đến Lục Thanh Loan tin tức, tiếp đó tuân theo nàng phân phó trước tiên mời tới Trần Lão, cùng một chỗ tiến cùng, cảm thấy không có sơ hở nào. Cũng thật là coi thường lão ngũ, thật thông suốt được ra ngoài, 2 cái đại tông sư che chở, hắn còn dám phái người bên trên đi tìm cái chết. Bất quá đây đều là uổng công. Đại thế đã định. Hắn mặt mày hớn hở, nhịn không được nói, Lục cô nương, Lý Đạo Huyên hán. Ngậm miệng đừng nói chuyện. Lục Thanh Loan quát, lôi kéo hắn lóe tới tránh đi, tránh né Lam Mang bao phủ bộ đoàn. Đầy trời Lam Mang một đợt lại một đợt bao phủ mà tới. Chương 318, mất hứng. Tốt tốt tốt. Hoắc Thiên Ca bất đắc dĩ im lặng, nhưng tinh thần dâng trào, hưng phấn khó đè nén phía dưới, môi thực sự ngứa đến lợi hại. Hắn dứt khoát sở trường che miệng của mình, miễn cho khống chế không nổi muốn nói chuyện, chọc Lục Thanh Loan phân tâm. Lập tức ngực từng trận nôn ý, sắc mặt biến trắng xám, hưng phấn nhiệt tình từ từ bị tàn đi. Lục Thanh Loan lôi kéo hắn giống như kéo một cái tượng gỗ, không thèm để ý chút nào hắn khó chịu cùng khó chịu, chợt nổi lên chợt ngừng, biến hóa đột ngột. Lục Thanh Loan tốc độ không kém hơn kiếp trước ô tô, vừa đi vừa nghỉ, Hoắc Thiên Ca cảm giác có thể nghĩ. Ai? Lão thái giám lắc đầu thở dài một hơi. Đỉnh đầu hắn đã trải qua có khổng lồ vòng xoáy, ngàn vạn châm nhỏ tại lượn vòng lấy, riêng phần mình tỏa ra lam mang. Phàm là có xanh lam tiêm bắn tới, vừa đến hắn phụ cận liền tiến vào trong vòng xoáy cường tráng đại tuyến qua. Nhìn thấy như thế dị tướng, người nhao nhao thoát đi, tiếng kêu sợ hãi liên miên bất tuyệt. Để bọn hộ vệ cũng cùng một chỗ trốn. Lục Thanh Loan quát. Hoắc Thiên Ca gật gật đầu. Tình hình như vậy bên dưới, có hai vị đại tông sư đã đầy đủ, những hộ vệ kia ngược lại là vương hữu. Thế là nhẫn nhịn nôn mửa chi ý hét lớn, tất cả mọi người xéo đi, đừng cản trở. Hắn tiếng như trống lớn, chúng hộ vệ không chút do dự tuân theo. Một hồi công phu, trung ương đại đạo đột nhiên khoáng đạt rất nhiều, những người chung quanh đều là tiến vào cửa hàng bên trong, trên đường cái chỉ có chút ít mấy người. Lục Thanh Loan, Lão Thái Giám cùng Hoắc Thiên Ca, còn có 8 cái áo xám lão giả, đều là cầm trong tay một cái xanh biết ống sáo. Bọn hắn thần sắc căm trầm, không cam lòng bỏ ra ống sáo. Hôm nay nếu như không có cái này Lão Thái Giám tại, Lục Thanh Loan cho dù là đại tông sư, cũng ngăn không được trời này cướp tính mang. Đi! Lão Thái Giám bất thình lình gào to. Hắn phất chân hất lên, đầy trời lam mang hướng về 8 cái áo xám lão giả bao phủ tới. Bọn hắn nhao nhao nhanh lùi lại. Nhưng giống như có một cái vô hình lớn dây thừng cản một cái bọn hắn bên hông, không khỏi trệ trì trệ, không có thể tránh mở cái này lam mang. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, 8 cái áo xám lao giả nhao nhao ngã xuống đất, liều mạng kéo quần áo cào khuôn mặt, chớp mắt xé toang mặt mình. Đây là cái gì kỳ độc? Lục Thanh Luân nói. Lao thái giám quan sát bọn hắn thảm trạng, chậm rãi nói, chỉ sợ là phệ tâm tán, hối hận ảo não cứ thế phệ tâm, không mặt mũi gặp người. Thế gian còn có loại này kỳ độc? Lục Thanh Luân lắc đầu nói, thật là hiểm ác. Trong bụng nàng rét run. Nếu như không có Trần Lão tại, chính mình người đại tông sư này vẫn đúng là chưa hẳn ứng phó được đến mấy tên này thủ đoạn hèn hạ. Cũng trách không được Lý Trừng không nhất định phải chính mình để Hoa Vương thông biết Trần Lão, hai cái đại tông sư cùng một chỗ hộ tống Hoa Vương. Nàng lúc trước cũng cùng Hoa Vương ý nghĩ đồng dạng, cảm thấy cẩn thận quá mức, nàng một cái đại tông sư đầy đủ. Ý gì theo tốc độ của nàng, kéo lên Hoa Vương một cái nháy mắt liền đến Hoàng Cung, hà tất còn muốn dùng một cái đại tông sư. Bây giờ mới biết đám gia hỏa này lợi hại. Vương gia, Lục cô nương, chúng ta đi thôi. Trần Lão cười híp mắt nói. Ánh mắt của hắn rời đi chỗ khác. Giống như nhìn không thấy trên mặt đất thảm liệt 8 cái áo xám lão giả, thần sắc như thường mỉm cười. Tốt, đi đi đi. Hoắc Thiên Ca thực sự không muốn nhưng ở chỗ này, người chết hắn không sợ, nhưng thảm như vậy, còn là không nhìn tốt, miễn cho buổi tối làm ác ngộng. Lục Thanh Loan lại mặt không đổi sắc quan sát bọn hắn, nếu như không là vận khí tốt, chính mình trúng độc châm này, cũng sẽ rơi vào kết cục giống nhau. Nghĩ đến cái này, nàng đối 8 người này bi thảm hào không đồng tình, chỉ có thông khoái. Bọn hắn lần này thông suốt đi tới ngoài hoàng cung. Lục Thanh Loan trái phải nhìn một chút. Lý Diệu chân tay trái tay phải tất cả lấy một người, từ đằng xa bắn tới, đem người ném đi, ôm một cái quyển, liền là hai cái này. Nàng quay người bắn về phía nơi xa biến mất không còn tăm tích. Hoắc Thiên Ca lập tức trừng to mắt, nhìn chằm chằm Vàng Bình Lục cùng Lục Thành Giang, bất thình lình nhíu mày nói, hai người bọn họ không phải là huynh đệ à. Hắn ẩn ẩn cảm thấy hai người manh mối có chút giống nhau. Lục Thanh Loan bị hắn một nhắc nhở, cũng cảm thấy tương tự, xác thực giống như là huynh đệ. Như thế kỷ. Sẽ không tính sai a? Sẽ không, tranh thủ thời gian tiến cung đi. Tốt, tiến cung. Lúc trời sáng, Trương Thiên Linh mang đến một tin tức tốt, Hoàng thượng giận tím mặt, toàn bộ Long Vương phủ đều là bị nhốt. Lập tức nâng phủ hân hoan. Long Vương không làm được thái tử, đối hiến Vương phủ liền là thiên đại hỷ sự, có thể trắng trợn ăn mừng về vui. Trong phủ đám người, không quản là hầu nữ thị vệ còn là hộ vệ, thậm chí làm việc vặt giữ cửa, đều vui vẻ nhẹ nhõm. Giống như sống sót sau tai nạn giống như mừng rỡ. Hiến Vương phủ là vui vẻ, tại Vương phi độc cô xấu minh áp chế xuống, chẳng qua là vui mừng hớn hở, không có trắng trợn chúc mừng. Mà Hoa Vương phủ lại bất động. Hoắc Thiên Ca đem Lý Trường Không tới Lục Thanh Loan đều mời đến trong phủ, làm tràn đầy một bàn món ngon. Ha ha. Hoắc Thiên Ca giơ lên bích ngọc ly, cười to nói, Lý đại nhân, Lục cô nương, các ngươi là không biết rằng phụ hoàng ngay lúc đó sắc mặt a, từ đỏ biến trắng, từ trắng biến thành tử, lại biến thành xanh, hai mắt đều muốn phun ra hỏa tình đến rồi. Lý Trường Không nhìn trái phải một cái. Trái phải cũng bị mất người, chỉ còn dư lại ba người bọn hắn, hiển nhiên là cố ý đã phân phó, có thể nói thoải mái. Đến, ta muốn mời hai vị một chén. Hoắc Thiên Ca ha ha cười nói, nếu không phải Lý đại nhân ngươi bày mưu nghĩ kế, nếu không phải Lục cô nương chạy nhanh, liền không có lần này đại thắng, nhào lộn lao ngũ. Lý Trường Không cười nói, việc này cũng là vương gia quyết đoán hơn người, nếu không cũng khó thành chuyện, không dám giành công. Lý đại nhân ngươi cái gì cũng tốt, liền là quá giả dặn, ông cụ non. Hoắc Thiên Ca lắc đầu nói, ngươi trẻ tuổi như vậy chính là đại tông sư, nên hạng gì hăng hái, một mực cẩn thận như vậy giả dặn, thật là dị số. Lý Trường Không bật cười, võ công càng cao, càng cảm thấy thế gian lớn võ công chi bất lực, dĩ nhiên là cẩn thận là hơn. Hoắc Thiên Ca xem thường, đều đến đại tông sư, còn không thể ngang dọc khoái ý, cái kia luyện võ có tác dụng gì. Lý Trường Không mỉm cười, vương gia, ta luyện võ chẳng qua là tự vệ, không có ngang dọc khoái ý ý niệm. Trước tiên muốn tự vệ, tại tự vệ trên cơ sở ngang dọc khoái ý, hắn theo đuổi chính là khoái ý ngang dọc, đại tiêu giao đại tự tại. Đáng tiếc hiện tại còn là làm không được. Không phải tông sư thời điểm, cho rằng đến tông sư liền có thể tiêu giao, đến tông sư, cho rằng đến đại tông sư có thể tự do. Mà tới được đại tông sư, vẫn là không thể ngang dọc tự nhiên. Mình bây giờ theo đuổi là vô địch về sau lại nhìn thấy thế nào, đã trải qua không dám nói vô địch liền có thể tự do tiêu giao. Người sống tại thế gian này liền là như thế bất đắc dĩ, cũng không thể vừa lòng đẹp ý. Lục Thanh Loan bĩu bĩu môi đỏ. Nàng không ngứa nhất Lý Trường Không nhắc gan. Ha ha. Hoắc Thiên Ca lắc đầu nói, ý nghĩ của chúng ta bất đồng, không nói, đến, uống rượu. Lục Thanh Loan nói, Lý Đạo Huyên, ngươi hôm nay không được nói mất hứng. Ngươi hiểu ta Lục cô nương vậy, Lý Trường Không bật cười, vương gia, ta còn thực sự muốn nói vài lời mất hứng. Hoắc Thiên Ca cười nói, nếu là người khác, bản vương lúc này là không muốn mất hứng, Lý đại nhân ngươi nhà, không giống, mời nói. Vương gia cao hứng quá sớm. Lý Trường Không nói, Long Vương là bị nhốt. Lẽ nào hắn còn có thể xoay người? Lục Thanh Loan khẽ nói, không thể nào. Hoắc Thiên Ca cũng chắc chắn gật đầu, lao ngũ hắn lật người không nổi. Chương 319, thành thủ. Lý Trường Không lắc đầu, hiện tại vấn đề không phải Long Vương, hắn bị nhốt, xác thực lật người không nổi. Đó chính là. Lục Thanh Loan cười nói. Hoắc Thiên Ca cười gật đầu. Lý Trường Không nói, nhưng thái tử đâu? Thái tử chi vị là của ai? Ha ha. Hoắc Thiên Ca vênh mặt, ngạo nghễ cười nói, Lý đại nhân, nơi này không có người ngoài, ta nói chuyện cũng không cần che che lấp lấp, trừ bản vương, còn có ai có thể làm thái tử? Lý Trường Không thở dài một hơi, còn có Tiếu Vương đâu? Ngươi nhà ngươi, cũng thực có can đảm nói. Lục Thanh Loan bật cười, chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung mặc dù nói là ủng hộ Tiếu Vương, nhưng chúng ta cũng không coi trọng Tiếu Vương. Thái tử chi tranh kỳ thật liền là Hoa Vương cùng Long Vương, nguyên bản Hoa Vương là nước chảy thành sông thái tử, lại đột nhiên xuất hiện Long Vương, kém một chút đoạt đi thái tử chi vị. Tiếu Vương cùng hai người bọn họ không cùng một đẳng cấp, không quản là hy vọng còn là địa vị đều kém chi rất xa. Hiện tại đầy đủ Long Vương, thái tử dĩ nhiên chính là Hoa Vương, cái này chỉ sợ là tất cả mọi người chung nhận thức. Lý Trường Không lắc đầu, Long Vương tìm khoảng không biển tĩnh viện cao thủ tục hoàng thượng tính mệnh, không quản như thế nào, hoàng thượng là sẽ đọc phần nhân tình này. Đã trải qua quyết định muốn lập Long Vương vì thái tử, thời khắc sống còn bị vương gia ngươi quấy, vương gia ngươi cảm thấy hoàng thượng là gì tâm tình? Ừm. Hoắc Thiên Ca cười nói, rất phẫn nộ đi, cảm thấy đã nhìn lầm người. Lý Trường Không nói, đôi kia vương gia ngươi đây, sẽ không cảm thấy vương gia ngươi sớm không tố giác, tối không tố giác, nhất định phải đến nhanh phong thái tử thời khắc sống còn mới tố giác. Cái này, Hoắc Thiên Ca lập tức trợn mắt hốt mồm, ta sao sẽ như thế làm? Lý Trường Không cười cười, lòng người khó lường, Long Vương chuyện xảy ra về sau, hoàng thượng chỉ sợ không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán các ngươi những hoàng tử này. Hoắc Thiên Ca nhíu mày, Lý đại nhân, ngươi không phải là muốn nói, phụ hoàng sẽ không lập ta làm thái tử à? Lý Trường Không nhẹ nhàng gật đầu, 89 phần 10, cái này thái tử chi vị là sẽ rơi xuống. Thiếu vương trên đầu, không có khả năng. Hoắc Thiên Ca mãnh liệt một đôn chén rượu, không để ý tràn ra vết rượu, sắc mặt biến hóa, tuyệt không có khả năng. Lục Thanh Loan nhíu mày, Lý đạo huyên ngươi thật có thể mất hứng, nói hiệu nói vượn cái gì. Lý Trường Không lắc đầu thở dài, chỉ mong ta là nói bậy đi. Ta đi tìm phụ hoàng. Hoắc Thiên Ca hô đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Thánh chỉ đến. Trầm đồng dễ nghe thanh âm phiêu bạt tại bầu trời đêm. Nếu như đang nghe Lý Trừng Không cái này một lời nói trước đó, Hoắc Thiên Ca sẽ hoan thiên hỉ điệu tiến đến tiếp chỉ, bây giờ lại chần chờ. Vương gia, Lục Thanh Loan nói, tiếp chỉ đi, nhìn xem rốt cục chuyện gì. Đi thôi. Hoắc Thiên Ca đi ra ngoài. Lý Trừng Không cùng Lục Thanh Loan ở lại đại sảnh bên trong. Chốc lát sau, Hoắc Thiên Ca lảo đảo đi vào, sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Lý Trừng Không Lục Thanh Loan đau thương cười một tiếng. Lý Trừng Không cùng Lục Thanh Loan đã trải qua nghe thấy được phía ngoài tuyên chỉ, Hoắc Thiên Ca bị điều đến trấn Bắc thành Nhâm thành thủ. Lý Trừng Không nói, vương gia, đây đã là kết quả rất tốt, có thể chấp trưởng một phương, luyện được một chi tinh binh đến, cũng là đứng thẳng gốc dễ. Ha ha. Hoắc Thiên Ca cầm lấy bích ngọc ly, ung ung cùng uống một hơi cạn sạch, lau miệng góc vết rượu, thở ra một hơi thật dài. Lục Thanh Loan lắc đầu, cũng đem chính mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đây quả thật là rất để cho người nhục chí. Thật vất vả đẩy đổ Long Vương, phí khí lực lớn như vậy, kết quả là lại là làm không công một tràng. Vương gia, vương gia. Bất thình lình phía ngoài chạy vào một cái lao thái giám, chính là Đường Nghiễm, vọt tới Hoắc Thiên Ca bên người, liền muốn thăm dò thầm thì. Lý đại nhân cùng Lục cô nương không là người ngoài, trực tiếp nói a. Vương gia, ta nghe được tin tức, hoàng thượng đã trải qua hạ chỉ, 3 ngày sau lần nữa tế thiên, muốn sắc phong Tiếu Vương gia vì thái tử. Lục Thanh Loan hung hăng trừng liếc mắt Lý Trừng Không. Ha ha, ha ha, a a a a, ha ha ha ha. Hoắc Thiên Ca ngửa mặt lên trời cười to, như điên tựa như cuồng. Đường Nghiễm giật mình, bận điệu thấp giọng kêu, vương gia. Vương gia. Ha ha ha ha ha ha. Hoắc Thiên Ca cúi đầu ngẩng đầu cười to, nước mắt đều bật cười, lau suy nghĩ góc nước mắt, phụ hoàng a phụ hoàng. Vương gia cẩn thận lời nói. Lý Trừng Không vội vàng cắt đứt hắn. Lý đại nhân, đến một bước này, ta còn có cái gì có thể cố kỵ? Liên lời trong lòng cũng không thể nói. Hoắc Thiên Ca cười thảm nói. Lý Trừng Không nói, vương gia, thái tử cũng không phải là hoàng đế. Phụ hoàng tuyệt sẽ không để cho người uy hiếp được thái tử, lần trước lão cửu giáo huấn ở đây, tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai. Hoắc Thiên Ca chua xót mà nói, chỉ sợ ước gì đem chúng ta tất cả hoàng tử đều nhốt. Vương gia. Lý Trừng Không đánh gây hắn, cẩn thận lời nói. Hắn liếc nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Đường Nghiễm trên người. Đường Nghiễm vội vàng khoát tay nói, Lý đại nhân ngươi đây là ánh mắt gì? Lý Trừng Không gật đầu, vương gia ngươi là say rồi, còn là trở về nghỉ ngơi đi, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ta không có say. Hoắc Thiên Ca lắc đầu, đẩy ra Đường Nghiễm, trong nội tâm của ta không thoải mái, muốn phát tiết ra ngoài. Lý Trừng Không nói, vương gia ngươi tóc một trận rượu điên, hoàng thượng khả năng trực tiếp cho ngươi tìm một nơi khác. Hoắc Thiên Ca cười lạnh, đổi đến đâu đây? Thì như, trấn thành Tây. Ha ha, cái kia còn như trực tiếp giết ta. Hoắc Thiên Ca bật cười. Trấn thành Tây tại trong 10 năm đã trải qua đổi 4 nhiệm thành thủ, là nguy hiểm nhất vị trí, trong triều đám người đều là kính sợ sợ. Lý Trừng Không chậm rãi nói, vương gia, còn là nhịn một chút đi. Ai? Hoắc Thiên Ca thở dài một hơi nao nề, chán nản ngồi xuống, cầm bầu rượu lên rót đầy bích ngọc ly, lại uống một hơi cạn sạch. Hắn khoát khoát tay, Đường Nghiễm ngươi lui ra. Đường Nghiễm bất đắc dĩ nhìn một chút Lý Trừng Không, lặng yên rời khỏi đại sảnh. Hoắc Thiên Ca một chén lại một chén, một hơi uống ba ly, tiếp đó vùi đầu tại trên bàn, ô ô khóc lên. Lục Thanh Loan ngạc nhiên nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ như trẻ con đồng dạng khóc giống. Lý Trừng Không thở dài một hơi. Hắn biết rõ Hoắc Thiên Ca đối thái tử vị trí này chấp niệm rất sâu, mắt thấy mò tới vị trí này một bên, lại một lần bị đoạt đi. Loại này to lớn thất lạc cùng không cam lòng có thể đem người đánh tan, đem người bức điên. Lục Thanh Loan cho Lý Trừng Không một cái ánh mắt. Lý Trừng Không lắc đầu. Hồi lâu sau đó, Hoắc Thiên Ca bôi một cái nước mắt, lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, cười một hồi lại ô ô khóc giống. Vừa khóc lại cười làm ầm ĩ tốt một phen, cuối cùng vẫn say như chết, bị Đường Nghiễm viện trở về nghỉ ngơi. Lý Trừng Không cùng Lục Thanh Loan ra Hoa Vương phủ, dạo bước tại huyên náo trên đường cái. Thiên Kinh thành không như thần kinh phồn hoa, mà dù sao cũng là một quốc gia chi đô thành, đến buổi tối cũng là ngập trong vàng son. Trung quanh khắp nơi treo đèn lồng, chiếu lên đường cái sáng như ban ngày, so ban ngày càng nhiều hơn mấy phần mơ mơ màng màng cùng nhu hòa, làm cho lòng người đi theo sao động. Ai? Lục Thanh Loan khẽ thở dài một cái, Long Vương xong, Hoa Vương cũng xong rồi, thật không nghĩ tới sẽ là Tiếu Vương đến lợi. Không tranh mà được lợi. Lý Trừng Không cười cười, các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung áp đúng rồi bảo. Lục Thanh Loan nói, cũng không có gì, chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung căn bản không dựa vào triều đình sống sót. Vậy các ngươi là quyết tâm ủng hộ Tiếu Vương? Có ý tứ gì? Nếu có người uy hiếp được Tiếu Vương thái tử chi vị, các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung sẽ như thế nào làm? Ai biết được? Lục Thanh Loan dò xét hắn, ngươi muốn làm gì? Lý Trừng không cười nói, yên tâm, Hiến Vương phủ là không có tư cách gì tranh thái tử vị. Hoa Vương gia. Lục Thanh Loan nhíu mày. Luận giao tình, khẳng định là Hoa Vương càng thắng, dù sao sóng vai trải qua hung hiểm, cùng Tiếu Vương chỉ là sơ giao mà thôi. Nhưng chuyện không có đơn giản như vậy. Chương 320, Trấn Nam. Lý Trừng không cười nói, ngươi người đại tông sư này cũng không được tự do a. Lục Thanh Loan lườm hắn một cái, đừng chọn phát ly gián, Tiếu Vương làm thái tử, các ngươi Hiến Vương phủ cũng sẽ không dễ chịu. Lý Trừng không gật đầu. Hoa Vương là đứng mũi chịu sào bị giận chó đánh mèo, Hiến Vương phủ tránh đi cái này một đợt, đã là hắn chằn trọc xê dịch, cuối cùng bất quá tàn kéo dài cầu thở. Đại thế khó sửa đổi. Lục Thanh Loan nói, Hoa Vương gia vừa đi chấn một bên, các ngươi Hiến Vương phủ phải ngã ngấm mốc đi, Tiếu Vương chỉ sợ sẽ không buông tha các ngươi. Cái này không quan hệ tình cảm mà là lợi ích bố trí. Ai bảo Hiến Vương phủ chiếm lợi ích nhiều như vậy đâu. Vốn là vô danh có thật phủ thái tử còn có thể thông cảm được, hiện tại đã trải qua có khác thái tử, có thể nào không nhường ra tới. Lý Trừng không cười cười. Các ngươi nghĩ chiếm không thả. Lục Thanh Loan lắc đầu, ngươi muốn cùng Hoàng thượng dùng sức mạnh. Theo ta thấy a, ngươi đánh không lại Trần Lão. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Lục Thanh Loan tán thưởng, ta là kém xa tít tắp. Lý Trừng không gật gật đầu. Có cơ hội nhất định lĩnh giáo một hai. Hiện tại còn không thể đối phó thiên tử kiếm, không thể cùng thiên tử dùng sức mạnh. Sư muội. Nơi xa bất thình lình truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Lục Thanh Loan theo âm thanh nhìn sang, hai cái thải y nữ tử đang đứng tại một gian tiểu lâu cửa sổ vây tay. Đây là quán rượu tầng thứ 3, cao có hơn 20 mét, quán rượu bị từng chuỗi đèn lồng quấn quanh lấy, chiếu sáng các nàng tú khuôn mặt đẹp. Tiểu sư tỷ, Miêu sư tỷ. Lục Thanh Loan cười vẫy tay. Lý Trừng không nói, vậy chúng ta liền gặp lại đi. Hắn nói xong liền ôm quyền, quay người tiến vào trong đám người chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi. Lục Thanh Loan dậm chân một cái. Cái này Lý Trừng không trượt đến cũng quá nhanh, giống như sợ nhìn thấy chính mình sư tỷ, thực sự buồn cười. Nàng hừ một tiếng, hung hăng trừng liếc mắt Lý Trừng không biến mất phương hướng, quay người lên tiểu lâu cùng hai vị sư tỷ tụ hợp. Lý Trừng không trở lại Hiến Vương phủ thời điểm, phát hiện toàn bộ vương phủ bao phủ sầu vân thảm vụ, từng cái hiệu xịu đầu đập não. Hắn trở lại chính mình sân nhỏ, Viên Tử Yên chào đón dịu dàng nói, lao ra, nửa canh giờ trước đến rồi một đạo thánh chỉ. Lý Trừng không nhíu mày. Là phong thế tử vì vương gia, Hiến Vương. Lý Trừng không gật đầu, hắn chẳng qua là thế tử, vẫn chưa tới phong vương thời điểm, hiện tại phong vương không phải chuyện tốt. Hoắc Vũ Đình đời này còn không thể phong vương, chỉ cần thái tử sau khi lên ngôi mới có thể phong vương, đây là cơ bản trật tự, không nên loạn. Nhất là tân thái tử liền lập tức sắc phong. Hoắc Vũ Đình cái này cái vương gia tới càng là kỳ quặc. Vâng, đem Trấn Nam thành phong cho thế tử. Viên Tử Yên cười lạnh một tiếng, từ đó về sau, Trấn Nam thành phương viên 500 dặm đều là quy thế tử sở thuộc. Lý Trừng không ngồi xuống. Viên Tử Yên dâng lên trà trà khẽ nói, kỳ thật liền là một chân đem thế tử đạp đến Nam Cảnh, nói là phiên màn hình, kỳ thật liền là lưu vong. Lý Trừng không tiếp nhận trà trà, khẽ nhấp một cái. Viên Tử Yên tiếp tục nói, không chỉ là thế tử. Toàn bộ Hiến Vương phủ đều muốn rời qua mây, bao quát công chúa điện hạ, còn có chúng ta. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, hoàng thượng làm được đủ tuyệt. Lao ra, ngươi không tức giận. Viên Tử Yên tức giận mà nói, cái này cũng thật quá mức a. Nàng vốn cho là Hiến Vương phủ chỉ cần nhổ ra mấy hạng sản nghiệp, đem thịt nhường ra đi, lưu một chút canh uống. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại muốn đem Hiến Vương phủ toàn bộ đạp đi, hoàn toàn chiếm Hiến Vương phủ cơ nghiệp. Hiến Vương thi cốt không lạnh, hoàng thượng làm như thế. Cái này cái nào có một chút tình phụ tử. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời thiên tử kiếm. Động thiên bên trong, 9 con rồng lớn đang bay múa, luyện hóa 9 tôn thần tượng. Hắn hiện tại tâm thần có thể chia 18 phần. Khoảng cách 108 phần còn kém xa lắm, không phá giải phong thần vàng ghi chép chi bí, hắn không có nắm chắc đối phó thiên tử kiếm. Hắn ẩn ẩn có một cái cảm giác, nếu có thể phá giải phong thần vàng ghi chép, liền có hy vọng đối phó thiên tử kiếm. Đó mới là chính mình đại tiêu giao đại tự tại thời điểm, y theo hiện tại tiến cảnh, không cần quá lâu, hiện tại vẫn là muốn nhịn một chút. Lão, ra. Viên Tử Yên sáng giọng. Ngươi không phục không hài lòng, vậy phải làm sao? Để Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, sửa đổi thánh chỉ. Lão gia ngươi cùng Lục cô nương liên hợp, chưa hẳn không thể a. Hai cái đại tông sư còn chưa đủ tư cách. Tốt, tốt, tốt. Viên Tử Yên cắn răng oán hận nói, đợi ta bước lên đại tông sư, lại tính tổng trướng. Chúng ta nhất định sẽ trở lại. Giống như ngươi nhất định có thể bước vào đại tông sư tựa như, đại tông sư không dễ dàng như vậy. Ta nhất định được. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không lắc đầu cười cười. Độc cô xấu minh lượn lờ mà đến, tuyệt mỹ khuôn mặt bao phủ một tầng sương lạnh, ngồi vào Lý Trừng không đối diện, khẽ thở dài một cái, ngươi đều biết ta. Lý Trường không gật đầu. Nên làm như thế nào? Từ đó về sau, trời cao biển rộng, chúc mừng điện hạ rồi. Điều này cũng đúng. Độc Cô Xấu Minh ngẩn ra, nhíu mày trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhuyễn miệng cười, sán lạn như tươi đẹp ánh mặt trời, ta chỉ lo tức giận, ngược lại không có nghĩ tới chỗ này. Trấn Nam Thành vắng vẻ, hoang vu, lạc hậu, người ở thưa thớt, hoàn cảnh ác liệt, nhưng chính vì vậy, núi cao Hoàng Đế xa, cũng không có người quản thúc. Đến nơi đó, chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm sao thì làm vậy, nhận được chân chính tự do. So tại bất kỳ địa phương nào đều tự do. Viên Tử Yên thiếu lễ độ lật ra một cái liếc mắt. Chết thái giám thật gọi một cái trách, cái này còn chúc mừng, quả thực không hiểu thấu. Ở chỗ này nhiều dễ chịu, phồn hoa náo nhiệt, vô số thức ăn ngon cùng hoa phục, có lấy các chủng các dạng hưởng thụ. Mà tới được cái kia xa xôi hoàng vu trấn Nam Thành, có tiền cũng không có địa phương hoa, thời gian nhưng làm sao sống a? Mà thôi, vậy liền không nháo nhảy, yên lặng rời đi đi. Độc Cô Xấu Minh thở dài một tiếng, chẳng qua là không thư thái như vậy. Khoản nợ này kiểu gì cũng sẽ tìm trở về. Lý Trường không mỉm cười nói. Chờ chính mình có thể đối phó được Thiên Tử Kiếm, trước tiên muốn hung hăng giáo huấn một lần lớn vĩnh viễn hoàng đế, lại giáo huấn một lần tháng đủ hoàng đế. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy liền đi. Ngày hôm sau chạm vào tối, đèn hoa mới lên, Lý Trường không mang theo Viên Tử Yên vô tình đi đến Tiếu Vương bên ngoài phủ. Viên Tử Yên nói khẽ, lao ra, theo ta nói nha, căn bản không cần thiết đi đến cái này thực rượu, ngược lại chúng ta muốn đi, sẽ không đi cùng hắn liên hệ. Lý Trường không tốt như không nghe đến nàng nói chuyện, quan sát Tiếu Vương phủ. Tiếu Vương phủ khí phái thua xa Hoa Vương phủ cùng Hiến Vương phủ, cửa lầu thấp nửa mét, hẹp nửa mét, khí thế liền ngày đêm khác biệt. Hoa Vương phủ cùng Hiến Vương phủ đều lộ ra bá khí, Tiếu Vương phủ tắc thì lộ ra không phóng khoáng, giống như không có tiền. Bất quá theo hắn biết, Tiếu Vương phủ kỳ thật không thiếu tiền, hắn bên ngoài cha cậu người một nhà đều là lớn giả, không thiếu tiền. Nhưng chính vì vậy, hắn mẫu phi Huệ Quý phi trong cung địa vị mới không cao, mà hoàng tử là tử bằng mẫu quý, mẹ địa vị không cao, hoàng tử địa vị tự nhiên là thấp. Cho nên Tiếu Vương có thể thành thái tử, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhìn cái gì đấy? Lục Thanh Loan nhẹ nhàng đi tới hắn phụ cận. Người cũng tới. Lý Trường không nhìn một chút nàng. Lục Thanh Loan đổi một thân tuyết trắng quần áo, nổi bật lên kiểu mỹ khuôn mặt nhiều hai điểm thánh khiết đoan trang. Ta liền không thể có. Lục Thanh Loan lườm hắn một cái nói, ngươi tối hôm qua chạy khá nhanh, chột dạ á. Lý Trường không cười lắc đầu. Con đường đường đại tông sư đâu? Lục Thanh Loan khẽ nói, sư tỷ ta các nàng cũng sẽ không ăn ngươi. Lý Trường không nói, đi thôi, đi vào. Chương 321, mời chào. Hai người mới vừa cất bước muốn đi vào, cửa lớn bất thình lình mở rộng. Một cái tuấn giật bức người thanh niên lớn bộ lưu tinh ra tới, vẻ mặt tươi cười ôm quyền, đi theo phía sau mấy tên hộ vệ. Lý tiên sinh, Lục cô nương, cảm ơn hai vị có thể đáp ứng lời mời mà đến, tiểu vương hữu lễ. Vương gia quá khách khí. Vương gia, ngươi làm cái gì vậy? Lục Thanh Loan sáng giọng, khách khí như vậy là nghĩ xếp sắt chúng ta nha. Không dám không dám, mau mau cho mời. Tiếu Vương Hoắc Thiên đưa khuôn mặt tuấn tú hiện ra nụ cười mê người, đưa tay thúc mời. Lý Trường không cùng Lục Thanh Loan theo lấy hắn tiến vào vương phủ. Lục Thanh Loan nói, vương gia, ngươi trong phủ sẽ không có mai phục a. Đem hai chúng ta một mẹ hốt gọn. Ha ha, Lục cô nương thật có thể nói giỡn. Hoắc Thiên đưa cười to. Lục Thanh Loan liếc xéo hắn liếc mắt, cười đến khoa trương như vậy, là bị ta nói chúng a. Hoắc Thiên đưa tiếp xúc qua hai lần Lục Thanh Loan, biết rõ nàng nói chuyện liền là sắc bén như vậy bức người, không thể cùng với nàng dùng sức mạnh. Ai bảo nàng là thiên chi tiêu nữ đây, tư chất kỳ tuyệt thiên hạ, nếu như không phải có một cái Lý Đạo Huyên, chỉ sợ tất nhiên là thế gian đệ nhất người. Lý Trường không một mực tại âm thầm dò xét Hoắc Thiên đưa. Mặt như ngọc, da thịt trong trắng lộ hồng, quả thực so da thịt của nữ nhân còn tốt, chỉ so với Độc Cô Xấu Minh cùng Lục Thanh Loan kém một bậc mà thôi. Hơi thua cái này một bậc là bởi vì lỗ chân lông so với các nàng thô, hai nữ khuôn mặt như sứ trắng, chân bóng không nhìn thấy lỗ chân lông. Mắt như hàn tinh, đen trắng rõ ràng mà thanh tịnh, nhìn quanh lúc dạng ngời rực rỡ, thật là khó gặp mỹ nam tử. Thân hình thon dài mà thẳng tắp, như một gốc ngọc thụ lâm phong mà đứng, trong lúc hành tẩu ưu nhã mà thong dong. Chỉ xem hắn dáng vẻ, thật là sặc sỡ lóa mắt. Lý Trường không âm thầm gật đầu. Đây cũng là hiển nhiên, Huệ Quý phi thân là thương nhân con gái có thể vào cùng. Liền là bởi vì dung mạo tuyệt sắc vô song. Nghe nói dù cho bây giờ cũng như cũ có 102 hậu cung. Tới đến đại sảnh, đã trải qua bày một cái bàn tròn, để Lục Thanh Loan ngồi vào chủ khách chi vị, Lục Thanh Loan cũng không có khách khí. Ngồi xuống về sau, Hoắc Thiên phóng thở dài nói, Lục cô nương ta là gặp qua mấy lần, nhưng Lý tiên sinh lại là lần đầu nhìn thấy. Lý Trừng không mỉm cười, chúc mừng vương gia. Ai? Hoắc Thiên Phóng lắc đầu nói, cái này là tiểu vương vạn vạn không nghĩ tới, kinh sợ. Lý Trừng không nói, đã hoàng thượng chọn vương gia, hẳn là vương gia có thể chịu được chức trách lớn. Tiểu vương biết mình bản lĩnh, thực sự tài sơ học thiện, đức vọng không đủ. Hoắc Thiên Phóng cười khổ nói, phụ hoàng đây là đem ta phóng tới hỏa trống bên trên nướng A. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, vương gia có thể hay không đừng dối trá như vậy. Ta cũng không muốn nghe những này nói nhảm, thời điểm này còn không bằng luyện công đâu. Lý Trừng không âm thầm lắc đầu. Nàng tướng mạo cùng tính tình thực không tương xứng, vô cùng có lừa gạt tính, nhìn xem thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, kỳ thật tính tình cũng không có như vậy vũ mị. Muốn cho nàng lớn như vậy tông sư học giống như nữ tử như vậy, ôn ôn nhu nhu, lấy nhu thắng cương là không thể nào. Hoắc Thiên Phóng không thèm để ý chút nào cười nói, Lục cô nương, ta thật không phải khách sáo, là lời nói thật. Ta bình thường chơi bời lêu lổng, một lòng chỉ muốn làm cái phú quý vương gia, một mực hưởng thụ, như thế nào dễ chịu làm sao tới. Không có cái gì mới có thể, cái này thái tử chi vị với ta mà nói quá mức nặng nề. Ngươi là không muốn làm. Đã phụ hoàng muốn ta làm, ta chỉ có thể làm, nhưng lại lo lắng làm không tốt, chỉ có thể thỉnh giáo cao nhân, hoặc là kéo dài mời cao nhân phụ tá. Cái kia rất dễ dàng, ngươi một khi được sách phong thành thái tử, sẽ có quá nhiều nhân vật lợi hại đầu nhập vào đi lên, thật tốt chọn một chọn là được rồi. Nói thật, ta lớn nhất lo lắng nhưng thật ra là bản thân an nguy. Hoắc Thiên Phóng thở dài. Nhìn xem ta chung quanh, nào có cái gì đỉnh tiêm cao thủ. Ta sợ chính mình bước cửu đệ theo góc nha. Ngươi là muốn cho chúng ta tiến vào ngươi tiếu vương phủ. Lục Thanh Loan nói. Hoắc Thiên Phóng nhẹ nhàng gật đầu, nếu như hai vị có thể hạ mình, cái kia không thể tốt hơn. Vương gia, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Lục Thanh Loan khẽ nói. Hoàng thượng cũng chỉ có một cái đại tông sư hộ vệ, hắn thân là thái tử, muốn tìm hai cái đại tông sư hộ vệ. Hoắc Thiên Phóng nhìn về phía Lý Trừng Không, Lý Tiên Sinh. Lý Trừng không cười nói, vương gia sao nghĩ đến mời chào hai chúng ta. Đại tông sư nha, thế gian hiếm có thể nào không giống nhau thử. Hoắc Thiên Phóng cười nói, tiểu vương thành tâm thành ý, có gì điều kiện không ngại mở miệng. Lý Trừng không thở dài một hơi nói, vương gia thành ý ta là minh bạch, đáng tiếc, Trấn Nam thành khí hậu ác liệt không nói, tình thế còn phức tạp, ta nếu như bây giờ liền bỏ ra hiến vương phủ, chỉ sợ. Hoắc Thiên Phóng nói, hiến vương phủ có một vị tử ngọc tiên tử nên đủ để ứng phó phía nam tình thế a. Lý Trừng không lắc đầu, võ công của nàng còn tốt, nhưng làm việc hất tất, động một tí xuất thủ rất dễ dàng trở nên gây gắt tình thế, ta thực không yên lòng, vương gia ý tốt chỉ có thể dung sau lại báo. Hoắc Thiên Phóng nghe hắn như thế, cũng chỉ có thể gật gật đầu, chờ hiến vương phủ bên kia an trí xong, tiểu vương còn là khẩn cầu tiên sinh tới qua tới. Lý Trừng không trầm ngâm một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta đáp ứng vương gia, nếu như bên kia an ổn xuống, không có uy hiếp về sau, sẽ tới xem một chút. Hoắc Thiên Phóng vui mừng quá đỗi. Lục Thanh Loan liếc xéo liếc mắt Lý Trừng Không, khẽ nói, ngươi thật muốn bỏ xuống hiến vương phủ, còn có ngươi vị kia thanh minh công chúa. Hoắc Thiên Phóng lập tức mỉm cười. Lục Thanh Loan khẽ nói, ngươi cười cái gì? Xem ra lục cô nương ngươi là ăn dấm, ha ha. Ai ăn dấm á? Lục Thanh Loan xì một cái, có gì có thể ăn dấm? Hoắc Thiên Phóng hiện tại tâm tình buông lỏng, cảm thấy là niềm vui ngoài ý muốn, vốn chỉ là hết lớn nhất thành ý mời chào một cái. Đại tông sư khó kiếm. Có thể nào tùy ý hắn rời đi. Không nghĩ tới Lý Trừng không sảng khoái như vậy đáp ứng, mặc dù muốn trì hoãn, nhưng mình chờ được. Chân chính gian nan là ở phía sau. Hắn còn âm thầm gậy bản tính, Lý Đạo Huyên cùng Lục Thanh Loan quan hệ không cạn, một khi Lý Đạo Huyên tới, Lục Thanh Loan hiển nhiên cũng sẽ tới. Một lần hành động có hai vị đại tông sư ở bên, vậy liền vững như bàn thạch, sẽ không giống cựu đệ giống như bị ám sát. Có hai vị đại tông sư tọa chấn, kỳ thật những tên kia căn bản không có ám sát tâm tư. Biết rõ không có khả năng thành công. Ngươi tại sao đáp ứng hắn? Lục Thanh Loan cùng Lý Trừng không dạo bước tại trên đường cái, chung quanh hối hả. Trên đường cái huyên náo, đèn đuốc sáng trưng. Bên cạnh hai người lại giống như an tĩnh rất nhiều. Vì sao không đáp ứng? Lý Trừng không mỉm cười, cùng hắn ở tại Hiến Vương Phủ, còn không bằng tại Phủ Thái Tử đâu. Ngươi thật muốn thoát ly Hiến Vương Phủ. Hiến Vương Phủ đã thoát ly vòng xoáy thị phi, cũng không có cái gì nguy hiểm, ta để lấy cũng vô dụng. Không quá giống. Lục Thanh Loan trên dưới dò xét hắn, ngươi thật cam lòng vị kia thanh minh công chúa. Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Ta không tin ngươi đối thanh minh công chúa một chút không động tâm. Lục Thanh Loan bĩu môi nói, đổi người nam nhân nào đều sẽ không động tâm. Lý Trừng không cười cười lười nhác nói nhiều. Lục Thanh Loan nói, nhưng ngươi thật muốn rời khỏi Hiến Vương Phủ, liền sẽ bị coi là phản bội, Hiến Vương Phủ tất cả mọi người phải mắng ngươi. Ta chỉ là công chủ điện xuống thuộc hạ, không phải Hiến Vương Phủ. Lý Trừng không nói. Lục Thanh Loan nói, ta biết, ngươi là vì Hiến Vương Phủ A. Sợ Tiếu Vương chèn ép Hiến Vương phủ. Sư muội. Nơi xa truyền đến khét đều. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn. Trên tiểu lâu hai cái thải y nữ tử chính đang vây tay, cười tươi như hoa. Lục Thanh Loan hé miệng cười khẽ nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không ôm quyền. Lý công tử. Bóng người lóe lên, hai cái thải y nữ tử đã đến phụ cận, xinh đẹp cười nói, sư phụ đến, đến rồi, mời Lục công tử tiến đến thấy một lần. Đỡ S, chương tiếp theo trễ một chút. Chương 322, phản đối. Lý Trừng Không chần chờ. Hắn thực sự không muốn đi gặp các nàng sư phụ, không lời nào để nói, nguyên bản hai người cũng không phải là thật. Nếu như là thật, vậy chỉ có thể gặp mặt. Cũng không phải thật, chính mình muốn không công chịu một phen tức giận hay sao. Hắn nghĩ tới đây, ho nhẹ một tiếng nói, hôm nay có việc gấp tại người, còn là ngày khác đi, Thanh Loan, ngươi đi theo tôn sư giải thích, cáo tử. Lý tiên sinh hà tất như thế vội vàng. Một tiếng cười khẽ âm thanh bên trong, một cái nữ tử áo vàng phiêu nhiên rơi xuống hắn bên cạnh. Lý Trừng Không nhìn, lại là một cái phong vận động lòng người trung niên nữ tử, trên mặt chân bóng không có một tia nếp nhăn, chỉ có đại mi gian bao phủ trang trọng. Sư phụ. Lục Thanh Loan kiểu thanh tê, tiến lên kéo nàng cánh tay, ngài sao tới rồi? Ta tổng muốn tới xem một chút. Trung niên nữ tử vỗ vỗ nàng cánh tay, lẽ nào vi sư liền không thể tới rồi? Lục Thanh Loan sáng giọng, có gì có thể nhìn? Trung niên nữ tử cười nhẹ nhàng nhìn xem Lý Trừng Không, nhìn từ trên xuống dưới hắn, giống như tại nhìn một cái bảo vật. Lý Trừng Không ôm quyền mỉm cười. Đây là sư phụ ta, họ Chu bên trên nghị xuống hủy doanh. Gặp qua Chu tiền bối. Lý Trừng Không mỉm cười. Vạn bối xác thực có việc trong người, xin được cáo lui trước. Thanh Loan. Chủ tư doanh ho nhẹ. Lục Thanh Loan vội nói, sư phụ, hắn xác thực có chuyện, nếu không thì liền đi trước đi, gặp lại sau cũng không muộn, ngược lại sư phụ ngươi đã trải qua tới kinh sư. Chủ tư doanh nhẹ nhàng gật đầu, nếu quả thật có chuyện, vậy liền ngày mai gặp đi. Được. Lý Trừng Không cười nói, vậy liền ngày mai gặp. Hắn dứt lời ôm quyền, hướng mọi người mỉm cười gật đầu, tiếp đó đồng bền mà đi. Trong chớp mắt tan biến tại rộn ràng trong đám người, giống như một giọt nước dùng nhập biển cả. Chu Tư Doanh nhìn chằm chằm Lý Trừng Không biến mất phương hướng, hài lòng gật đầu, là cái ổn trọng. Lục Thanh Loan sáng giọng, sư phụ, ngươi cũng không nói với ta một tiếng, làm gì bất thình lình chạy tới. Ta không có nói cho ngươi. Chu Tư Doanh khẽ nói, ngươi nha đầu này nghe ta sao? Ra sức khước tử. Hắn không phải bận biểu nha, mới vừa đem Long Vương đẩy đổ. Hiện tại Hiến Vương Phủ cũng muốn rời khỏi kinh sư, đi tới Nam Cảnh. Ngươi làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn đi theo Nam Cảnh? Đương nhiên sẽ không. Lục Thanh Loan vội nói. A, Chu Tư Doanh nhíu mày, vậy các ngươi liền tách ra à nha? Thế nhưng là náo cái gì xích mích? Vâng, giận dỗi, chúng ta đường ai người ấy đi. Lục Thanh Loan nói. Ngươi nha đầu này. Chu Tư Doanh vỗ một cái nàng phía sau lưng, sáng giọng, nghĩ đi là đi, nên đánh. Lục Thanh Loan bận bịu trốn tránh, Chu Tư Doanh đuổi theo đánh. Hai cái thải y nữ tử bận bịu đuổi kịp, truy truy đánh đánh chúng biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng Không vững vàng ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, viên tử yên dâng lên trà trà, Lục Thanh Loan nhận lấy thổi một hơi, Lý Trừng Không, ngươi đến cùng có đi hay không? Lý Trừng Không lắc đầu. Ta đều cùng sư phụ nói xong. Lục Thanh Loan sáng giọng, ngươi không đi, ta như thế nào cùng sư phụ giao phó? Lý Trừng Không nói, liền nói ta có chuyện rời đi kinh sư. Không được. Lục Thanh Loan tức giận, ngươi là gan cũng quá nhỏ a. Lý Trừng Không bất đắc dĩ nói, ta tội gì chịu cái này tội. Chúng ta nguyên bản liền không sao chứ, Thanh Loan ngươi có phải hay không nghĩ làm giả hóa thật. Lục Thanh Loan cười nói, ngươi cũng muốn chuyện tốt nhi. Đó không phải là. Lý Trừng Không khoát khoát tay, ngươi liền trực tiếp cùng lệnh sư thẳng thắn đi, không muốn bị Long Vương dây dưa. Hiện tại Long Vương đã trải qua nhốt, ngươi cũng không cần lại dùng ta cái này bia đỡ đạn. Sư phụ có thể đánh chết ta. Lục Thanh Loan nói. Lý Trừng Không nói, ngươi cảm thấy, giấy có thể bao trùm hỏa sao? Lục Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu, chỉ phải qua cửa ải này, sư phụ liền sẽ không còn nhiều, về sau liền không sao. Lý Trừng Không cười nói, ngây thơ. Thật muốn tiếp tục lừa gạt đi xuống, qua một quan lại một quan, không có phần cuối. Lý Trừng Không. Lục Thanh Loan kiểu quát một tiếng, ngươi chính là không muốn giúp bận điệu. Ngươi quên lúc trước Hoa Vương ra chuyện ta là thế nào thống khoái đáp ứng hỗ trợ. Lý Trừng Không mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngươi thiếu tất cả ân tình đều thành, cái này tổng được rồi. Lục Thanh Loan cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Viên tử yên hé miệng mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Thật muốn nói chuyện, định bị chết thái giám xem như nơi chút giận. Đi thôi. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói. Lý Trừng Không nhức đầu không thôi, lại không thể trực tiếp đem nàng đuổi đi, bị nàng như thế dây dưa không ngớt thật là phiền phức. Hắn nâng chén trà lên, đối viên tử yên nói, tiễn khách. Lao ra, ta nhưng đánh không lại lục cô nương. Viên Tử Yên vội nói. Lục Thanh Loan cắn răng nói, cái này đều không được. Lý Trừng Không, ngươi thật là một cái thiết huyết tâm địa hèn nhát. Ngươi nhát gan. Lý Trừng Không khẽ nhấp một cái, không hề bị lay động. Phía ngoài bất thình lình truyền đến tiếng bước chân, một cái nha hoàn tiếng âm vang lên, Lý đại nhân, phía ngoài có vị chu cô nương bái phỏng. Sư phụ đến rồi. Lục Thanh Loan lập tức cười nói. Nàng cười tươi như hoa, ngươi không đi, sư phụ tới cửa chắn ngươi, nhìn ngươi trốn nơi nào. Lý Trừng Không thở dài một hơi, Thanh Loan, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem hí kịch diễn tiếp? Đương nhiên muốn diễn tiếp. Lục Thanh Loan sáng giọng, nhất là tại sư phụ bên cạnh, ngươi muốn là cố ý bán sơ hở, bị phát hiện, ta tuyệt đối trở mặt với ngươi, từ đó không thể cùng tồn tại. Lý Trừng Không nhìn nàng một cái. Lục Thanh Loan vũ mị con ngươi trừng lớn, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng Không đứng dậy, đi thôi. Lục Thanh Loan lập tức lộ ra hài lòng nụ cười. Lý Trừng Không đi tới ngoài cửa lớn, ôm quyền thi lễ, Chu tiền bối, không có từ xa tiếp đón, mời. Hắn âm thầm lắc đầu. Xem ra Lục Thanh Loan rất tôn kính vị sư phụ này, ngược lại không có thể chậm trễ. Chu Tư Doanh cười nói, Lý tiên sinh, tùy tiện đến nhà, không có quấy rầy ngươi chính sự a. Lý Trừng Không cười lắc đầu, mời nàng tiến vào chính mình sân nhỏ, Viên Tử Yên dâng lên trà trà đứng ở một bên xem kịch. Chu Tư Doanh dò xét liếc mắt chung quanh, tiếp nhận chén trà hớp nhẹ, từ từ để xuống, nhìn xem Lý Trừng Không mỉm cười nói, ta biết, các ngươi là giả. Lý Trừng Không ngẩn ra. Sư phụ. Lục Thanh Loan kinh ngạc. Lý Trừng Không không nghĩ tới Chu Tư Doanh dĩ nhiên liếc mắt nhìn ra là giả, lại không có mở miệng, chẳng qua là kinh ngạc nhìn nàng. Chu Tư Doanh đôi mắt sáng chớp động, sáng rực có thần, là Thanh Loan nha đầu này cầm ngươi làm bia đỡ đạn a. Sư phụ. Lục Thanh Loan vội vàng kêu lên. Chu Tư Doanh quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ngươi nha đầu này, ngậm miệng đi. Lục Thanh Loan nói, sư phụ ngươi sao nhìn ra được? Lý Trừng Không bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Tư Doanh hừ một tiếng, ta điểm này không nhìn ra mà nói, cũng không xứng làm sư phụ của ngươi. Nàng là tối hôm qua nhìn thấy Lý Trừng Không cùng Lục Thanh Loan cùng một chỗ, phát hiện điểm này, nàng là trải qua dây dưa đau khổ thâm tình, hiển nhiên biết rõ sơ kỳ mến nhau hai người là dáng dấp ra sao. Lý Trừng Không cùng Lục Thanh Loan mặc dù thân cận, lại không có tình nhân ở giữa loại khí tức kia, không có ánh mắt như vậy. Lý Trừng Không cười nói, tiền bối pháp nhãn. Chu Tư Doanh thở dài một hơi, lắc đầu nhìn xem Lục Thanh Loan, ngứa tay đến lợi hại, hận không thể hung hăng cho nàng mấy bàn tay. Thật là một cái ghê tởm nha đầu, váng đầu. Tìm ai không tốt, nhất định phải tìm một cái thái giám. Mặc dù là một cái đại tông sư, nhưng thái giám liền là thái giám, đại tông sư cũng không cải biến được thái giám thân phận. Thật muốn gả cho một tên thái giám, sẽ một đời bất hạnh. Nha đầu này một mực luyện công, không lịch thế sự, nhìn như lợi hại lại ngờ nghệch cực kỳ, căn bản không biết rằng cái này hoang nôn đáng sợ, đối tương lai ảnh hưởng. Đợt, đổi mới xong. Chương 323, chinh phục. Cho nên, nàng đã trải qua đi một bước ngu xuẩn cờ. Cũng không có thể gả cho một tên thái giám, lại bởi vì cái này hoang nôn mà khiến tương lai bịt kín một tầng bóng ma, chỉ sợ chú định sẽ không may mắn. Nghĩ tới đây, nàng oán hận trừng liếc mắt Lục Thanh Loan. Lục Thanh Loan lại vô cùng không để ý cười nói, sư phụ, chuyện này là ta cưỡng bách hắn hỗ trợ. Ngậm miệng. Chu Tư Doanh giận tái mặt sang giọng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, tránh qua một bên đi. Lục Thanh Loan im lặng làm đoan ước hình. Chu Tư Doanh lười nhác nhìn nàng, song Lý Trừng Không cười cười, nha đầu này, ai? Nàng nhịn không được thở dài một hơi nao nề. Tiền bối, việc này cũng là bởi vì duyên trùng hợp, lúc ấy Long Vương bức bách quá mức, đem Thanh Loan bức đến cùng đường mặt lộ, không muốn bởi vì nàng mà khiến Vĩnh Ly Thần Cung cùng Long Vương lên hẹp hòi, chỉ có thể dùng một chiêu này. Nha đầu này a, liền là quá thiện lương. Chu Tư Doanh lắc đầu, thần cung thì sợ gì Long Vương. Lý Trừng Không cảm thấy cười thầm, chậm rãi gật đầu, vội vàng phía dưới, khó tránh khỏi làm việc không chu toàn, nghĩ đến quá đơn giản. Chu Tư Doanh lại hung hăng trừng liếc mắt Lục Thanh Loan. Lục Thanh Loan vội nói, lúc ấy Lý Đạo Huyên sống chết không đồng ý, là ta cưỡng ép lấy hắn vùng dối. Chu Tư Doanh hừ một tiếng, ai bảo ngươi nói chuyện. Lục Thanh Loan lần nữa im lặng. Lý Trừng Không nói, tiền bối, ta thật bội phục Vĩnh Ly Thần Cung, cùng hoàng thất như thế hỏng bét, lại có thể như cũ sừng sững, thật là ghê gớm. Hắn đã biết rõ Vĩnh Ly Thần Cung cùng hoàng thất quan hệ phức tạp, vừa cách xa hoàng thất triều đình, không tham dự triều chính, lại có một tia liên quan. Giống Hoa Vương phủ thế tử liền bái tại Vĩnh Ly Thần Cung, nhưng Vĩnh Ly Thần Cung cao thủ cũng không vì hoàng thất sử dụng. Hắn phỏng đoán là hoàng đế kiêng kỵ bọn hắn, từ đó ngăn cách bọn hắn thẩm thấu, nhưng lại có một tia thỏa hiệp, dù sao có đôi khi còn là cần bọn hắn tương trợ. Chu Tư Doanh cười cười. Sau đó hai người trò chuyện lên các chủng các dạng chuyện, đủ loại, thiên nam địa bắc, không chỗ nào mà không bao lấy. Chu Tư Doanh tóc phát hiện mình không có biện pháp không thích lên. Trước mắt cái này tên thái giám học thức uyên bác uyên thâm, kiến thức bất phàm, trí tuệ hơn người, hơn nữa khí độ trầm ổn đầu nặng. Đệ tử của mình tu vi là sâu, là đại tông sư, nhưng luận kiến thức luận trí tuệ, tại hắn bên cạnh liền là một cái hoàng mao nha đầu mà thôi. Ngay cả mình đều không tự chủ được sinh ra ý kính nể, chớ nói chi là nha đầu này. Nàng mắt cao hơn đầu coi trời bằng vung, nghĩ tìm một cái có thể trị được nàng nam nhân quá khó khăn, trước mắt cái này Lý Đạo Huyên là được rồi. Nàng âm thầm thở dài một hơi. Từ kính mà sinh mộ, từ mộ mà sinh tình yêu, đây là một cái nguy hiểm manh mối. Muốn hay không bấm mất đâu. Nếu như tại nhìn thấy Lý Trường Không trước đó, nàng sẽ không chút do dự làm ra quyết định, có thể cùng Lý Trường Không một tịch trò chuyện với nhau, lại do dự. Cho dù hắn là thái giám, không thể có con cái, sẽ lao tới cô độc, nhưng thu đệ tử cũng giống như nhau, liền như chính mình. Liền là thanh danh sẽ khó nghe một chút. Đang nói chuyện thời khắc, Tiêu Diệu Tuyết gõ cửa đi vào, ánh mắt đẹp quét mắt một vòng đám người, nói khẽ, Lý Đại Nhân, Tiếu Vương Phủ đưa tới mấy cái vali đổ vật. Khói tím. Lý Trường Không nói. Vâng. Viên Tử Yên giòn nhẹ ứng một tiếng, quay người nhẹ nhàng rời đi. Chu Tư Doanh ánh mắt rơi vào Viên Tử Yên thức tha trên bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Lục Thanh Loan cười nói, Tiếu Vương động tác khá nhanh nha. Lý Trường Không nói, đáng tiếc ngươi ở tại Hoa Vương Phủ, nếu là tại nơi khác, Tiếu Vương cũng sẽ đưa lên lễ vật. Lục Thanh Loan bĩu bĩu môi đỏ, ta mới sẽ không chịu hắn mời chào. Nàng gặp Chu Tư Doanh nhìn qua, vội nói, sư phụ, Tiếu Vương mời chào hai chúng ta không có đáp ứng, Lý Trường Không. Lý Đạo Huyên đáp ứng. Chu Tư Doanh cười nói, Lý Tiên Sinh ngươi quay ném Tiếu Vương. Lý Trường Không nói, chỉ có thể như thế. Đúng vậy a. Chu Tư Doanh thở dài một hơi, đây chính là vì gì thần cung cách xa triều chính, không nghĩ như thế thân bất do kỷ. Nàng minh bạch Lý Trường Không vì sao như thế, cũng chỉ có thể như thế, nếu không sẽ chỉ làm Hiến Vương Phủ càng gặp nạn càng thê thảm hơn. Còn là tiền bối biết ta. Lý Trường Không cười nói, ta cử động lần này sợ là sẽ phải bị nhận làm phản bội, rước lấy vô số phỉ nhổ mắng chửi. Liền sợ ngươi cái này khổ tâm không bị người tiếp nhận, ngược lại hỏng thanh danh. Chu Tư Doanh lắc đầu nói, cũng là đáng ngươi. Lý Trường Không cười cười, nhưng cầu không thẹn lương tâm đi. Tốt một cái không thẹn lương tâm. Chu Tư Doanh khen ngợi, có thể làm được điểm này đã trải qua khó được. Hai người lại trò chuyện lên Tiếu Vương. Viên Tử Yên nhẹ nhàng tới, lao ra, hết thẻ 9 hòm, 3 hòm bạch ngọc, 1 dương chén nhỏ chén lĩnh dĩa, 2 hòm mây lụa, còn có 3 hòm sách. Tiếu Vương ra thật đúng là có tâm. Vậy liền nhận lấy đi. Ừm. Viên Tử Yên lượn lờ rời đi. Ngươi vị này nha hoàn. Chu Tư Doanh nói. Chính mình tu vi không bằng cái này nha hoàn, chỉ là một cái nha hoàn, trẻ tuổi như vậy, lại là một cái tương tự Lục Thanh Loan quái vật. Cũng là bởi vì duyên trùng hợp thu hoạch kỳ ngộ. Lý Trường Không nói, nàng tư chất ngược lại là không coi là rất tốt. Có dạng này nha hoàn, ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều tâm. Lý Trường Không cười gật đầu thừa nhận. Cảm thấy lại lắc đầu. Cái này nha hoàn nhưng một chút không để cho mình bất lo. Võ công là mạnh, là có thể giúp đỡ làm việc, nhưng một mực muốn đề phòng nàng dở cho xấu. Một mực muốn ngăn chặn nàng, nếu không liền sẽ phản phệ bản thân. Rời đi Hiến Vương Phủ, Chu Tư Doanh một nhóm 4 người đi trở về. Sư phụ! Lục Thanh Loan ngượng ngùng nói. Chu Tư Doanh hung hăng trừng nàng liếc mắt, ngươi trở về diện bích hối lỗi 1 tháng. A, 1 tháng? Thế nào, không nghe? Thế nhưng là sư phụ. Không có gì có thể là. Là. Hai thải y nữ tử hé miệng cười khẽ. Sư phụ, ta cảm thấy cái này Lý Đạo Huyên còn là thật không tệ. Rất lợi hại bộ dạng. Một cái thải y nữ tử cười nói. Một cái khác thải y nữ tử vội vàng gật đầu. Chu Tư Doanh hừ một tiếng không nói chuyện. Sư phụ, nếu như sư muội thật yêu thích hắn, gả cho hắn cũng được a. Mặc dù là thái giám, nhưng người không sai, võ công lại lợi hại, dù sao cũng so gả cho một cái bao cỏ mạnh hơn nhiều a. Các nàng đều là Vân Anh chưa gả, thậm chí còn không có mến nhau qua, cảm thấy nam nữ cùng một chỗ chỉ cần tình đầu ý hợp liền tốt, không cần đừng. Chu Tư Doanh trừng các nàng liếc mắt, hai người các ngươi đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Chu Tư Doanh cở trách lấy Lục Thanh Loan, cầm loại sự tình này nói dối làm loạn, ngươi nha đầu này, thật sự là lật trời rồi. Lục Thanh Loan rủ xuống đầu, nghe nàng một đường cở trách, trở lại Chu Tư Doanh trạch viện về sau bắt đầu diện bích. Lý Trừng Không xem qua cái này 9 cái vali đồ vật, hài lòng gật đầu. Tiếu Vương xuất thủ quả nhiên hào sước, 3 cái vali bạch ngọc đều là thượng phẩm, giá trị không cách nào đánh giá, chớ nói chi là còn có mây lụa. Là hoàng cung cung cấp dùng vật. Là nam cảnh 36 động cống vật, ít ỏi hiếm có, đông ấm hẻ mát, nhu nhược trẻ sơ sinh ra thịt, thực là hay vật. Còn lại 3 cái vali sách, đa số là thiên hạ các nơi phong thổ, tựa như du lịch thiên hạ. Hắn bình thường yêu thích đọc những sách này, lấy càng sâu đối với cái thế giới này hiểu rõ, tìm tòi nghiên cứu thế giới này huyền bí. Không nghĩ tới Tiếu Vương dĩ nhiên biết được, xem ra vị này Tiếu Vương cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy đây này. Hắn để cho người chuyển vào hắn phòng, tiếp đó toàn bộ thu nhập động thiên bên trong. Viên Tử Yên bưng lên ăn trưa, cười khanh khách, lao ra, xem ra Lục cô nương sư phụ không dễ chọc nhà, chỉ sợ đối ngươi không hài lòng. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Viên Tử Yên cười nói, ta nhìn Lục cô nương rất nghe nàng sư phụ. Lý Trừng không từ chối cho ý kiến. Đúng rồi lao ra, thế tử nhìn thấy những vật này, sắc mặt rất khó nhìn. Ân, ta nhìn hắn là muốn mắng, lại không mắng ra, chắc là đối lao ra ngươi có cái nhìn nha. Ừm, không cần cùng thế tử giải thích một chút. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi là vì bảo toàn hiến vương phủ, mới chỉ có thể đáp ứng Tiếu Vương mời chào a. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin. Viên Tử Yên nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một hơi. Chương 324, tặng cho. Cái kia hà tất giải thích. Điện hạ nơi đó đâu? Điện hạ nơi đó không cần giải thích. Lao ra ngươi cứ như vậy tin tưởng điện hạ sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi lại nghĩ châm ngòi ly gián. Lý Trừng không trên dưới dò xét nàng, có phải hay không cảm thấy mình có thể đánh được ta? Lão, ra. Viên Tử Yên bận bịu sang giọng, ta thật sự là một mảnh hảo tâm, còn là nói rõ ràng tốt, ngăn cách liền là từng chút hiểu lầm tích lũy. Không cần. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên biết điều im lặng. Hoàng thượng liên phát ba đạo thánh chỉ thúc giục về sau, ngày thứ ba sáng sớm, vẫn không có thể đợi đến Tiếu Vương sắc phong thái tử, hiến vương phủ rốt cuộc thu thập xong. Chỉ để lại trống rông vương phủ, gần như tất cả mọi thứ đều chứa lên xe. Sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ bên trong, đoàn xe thật dài tại bọn hộ vệ chen trúc bên dưới, chậm rãi rời đi Thiên Kinh Nam thành cửa. Vạn người đường hẻm quan sát. Cùng hai ngày trước Hoa Vương rời kinh bất động. Hoa Vương là lặng yên mà đi, chỉ đem lấy mấy tên hộ vệ rời đi, trừ thế tử theo hắn cùng một chỗ, Vương Phi cùng mọi người đều lưu tại kinh sư. Hiến Vương Phủ là nâng phủ di chuyển rời đi, thanh thế hùng vĩ, rước lấy người quan sát, trở thành kinh sư thịnh nhất một cảnh. Người quan sát thịnh huống như thế, chật chật tán thưởng, cũng chịu không nổi thổn thức. Thật là thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới như liệt hỏa nấu dầu Hiến Vương Phủ trong nháy mắt rơi vào như thế tình trạng đâu. Hiến Vương bỏ mình, Vương Phủ tất cả mọi người bị đẩy đi đến cực nam chi cảnh, chứng lệ hoành hành vùng đất, chỉ sợ không lâu sau đều phải chết sạch. Cái này tương đương với toàn bộ Hiến Vương Phủ đều muốn tiêu diệt, đều muốn tan biến tại thế gian này, là vô tình nhất đế vương gia. Bọn hắn thổn thức thời khắc, không khỏi sinh ra mấy phần thỏa mãn, chính mình mặc dù không phải đại phú đại quý, lại an an ổn ổn, không có hung hiểm như thế, bình bình đạm đạm là phúc khí a. Lý Trừng không ngồi tại Độc Cô Xấu Minh trên xe ngựa. Mới vừa ra kinh sư đại đạo bằng thẳng, xe ngựa chạy ổn định, Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh ngồi đối diện nhau. Độc Cô Xấu Minh chọn màn nhìn một chút ngoài xe, lắc đầu nói, như thế gấp rút lên đường, khi nào có thể tới trấn Nam Thành. Hoàng thượng cũng không có quy định thời gian, vậy liền từ từ đi, đi hồi lâu nghỉ hồi lâu, có thể thuận tiện du lịch một cái chung quanh phong cảnh. Lý Trừng không nói, đây cũng là cơ hội khó được. Người cũng nghĩ thoáng thật. Độc Cô Xấu Minh cười khẽ, lúc nào đi Tiếu Vương Phủ. Bên này an bài thỏa đáng lại nói. Thế tử đối ngươi oán hận, cảm thấy ngươi người thường đi chỗ cao. Lý Trừng không cười cười. Hắn biết do ngươi đáp ứng Tiếu Vương mời chào nguyên do, vẫn là không nhịn được, bởi vì phẫn nộ vô lực mà giận lây sang ngươi đi. Lý Trừng không nhíu mày. Hắn hiện tại cảm thấy sụp đổ Phượng Hoàng không bằng gà, cho nên tâm tư khó đang. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, liền sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, lâm vào cực đoan. Lý Trừng không nhíu mày trầm mặc. Viên Tử Yên cũng ngồi ở trong xe ngựa, thấp giọng nói, điện hạ, ngươi là sợ hắn chân chính hận lên láo ra, từ đó làm ra đối lao ra chuyện bất lợi. Đề phòng cẩn thận, còn là cẩn thận một chút. Viên Tử Yên khẽ nói, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Độc Cô Xấu Minh nhẹ gật đầu, lại không lấy vấn đề này, Nam Cảnh nghe nói có 36 động, đều là khó chơi vô cùng. Viên Tử Yên nói, bằng hộ vệ của chúng ta, bằng phẳng ép tới chính là, bọn hắn lẽ nào chống đỡ được chúng ta những hộ vệ này. Theo Độc Cô Xấu Minh cùng đi đến bọn hộ vệ cũng không có rời đi, như cũ ở tại Hiến Vương Phủ, luận lực lượng hộ vệ chi mạnh, Hiến Vương Phủ có 102 chư vương. Đáng tiếc, mạnh hơn lực lượng, tại thánh chỉ bên cạnh không đáng giá nhắc tới, vẫn là muốn bị đẩy đi đến trấn Nam Thành. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu, 36 động vũ khí lợi hại, đao thương bất nhập, phòng được võ lâm cao thủ nội lực, độc tiễn cũng có thể khắc chế tông sư, so tại phá cương nỏ mạnh hơn, nếu không triều đình phái thêm một chút tông môn đệ tử liền săn bằng, như thế nào như xa vào đầm lầy. Viên Tử Yên nói, hoàng thượng đây là bắt chúng ta làm đao dùng nha, thật là ác độc, quá đáng hơn chính là, dĩ nhiên không phái binh cho chúng ta, liền để chúng ta như thế lên đường. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh cũng trong xe, nhao nhao gật đầu, oán trách không thôi. Nếu có quân đội che chở, dọc đường sơn phỉ cự khấu liền sẽ tránh né, không dám tới tội phạm. Không có quân đội, cũng chỉ có vương phủ hộ vệ, lực chấn nhiếp liền không đủ, rõ ràng nói cho người khác biết đây là một tảng mỡ dày, mau tới cướp đi. Cần giết ra một đường máu, mới có thể hình thành đầy đủ chấn nhiếp, nhưng cái kia không biết phải bỏ ra bao nhiêu sức lực, thậm chí hao tổn mạng người. Đây là muốn diệt đi chúng ta a? Tiêu Diệu Tuyết khẽ nói, dù cho không diệt xong chúng ta, cũng phải suy yếu chúng ta, hán tâm. Hay Tuyết? Tiêu Mai Ảnh đánh gãy nàng. Tiêu Diệu Tuyết hừ hừ hai tiếng, im lặng. Độc Cô Xấu Minh nói, Trấn Nam Thành thành chủ đã trải qua mất đi liên lạc. Lý Trừng không chậm rãi nói, hoặc là thất thủ, hoặc là làm phản. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý suy đoán của hắn, đúng lúc gặp thời buổi rối loạn, liền sợ là làm phản, vậy chúng ta thật không có nơi sống yên ổn. Tiêu Diệu Tuyết nói, công chúa, không có nơi sống yên ổn chúng ta liền về thắng đủ, hoàng thượng cũng không thể không chứa chấp chúng ta a. Hồ ngôn loạn ngữ. Độc Cô Xấu Minh nói. Tiêu Diệu Tuyết không phục nói, Hiến Vương cũng bị mất, Hiến Vương phủ cũng mất, chúng ta còn để lại làm gì? Liên la toàn bộ đều chết sạch, chỉ còn dư lại ta chính mình một người, cũng không thể rời đi lớn vĩnh viễn về thắng đủ. Độc Cô Xấu Minh nhàn nhạt nói. Khoe miệng nàng hơi vện, mang theo hai điểm giọng nịa mai cười lạnh. Cái này chính là vận mệnh của nàng, chú định bi kịch, hiện tại còn không phải bi thảm nhất thời điểm, vạn nhất hai nước quan hệ chuyển biến xấu, mới là chính mình thảm nhất thời điểm. Nàng nhìn một chút Lý Trừng Không, tâm tư nhất định. Không quản như thế nào, có Lý Trừng Không ở bên người, cái kia liền không có gì đáng sợ, đại tông sư cuối cùng có thể hộ đến chính mình. Lý Đạo Huyên đại nhân dừng bước. Phía sau chuyển đến thanh âm du dương. Lý Trừng Không đẩy ra cửa xe ngựa, thổi đến bầu trời, túi nhìn thấy nơi xa một đội kỵ binh phóng ngựa mà tới. Hiến Vương phủ đội xe chậm chạp, cái này ước chừng 40 người kỵ binh chốc lát liền chạy tới, đi tới Lý Trừng Không phụ cận. Lý Trừng Không khoát khoát tay, ra hiệu đội xe tiếp tục chạy, tiếp đó phiêu lạc đến bọn kỵ binh bên cạnh, ôn quyền nói, vương gia, ngươi sao đến, đến rồi. Tiếu Vương Hoắc Thiên đưa dưới thân cưỡi một con ngựa trắng, trên người mặc một bộ bạch y, đồng bền xuất trần không nhiễm một tia bụi bặm. Hắn cười nhảy xuống ngựa, ôn quyền nói, ta tới đưa tiễn tiên sinh, cái này một đường chẳng biết lúc nào gặp nhau. Lý Trừng Không nói, nam cảnh bên kia tình thế ác liệt, đợi ta an trí xong liền trở về Thiên Kinh, chỉ sợ cần một chút thời gian. Tiểu Vương trông mong mà đợi. Hoắc Thiên đưa cười nói, hắn vây tay. Bốn con đỏ ngựa lôi kéo một chiếc xe lớn chậm rãi lái qua, trên xe là một cái to lớn cái vali, ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời tỏa ra hắc quang. Lý Trừng Không cảm thấy tùm sát khí, biết rõ là binh khí. Ta liền không chỉ hoãn tiên sinh thời gian. Hoắc Thiên đưa ôm quyền quay người bên trên ngựa, mang theo bọn kỵ binh ngang dọc đi xa. Lý Trừng Không nhìn một chút Mã Sa Phu, cười cười, vương gia thật sự là có lòng. Mã Sa Phu là cái khô gầy thấp bé lao giả, chấp nhất chuôi trường tiên tử, biết rõ Lý Trừng Không nhìn ra chính mình tông sư tu vi, ôn quyền nói, Lý đại nhân cứ việc ra roi chính là. Lý Trừng Không nói, vậy liền vất vả. Hắn tiến lên mở ra lớn hòm gỗ lớn, bên trong lại là phá cương nỏ, một chiếc lại một chiếc trưng bày đến thật chỉnh tề. Hết thảy 40 cỗ phá cương nỏ, đều không phải là mới nỏ, có chút không trọn vẹn chỗ được chữa trị qua, hoặc là đổi qua dây đàn, hoặc là đổi qua chuôi. Chương 325, bắt đầu đi. Lý Trừng Không hài lòng gật đầu. Nó nhiên mặc dù không phải mới, lại tản ra ánh sáng yếu ớt chạch, bị bảo dưỡng rất khá, vẫn như cũng là giết võ lâm cao thủ đồ sắc. Đứng tại giấy bên cạnh, ẩn ẩn có hàn ý lượn lờ, đây là bọn hắn tràn ra sát khí, không biết chiếm bao nhiêu tính mạng người mới ngưng tụ mà thành. Có cái này 40 cỗ phá cương nỏ, quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. Lúc này ở xa xa một cái trong xe, Mai Khương cùng Hoắc Vũ Đình ngồi đối diện nhau, còn có tại cửa khoang xe miệng Trương Thiên Linh. Hoắc Vũ Đình buông rèm cửa sổ xuống, phát ra cười lạnh một tiếng. Mai Khương nhíu mày nhìn hắn. Nàng mặc một bộ lưu loát áo ngắn, hai người thị nữ cũng đổi lại áo ngắn, hiện ra gọn gàng rất nhiều. Hoắc Vũ Đình nhíu môi, cũng thật là lương thiện su cắt tị hùng, bội phục bội phục. Đình nhi. Mai Khương quắc khẽ. Mẹ yên tâm đi, Hoắc Vũ Đình nói, vùng xe này cách tâm đây, hắn nghe không được. Nghe không được cũng không thể nói lung tung. Mai Khương trầm giọng nói, nếu như không có Lý Tiên sinh tại, chúng ta Hiến Vương phủ cũng chống đỡ không cho tới hôm nay. Hoắc Vũ Đình lạnh lùng nói, nếu như không phải hắn đẩy đổ Ngũ Bá, cũng không sẽ chọc cho đến hoàng tổ phụ tóc lôi đình chi hỏa, trong cơn tức giận đem chúng ta đi đẩy đến cực nam, cái này cũng thật là muốn cảm ơn hắn. Đình nhi. Mai Khương giận tái mặt tới. Mẹ, lẽ nào ta nói đến không đúng? Hoắc Vũ Đình cười lạnh nói, nếu như không phải hắn, Ngũ Bá sẽ không ngược lại, lên làm thái tử về sau, nhiều lắm là đoạt đi chúng ta một chút sản nghiệp, như thế nào cũng không có khả năng đem chúng ta lấy tới tình cảnh như thế này. Ngươi nha. Mai Khương lắc đầu thở dài. Lý Đạo Huyên là chọc giận hoàng thượng, mới có thể để Hiến Vương phủ rơi vào kết quả như vậy, so đắc tội thái tử thảm hại hơn. Bất quá thái tử một khi đăng vị, Hiến Vương phủ thời gian cũng khó chịu, đến ngoan ngoãn nhổ ra chỗ tốt, thậm chí nhổ ra càng nhiều. Cùng hắn như vậy biệt khuất, còn không bằng đến cực nam chi cảnh đây, mặc dù hoàn cảnh gian khổ, nhưng thắng ở tự do tự tại không biệt khuất. Cho nên chuyện này rất khó nói là phúc là họa, đến cực nam chi cảnh, nhìn có thể hay không đặt vững nền móng mới có thể phán đoán. Lúc kia còn muốn dựa vào Lý Đạo Huyên người đại tông sư này. Hiện tại liền đắc tội hắn, quả thực liền là tự đoạn sinh lộ, ngu xuẩn nhất. Đình Nhi đây là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mới có thể nói ra loại này không giống mẫu, truyền đến Lý Đạo Huyên trong lỗ thai, vậy cũng như thế nào đến. Yên tâm đi mẹ, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không ở hắn bên cạnh nói, ta lại không ngốc. Người không ngốc ai ngu. Mai Khương lạnh lùng nói, không quản ở nơi nào, như vậy tuyệt không chuẩn nói, thậm chí tuyệt không chuẩn nghĩ như vậy. Ta suy nghĩ một chút đều không được. Suy nghĩ liền có khả năng nói ra miệng, tuyệt không chuẩn nghĩ. Mai Khương lạnh lùng nói, hắn là chúng ta Hiến Vương phủ ân nhân, ngươi phải sâu sâu nhớ tới chút điểm này. Ân nhân. Hắc. Hoắc Vũ Đình khinh thường nói, nếu như không phải là vì Vương Phi, hắn sẽ lưu tại Vương phủ. Hắn là luyến lấy công chúa, cho nên mới sẽ như thế tận tâm tận lực. Không quản là vì cái gì, chỉ cần lưu tại Vương phủ trấn thủ Vương phủ, không để cho những cái kia yêu ma quỷ quái xâm phạm Vương phủ. Hắn liền là ân nhân của chúng ta. Đúng đúng, mẹ, ta không nói cũng được. Hoắc Vũ Đình nhíu môi, xem thường nói. Mai Khương nói, ta lần sau được nghe lại ngươi những lời này, đừng trách ta đánh ngươi. Được rồi mẹ, ta không nói là được. Hoắc Vũ Đình lộ ra nụ cười, chúng ta đến Trấn Nam Thành, có phải hay không ta là tối cao, ta hiện tại thân là vương gia, vương phi cũng phải nghe ta à. Mai Khương nhìn hắn chằm chằm. Mẹ, ta chẳng lẽ nói đến không đúng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nói tới tính, không cần nghe Vương Phi. Ta là Vương gia, là một phủ chi chủ, còn muốn nghe Vương Phi, không hợp quy củ a. Nắm tay người nào lớn, nghe ai, đây mới là quy củ. Mai Khương lạnh lùng nói, nhất là Trấn Nam Thành, núi cao hoàng đế xa. Đình Nhi, ngươi khi nào mới có thể chân chính hiểu chuyện? Vâng, mẹ, ta minh bạch nha. Thùng xe mặc dù cách âm, nhưng không giấu giếm được Lý Trường Không thai. Cũng không thể giấu giếm được Viên Tử Yên thai. Viên Tử Yên hô hoán Lý Trường Không. Lý Trường Không phân ra một luồng tâm thần tiến vào trong đầu của nàng, ngồi tại hải dương màu vàng nóng một đóa trắng ngọc liên hoa bên trên, nhàn nhạt nhìn xem nàng. Viên Tử Yên nói, lao ra, đem thế tử làm thịt đi. Lý Trường Không nhàn nhạt lắc đầu. Viên Tử Yên bội nói, đây chính là một cái tai họa. Chưa đến thời điểm. Hắc hắc. Viên Tử Yên lập tức yêu kiều cười, vậy lúc nào thì là thời điểm nha. Hắn chẳng qua là bất mãn ta mà thôi, thiên hạ bất mãn ta nhiều hơn. Lẽ nào đều muốn giết sạch, ngươi giết tính quá lớn. Người khác không có uy hiếp, đương nhiên không cần phải để ý đến, thế tử không giống. Hắn không sinh sát ý, liền đừng giết hắn. Lý Trường Không lắc đầu. Cái này Hoắc Vũ Đình vẫn là muốn giữ lại. Có cái này cái vương gia danh phận tại, rất nhiều chuyện thiết lập tới rất thuận tay, là một cái cực tốt chiêu bài, huống hồ Hoắc Vũ Đình cũng không có cái uy hiếp gì. Một khi không có hắn, Độc Cô Xấu Minh tình cảnh sẽ trở nên rất xấu hổ, hoàn toàn trở thành người ngoài. Bị bài trừ tại vương phủ bên ngoài. Lao ra, nếu như hắn một mực không sinh ra sát ý, lẽ nào một mực không giết hắn? Lý Trường Không lắc đầu. Thật tốt, vậy ta liền nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn lúc nào nổi điên, lại diệt đi hắn. Ngươi cùng Lý cô nương cùng một chỗ trước tiên lên đường đi, thăm dò đường, nhìn xem rốt cục vì cái gì Trấn Nam Thành mất liên lạc. Đúng. Lý Trường Không một luồng tâm thần lui ra ngoài. Lao ra, ta đi nha. Viên Tử Yên nói. Lý Trường Không vây tay. Viên Tử Yên đẩy cửa xe ra, nhẹ nhàng bay đi, biến mất ở bên cạnh trong rừng cây. Một lát sau, trong đội xe Lý Diệu Trần cũng lặng lẽ rời đi. Một đoàn người sáng sớm xuất phát, đến trưa liền dừng lại, nghỉ ngơi hồi lâu, gặp phải phồn hoa thành trấn liền đi trong thành đi dạo, gặp phải hoa lệ mỹ cảnh liền cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp, gặp phải danh thắng liền đi một vòng danh thắng. Khoan thai đi đường, vô cùng chậm rãi. Lý Trường Không trên đường đi chuyên chú vào tu luyện, Độc Cô Xấu Minh cũng như thế, hai người ngồi tại trong xe không nhúc nhích tu luyện. Về sau Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh không nín được, xe đẩy cửa ra ngoài, xuống đất bước đi, cùng người cười cười nói nói tốt không vui. Thiên Kinh phạm vi rất an bình, không có trộm cướp hoành hành, nhưng 5 ngày sau đó, qua Thiên Kinh phạm vi, liền lập tức liền bất động. Bọn hộ vệ lấy ra phá cương nỏ, lấy phá cương nỏ tới chấn nhiếp chỗ tối nhìn trộm ngao ngoe muốn động đám người. 40 cỗ phá cương nỏ xác thực có đầy đủ lực uy hiếp. Nhưng lại đi 2 ngày, đi ra 40, 50 dặm về sau. Phá cương nỏ lực uy hiếp liền không đủ dùng. Vương phủ bọn hộ vệ có thể rõ ràng cảm nhận được lớn hai bên đường mai phục. Những này mai phục người đối phá cương nọ chỉ là kiêng kỵ, nhưng lại không có vì vậy mà lùi bước. Lý Trừng không một mực nhắm mắt luyện công, tiến triển cấp tốc, đã có thể đem tâm thần chia 22 phần. Soi tiếp tục như thế, chỉ sợ không cần một năm liền có thể đạt tới 108 phần, khởi ra phong thần vàng ghi chép chi bí. Cái này khiến hắn tu luyện hứng thú càng dạt dào, không để ý tới chuyện bên ngoài. Trương Thiên Linh thân là đại quang minh cảnh tông sư, lúc này chỉ tốt đứng ra, nhảy đến xe ngựa thùng xe bên trên thúc dục khí thế, chấn nhiếp chung quanh mai phục người. Những này mai phục bên trong có không ít cao thủ, nhưng gần như không tới tông sư cảnh, cho nên đối mặt đại quang minh cảnh tông sư uy thế cũng không dám vọng động. Trương Thiên Linh hài lòng gật đầu, thẳng tắp đứng tại trên thùng xe ngựa, khí thế cuồn cuộn, chấn nhiếp đạo trích. Lần này bọn hắn đuổi một ngày đường, lúc chạng vạng tối mới dừng ở một tòa chân núi. Lý Trừng không có bố trí trận pháp, bọn hộ vệ hoàn toàn dò xét nơi đóng quân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thuận thuận lợi lợi, ngày hôm sau tiếp tục lên đường, hai bên mai phục càng ngày càng nhiều. Trương Thiên Linh vẫn đứng tại buồng xe ngựa đỉnh chót, sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn không hiểu, tại sao lại có tông sư cao thủ xuất hiện. Cái này không hợp với lẽ thường. Chương 326, truy đến. Đừng nhìn Thiên Kinh Thành bên trong, tông sư cao thủ không ít, nhưng kia là Thiên Kinh Thành. Thiên Kinh Thành bên ngoài nhiều nơi, tông sư cao thủ là rất ít gặp, nhất là sơn phỉ, càng là hiếm thấy. Tông sư hà tất làm cái gì cường đạo, trực tiếp đi đầu quân triều đình, đầy đủ sinh hoạt không lo, là thích hợp nhất đường. Mà một khi thân là tông sư nhi thành khấu, tắc thì sẽ bị ngự thiên vệ đuổi bắt. Ngự thiên vệ có kỳ dị truy tung chi thuật, một khi bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, gần như tránh cũng không thể tránh. Cho nên hiếm có tông sư tự cam rơi xuống đi làm trộm cướp. Huống chi, cái này hai bên mai phục đám người còn không chỉ một cái tông sư, hắn tinh tế cảm ứng một cái, hết thảy bốn cái tông sư. Cái này đặt ở kinh sư không có gì, tại kinh sư bên ngoài liền là dọa người lực lượng, lẽ nào là có ý khác hạng người, không phải bình thường giặc cướp. Hắn sát mặt trầm xuống, bất thình lình thổi đến độc cô xấu minh bên cạnh xe ngựa, ôm quyền nói, Lý đại nhân. Lý Trừng không tại trong xe nói chuyện, cứ việc đi về phía trước. Thế nhưng là hai bên có bốn cái tông sư. Chủ động xuất kích đi. Vâng. Trương Thiên Linh đáp ứng một tiếng. Lý Trừng không cái này vừa dứt lời, độc cô xấu minh tám cái tông sư hộ vệ lao ra. Lập tức hai bên trong rừng cây vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ. Trương Thiên Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa nhảy đến thùng xe bên trên túi nhìn chung quanh. Bốn cái tông sư đã tiến vào rừng cây chỗ sâu chạy trốn, tám cái tông sư đuổi theo, một đám người tắc thì phóng tới đội xe. Bán! Trương Thiên Linh quát! Băng băng băng sụp đổ sụp đổ. 40 tấm phá cương nỏ tề xạ, lít nha lít nhít nỏ mưa bao phủ xuống đi. Những này cường đạo căn bản không có chút nào ngăn cản lực lượng, nhao nhao ngã xuống đất. A a a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, xông tới đám người như bị cắt lúa mạch, ngã xuống một tiếng lại một gốc dạ, không thể dựa vào gần xe ngựa đã trải qua toàn bộ buộc ngược lại. Một hồi sau đó, tám cái tông sư trở về, thần sắc ung dung trầm tĩnh, tốt như cái gì chuyện cũng không có phát sinh. Lý đại nhân, bốn cái tông sư đã trải qua đền tội. Ân, trước tiên đem những này đều chôn. Rõ. Đám người rất mau đưa tên nọ tìm trở về, lau sạch sẽ thu tốt. Thi thể tắc thì vùi vào một cái hố to, trên chôn về sau viết một cái cường đạo người chi mộ bia đá, tiếp đó đám người tiếp tục gấp rút lên đường. Sau đó 100 dặm, không người dám tội phạm. Hiển nhiên không thiếu tin tức linh thông hạng người, đều biết phía trước chuyện phát sinh. Nhưng hai ngày sau đó, vượt qua 100 dặm về sau, lần nữa có ngao ngoe muốn động người, hiển nhiên lại nhịn không được. Hiến vương phủ cái này một đội xe ngựa quá mức mê người. Xe ngựa nhiều như vậy, phía trên chứa các chủng các dạng vật phẩm. Vừa nhìn liền là gia đình giàu có, những vật phẩm này đều đáng tiền cực kỳ. Cái gọi là chim vì ăn mà vong, người vì tiền mà chết, nhiều như vậy vật chân quý, chính là vô tận dụ hoặc. Chỉ phải liều mạng một cái liền có thể thay đổi vận mệnh, hưởng thụ một đời phú quý. Bỏ qua cơ hội này, khả năng cũng tìm không được nữa, còn muốn màn trời chiếu đất qua đáng ba thời gian, sống đến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Lý Trừng không tâm thần đã trải qua có thể phân 24 phần. Hắn không ngừng trong đầu ngưng tụ tượng thần. Một lần lại một lần nỗ lực, tranh thủ ngưng tụ càng đổ vỡ hơn giống. Chín con rồng lớn vờn quanh xoay quanh, không ngừng luyện hóa những tượng thần này. Lý Trừng không ẩn ẩn cảm thấy. Hắn sở dĩ một mực không có tẩu hỏa nhập ma, một mực có thể vững vững vàng vàng luyện phong thần vàng ghi chép, rất có thể là bởi vì vượt qua tính ỷ thiên. Nếu như mình đại não không có dung hợp vượt qua tính ỷ thiên, tâm thần chia nhiều như vậy phần, rất có thể đã trải qua tinh thần rối loạn. Bình thường người là không thể nào đem tâm thần chia nhiều như vậy phần. Mà vượt qua tính ỷ thiên có bao nhiêu tuyến trình tính toán năng lực, cho nên để tâm thần của mình cũng có năng lực như vậy. Thêm nữa có 9 con rồng lớn luyện hóa, khiến tâm thần ổn định, cho nên bắt đầu luyện đột nhiên tăng mạnh lại kiên cố vô cùng. Trương Phó Tổng Quản. Lý Trừng không cất giọng nói, ngươi toàn quyền phụ trách đội xe hộ vệ, không cần xin chỉ thị ta. Vâng, Lý Đại Nhân. Trương Thiên Ninh đứng trên xe ngựa cao giọng đáp. Hắn một chút không có mừng rỡ cảm giác. Cái này cũng không phải cái gì quyền lực, không có thơm ngọt tư vị, chỉ có trách nhiệm, chung quanh nhiều như vậy nhìn chằm chằm sói đói, để hắn tâm thần nhanh dây đàn. Hắn từ không có làm qua loại sự tình này, chỉ biết là hầu hạ người tìm hiểu tin tức, đối với phòng ngự không có như vậy sở trường về. Bị trống đến vị trí này bên trên, hắn chỉ có thể cẩn trọng, hai mắt nhìn quanh như điện, nhìn thèm thuồng ưng dương. Hắn bất thình lình cảm ứng được có gì, chỉ tay một cái bên phải phía trước, gào to nói, hướng nơi đó. Bán. Băng băng băng sụp đổ. Phá cương nỏ tề xạ. A. A. Chạy A. Tiếng quỷ khóc sói tru bên thai không dứt, còn có linh tinh ám khí bắn ra. Lại là Trương Thiên Linh phát hiện bọn hắn muốn phóng ra ám khí, cấp trước một bước bắn ra phá cương nỏ, một lần hành động đánh tan. Quét dọn. Trương Thiên Linh phát lệnh. 30 hộ vệ tiến lên, đem theo thảm cầu khẩn từng cái giết chết, nhặt về thanh đồng tên nỏ. Bọn hắn tỉ mỉ, đem bắn đi ra mỗi một mũi tên đều kiếm về, lau sạch sẽ thu hồi. Sau đó đem những người chết kia ném vào một cái hố to bên trong, chôn xong lại dựng thẳng lên một cái bia đá, viết cường đạo người chi mộ, dưới góc phải còn viết hiến vương phủ cẩn khắc 5 chữ đại. Xuất phát. Trương Thiên Linh hăng hái quát. Đội xe tiếp tục hướng trước. Trong xe Hoắc Vũ Đình để xuống rèm, phát ra cười lạnh một tiếng. Bị Mai Khương chừng tới, hắn không cam lòng nói, xem ra Trương Thiên Linh cũng muốn làm phản rồi. Nói hiệu nói vượn cái gì? Mai Khương quát, ngươi bây giờ là xem ai đều muốn phản bội ngươi. Nghi thần nghi quỷ. Hiện tại Lý Đạo Huyên một câu, Trương Thiên Linh nhất định hấp tấp tuân theo không làm trái. Mai Khương nhắm mắt lại. Lần này lại trấn nhiếp phương viên trăm dặm, lại an an ổn ổn đi hai ngày, ngày thứ ba thời điểm, lại bắt đầu có ngao ngoe muốn động người. Lý Trừng không đang luyện công thời khắc, bất thình lình ngẩng đầu. Độc Cô Xấu Minh như có cảm giác, mở ra đôi mắt sáng. Nàng da thịt phóng ánh, lưu chuyển ôn nhuận quang trạch, quanh thân tỏa ra từng tia từng sợi hàn khí, như một tôn hàng ngọc tiểu mỹ nhân. Lý Trừng không nói, Lục Thanh Loan đến. Độc Cô Xấu Minh khỏe miệng hơi vện, lộ ra một luồng ý cười, lại nhắm lại đôi mắt sáng, đi đi, xem ra nàng là thích ngươi. Lý Trừng không bật cười. Độc Cô Xấu Minh nhắm lại đôi mắt sáng không nói thêm gì nữa. Lý Trừng không đẩy cửa ra ngoài, một nhảy đến liều không bên trong, dán vào ngọn cây bay lượn ra ba dặm, nhìn thấy nơi xa một cái nhỏ điểm màu lục. Nhỏ điểm màu lục chớp mắt đến phụ cận, chính là Lục Thanh Loan. Nhàn nhạt mùi thơm lưu động, Lục Thanh Loan đi tới hắn phụ cận. Trên dưới dò xét hắn, ngươi là ở chỗ này chờ ta. Ngươi không phải diện bích hối lỗi sao? Trộm chạy ra ngoài. Lý Trừng không cười nhìn lấy nàng, thế nhưng là có chuyện gì gấp? Không có việc gấp. Lục Thanh Loan lắc đầu nói, liền là cảm thấy sẽ rất thú vị, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Ngươi là lo lắng khoảng không biển tinh viện sẽ không chịu để yên a? Lý Trừng không nói. Ta nếu là khoảng không biển tinh viện, tuyệt không buông tha ngươi, phá hư Long Vương đại nghiệp chính là ngươi cùng Hoa Vương, nhưng Hoa Vương là hoàng tử. Đương nhiên không thể giết đi, chỉ có thể giết ngươi. Bọn hắn hiện tại không rảnh bận tâm ta, hiện tại nên nghĩ đến đối phó Tiếu Vương đi. Lý Trừng không nói. Lục Thanh Loan nói không chừng cùng Tiếu Vương kết thành đồng minh, ta phát hiện coi thường Tiếu Vương, lúc trước không có cơ hội biểu hiện, hiện tại triển tài năng trẻ, cũng thật là cái nhân vật lợi hại, nhất là am hiểu lôi kéo người. Lý Trừng không gật đầu. Hai người dẫm tại trên ngọn cây, theo gió khẽ động, quần áo đồng bền như người trong chốn thần tiên, không đếm xỉa tới nói lời nói. Lý Trừng không, ta đoán chừng ngươi chưa hẳn ứng phó được đến Nam Cảnh. Ngươi hiểu rõ Nam Cảnh. Đương nhiên. A, ta có một vị sư huynh liền là đến từ Nam Cảnh. Lục Thanh Loan ngạo nghễ nói, ta đã cùng hắn nghe qua. Vậy liền rửa tai lắng nghe. Lao ra. Trước người hư không bất thình lình nổi lên gọn sóng, Viên Tử Yên cất bước ra tới, nhìn thấy Lục Thanh Loan tại, cười nói, ta có phải hay không đi ra không phải lúc. Chương 327, mất hành. Ít lại nhải, nói chính sự. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên thanh lệ tuyệt tục gương mặt nặng nề xuống, lao ra, là trấn Nam Thành bị công phá, thành thủ bị giết. Triều đình cũng không biết. Không biết. Viên Tử Yên nói, nghe nói là bên trong ứng bên trong cáp, xét đánh không kịp bưng thai liền giết chết thành thủ, tiếp đó mở cửa thành ra, trong thành lính phòng giữ không đầu hàng bị giết chết, còn lại đều là đầu hàng. Lý Trừng không nói, trấn Nam Thành chung quanh còn có hai chi chú quân, một chút động tĩnh không có. Cũng đầu hàng. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, lao ra, chúng ta nếu như quá khứ, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới. Lý Trừng không nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời. Lục Thanh Loan nói, triều đình từ trước đến nay không coi trọng Nam Cảnh. Những năm gần đây, Nam Cảnh 36 động khi thì phản bội khi thì giảm, tới tới đi đi không biết bao nhiêu lần hợp, triều đình một mực bắt bọn hắn không có cách, là diệt là vớt cũng không có cái kết luận. Lý Trừng không nhíu mày trầm âm. Mấu chốt liền là Nam Cảnh 36 động người ít, dù cho khởi binh phản loạn, cũng ảnh hưởng có hạn, không tạo được quá nguy hại lớn. Lục Thanh Loan bĩu môi, cho nên triều đình nhìn tới tiện giới chi nhanh, không đáng lo lắng, cái này một đời tể tướng tiền nhiệm, chủ trương trấn an, đời tiếp theo tể tướng tiền nhiệm liền có khả năng thay đổi, chủ trương tiêu diệt, đổi tới đổi lui, để Nam Cảnh 36 động cũng không tiếp tục tín nhiệm triều đình. Viên Tử Yên cười lạnh nói, hoàng thượng cũng thật là đủ tuyệt tình. Mặc dù khả năng triều đình cũng không có tiếp được tin tức, không biết trấn Nam Thành thất thủ, nhưng dù cho lần này trấn Nam Thành không có thất thủ, cũng là một cọc phiền toái lớn. Nam Cảnh 36 động cùng triều đình đã chú ý kết đâm sâu vào, không cách nào cởi ra. Lục Thanh Loan nói, ta lúc trước còn không biết Nam Cảnh tình hình, một mực không như thế nào quan tâm, hỏi qua sư huynh mới biết được như thế phiền phức, hoàng thượng xác thực thật quá mức. Lao ra, làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục hướng bên kia đi sao? Viên Tử Yên nói, chúng ta những người này chỉ sợ bắt không được trấn Nam Thành. Tiếp tục đi. Lý Trừng không nói, tiếp tục chậm lại tốc độ, một ngày đi 20 dặm. Tốt ta. Viên Tử Yên mặc dù không hiểu, lại chỉ có thể tuân theo. Theo ta thấy, trực tiếp dừng lại. Lục Thanh Loan khẽ nói, trực tiếp hướng trên triều đình sách, thỉnh cầu triều đình trước tiên thu phục trấn Nam Thành lại đi. Đúng thế đúng thế. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu. Lý Trừng không nói, một mặt để triều đình thu phục trấn Nam Thành, chúng ta cũng đừng ngừng. Tiếp tục đi từ từ. Lao ra, nếu như triều đình thu không trở về trấn Nam Thành, có phải hay không là ngươi muốn đích thân xuất thủ? Viên Tử Yên lập tức hưng phấn nói. Lý Trừng không nói, đi nhìn kỹ hắn nói đi. Hắn hiện tại như thế toàn lực hành động, khống chế tinh chuẩn, hét dài một tiếng là có thể đem phương viên một dặm phạm vi đám người trấn đã hôn mê. Đương nhiên, đối với một tòa thành tới nói, một dặm phạm vi quá ít, cho nên đại tông sư cũng không phải không gì làm không được. Cái gì? Hoắc Vũ Đình quá sợ hãi. Trấn Nam Thành đã bị chiếm, chúng ta không chỗ có thể đi. Mai Khương cao mày nói, tin tức này chuẩn xác không? Lý Trừng không cùng Độc Cô Sấu Minh tới Hoắc Vũ Đình. Mai Khương ngồi tại rừng cây cái khác một tòa tiểu đình bên trong, đây là tới quá khứ dịch trạm, cung cấp người đi đường nghỉ ngơi chi dụng. Lý Trừng không đứng phía sau Viên Tử Yên, Lục Thanh Loan tắc thì không có xuất hiện, nàng đã trải qua đi trước một bước đi Nam Cảnh. Nàng thích tham gia náo nhiệt, muốn trước về một chuyến Vĩnh Ly Thần Cung tìm vị sư huynh kia. Sau đó lại sớm một bước đi Nam Cảnh. Nàng thân là đại tông sư, Vĩnh Ly Thần Cung đối nàng trói buộc rất ít, tự do tự tại. Lúc trước một mực vùi đầu bế quan khổ tu, không để ý tới tục sự, một lòng khổ cầu đại tông sư cảnh, hiện tại đến đại tông sư, liền một cái không có mục tiêu. Chúng sinh có thể vào nàng mắt cũng là Lý Trừng Không, cho nên liền nghĩ qua đến tìm Lý Trừng Không, tham gia náo nhiệt. Lý Trừng Không chậm rãi gật đầu. Mai Khương nhíu mày, Nam Cảnh hung hiểm, không nghĩ tới như thế hung hiểm. Trấn Nam Thành lại bị công phá, có thể thấy được Nam Cảnh 36 động hung oan, bọn hắn Hiến Vương phủ sau khi đi vào có thể thủ được sao? Dù cho thủ được, sợ rằng cũng phải thường thường giao chiến, phàm là giao chiến, tranh luận miễn có tử thương. Đình Nhi thân là thành chủ, không thể mọi thứ tránh né, cũng muốn tại đầu tường lộ diện, vậy liền hung hiểm phi thường. Nghĩ tới đây, nàng hoảng hốt đến lợi hại. Hoắc Vũ Đình nghiến răng nghiến lợi, hoàng tổ phụ đây là muốn làm gì? Muốn giết ta liền trực tiếp một đạo ý chỉ ban được chết chính là. Hà tất như thế dạy vào ta. Vương gia. Lý Trừng không nói, khả năng hoàng thượng cũng chưa lấy được tin tức này đi. Ha ha, chúng ta đều nhận được tin tức, hoàng tổ phụ thân là hoàng đế chưa lấy được. Hoắc Vũ Đình cười lạnh, ta là tuyệt không tin. Lý Trừng không thở dài một hơi. Hoắc Vũ Đình chịu đả kích quá lớn, tâm tính bị bóp méo, bây giờ trở nên hận đời, ý nghĩ cực đoan. Như thế là cực nguy hiểm, là đi đang điên cuồng trên đường, nếu như không thể khống chế, tương lai chắc chắn chọc nhiễu loạn lớn. Vậy chúng ta như thế nào cho phải? Mai Khương nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh. Độc Cô Sấu Minh nói, mời hoàng thượng phái binh thu phục trấn Nam Thành, chúng ta những người này nghĩ thu phục trấn Nam Thành là không thể nào. Bọn hắn chỉ có hộ vệ không có quân đội. Bọn hộ vệ chỉ có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, lại không am hiểu sông pha chiến đấu, cùng quân đội không thể nói nhập là một. Nàng thân là thiết tây quan chỉ huy, mang binh đánh trận, biết rõ quân đội cùng quân lính tản mạn khác nhau. Đến xa trường bên trên, trọng yếu nhất không phải võ công mạnh yếu, mà là kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh. Vẫn hay sao một cô dây thường lực lượng, trên sa trường là vô dụng. Nếu như hoàng tổ phụ không đáp ứng đâu? Hoắc Vũ Đình cười lạnh nói, hoặc là kéo lây không phái binh, làm sao bây giờ? Vậy chúng ta chỉ có thể từ từ kéo. Độc Cô Sấu Minh nói. Hoắc Vũ Đình nhìn về phía Lý Trừng Không, Lý Đại Nhân, ngươi là Đại Tông Sư, cầm xuống một tòa trấn Nam Thành là việc rất nhỏ a. Lý Trừng không nói, vương gia, thật có thể như thế, vậy cũng không cần thiết quân đội, trực tiếp phái đại tông sư đoạt thành là đủ. Lẽ nào không được? Hoắc Vũ Đỉnh bán tín bán nghi. Đại tông sư bên trong kinh sư có đại tông sư kiềm chế, không thể loạn xuất thủ, đến thiên kinh thành bên ngoài liền không có cái này cố kỵ. Ai là đại tông sư đối thủ? Ẩn vào trấn Nam Thành bên trong, một phen giết chóc đủ để quấy tán nhân tâm, tiếp đó thừa dịp loạn đoạt thành. Hoặc là trực tiếp tiến vào trấn Nam Thành bên trong chế trụ tân nhiệm thành thủ, bắt giặc trước bắt vua, dùng cái này uy hiếp bọn hắn lui binh. Lý Trừng không lắc đầu, vương gia, đại tông sư cũng có thiên quy trói buộc, không thể làm loạn, vẫn là muốn quân đội đoạt thành. Ai? Hoắc Vũ Đỉnh mặt lộ vẻ thất vọng. Tâm hắn xuống dựa theo bán tín bán nghi. Không phải là không muốn ra cái này lực a. Viên Tử Yên tức giận dị thường, thoát tục tuyệt lệ khuôn mặt lồng bao một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Hoắc Vũ Đỉnh bị nhìn thấy trong nội tâm suy nhược, cố ý không nhìn tới nàng, chuyển hướng Độc Cô Sấu Minh, vậy liền theo Vương Phi chi ngôn, ta viết tấu chương. Độc Cô Sấu Minh nói, tốt nhất kêu khổ một phen, khiêu khích hắn thương tiếc chi ý tốt nhất. Tốt. Hoắc Vũ Đỉnh cười nói, cái này ta am hiểu. Hắn đứng dậy liền đi trở về. Trương Thiên Linh chính đang ngoài đỉnh, bận điệu theo sau hầu hạ. Hoắc Vũ Đỉnh khoát tay chặn lại, ngươi bận ngươi cứ đi, không cần hầu hạ ta, để nha hoàn tới cũng được. Vương gia. Trương Thiên Linh chần chờ. Hắn cảm giác được Hoắc Vũ Đỉnh lãnh đạm cùng xa lánh, khách khí rất nhiều, để tâm hắn sinh sợ hãi, không biết vì sao. Hoắc Vũ Đỉnh đã trải qua đi vào trong xe ngựa. Một cái tú mỹ tiểu nha hoàn chui vào, hầu hạ bút mực. Một phong tấu chương viết xong về sau bỏ vào Tử Sơn trong hộp, Hoắc Vũ Đỉnh đem hắn phong tốt, Viên Tử Yên tiến lên, ta đi đưa đi. Hoắc Vũ Đỉnh mỉm cười, nay câu việc nhỏ, hà tất làm phiền khói tím cô nương. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, không sao. Nàng đoạt lấy Tử Sơn hộp, bắn về phía nơi xa. Đợt, chương tiếp theo chờ một chốc lát. Chương 328, thủ đoạn. Hoắc Vũ Đỉnh âm thầm cắn răng, trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì. Viên Tử Yên tại Hiến Vương phủ tu vi gần với Lý Đạo Uyên. Chính mình cầm nàng không có cách, chỉ có thể nhìn sắc mặt của nàng. Cái này chính là mình bây giờ tình cảnh, mặc dù thân vị vương gia là trên danh nghĩa một phủ chi chủ mà thôi, còn phải xem đường sắc mặt người. Khi nào chính mình có thể chân chính chủ nhà làm chủ? Lý Trừng không nói, chỉ mong hoàng thượng vẫn còn tồn tại một phút tình thân đi. Hắn đối Viên Tử Yên cử động mở một con mắt nhắm một con mắt, Hoắc Vũ Đỉnh gia hỏa này không biết cảm ơn, không đáng cho hắn sắc mặt tốt. Mai Khương nhẹ nhàng thở dài. Nàng hiển nhiên đem Viên Tử Yên sắc mặt thu vào đáy mắt, trong tim ám trầm. Lý Đạo Uyên không có ngăn lại Viên Tử Yên. Tại sao lại như thế? Chỉ sợ Đình Nhi lời đã bị Lý Đạo Uyên nghe được, bởi vậy mà sinh nộ mà sinh oán. Đình Nhi một bụng bực tức, không chỉ là tại trước chân nói, chỉ sợ cũng tại người khác bên cạnh nói, làm sao có thể không truyền vào Lý Đạo Uyên trong lỗ thai. Huống chi hắn là Đại Tông Sư, hai linh cực kỳ. Nếu là thật lên tâm tư khác, cái này Đình Nhi dạng này, chết cũng không biết chết như thế nào. Thật sự là ngu xuẩn cực độ. Trong bụng nàng âm thầm sốt ruột, cười nói, hoàng thượng dù cho tức giận cũng chỉ là nhất thời, trung quy còn sẽ mềm lòng, Đình Nhi đã là hoàng gia huyết mạch. Lý Trừng không nói, chỉ hy vọng như thế đi. Sau đó mấy ngày, một nhóm tốc độ của con người chậm hơn, một ngày chỉ đi 20 dặm đường, đi tiếp như vậy, mấy năm mới có thể đi đến trấn Nam Thành. 10 ngày sau, tại mấy người bọn họ tại đạo bên cạnh tiểu đình bên trong uống trà lúc, Triệu Thương Đức liền vẻ mặt đau khổ tìm tới. Khóc lóc kể lể tiếp tục như thế không phải biện pháp. Bọn hắn cái này một đội nhân mã tiêu hao rất nhiều, ăn mặc chi phí không kém hơn tại thiên kinh bên trong, thậm chí càng thắng chi. Tiếp tục như thế, miệng ăn núi lở, chỉ sợ đi không đến trấn Nam Thành. Không sao, mặc dù rời đi kinh sư, nhưng một chút sản nghiệp còn tại, Độc Cô Sấu Minh từ tốn nói, thu nhập sẽ liên tục không ngừng trở về. Vương Phi, liền sợ. Triệu Thương Đức mặt ủ mày cho, theo lão thần đoán chừng, sợ là. Ngươi nói sẽ không có thu nhập. Vâng, chỉ sợ 10 không còn 1. Không đến mức A. Vương Phi, đây là lão thần lạc quan đoán chừng, chỉ sợ người đi trả lệnh, thái tử lại nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền có thể chặt đứt chúng ta tất cả thu nhập. Vương Phủ đồng lộc đâu? Vương Phủ không có đồng lộc, Trấn Nam Thành đã trải qua phong cho Vương Phủ, Trấn Nam Thành thu thuế chính là Vương Phủ đồng lộc. Còn là hoàng thượng lợi hại. Độc Cô Sấu Minh xông Lý Trừng không cười khẽ, thanh chỉ không buộc chúng ta hết mau qua tới, giống như rất khoan dung tựa như... Dùng đồng lộc buộc chúng ta nhanh đi trấn Nam Thành, thật sự là cao minh. Lý Trừng không gật gật đầu, cao chiêu. Một chiêu này xác thực đáng giá học tập, càng mịt mờ chính xác hơn, cũng càng tinh diệu hơn, tính người ở vô hình. Như thế tiêu phí, còn có thể chống bao lâu? Triệu Thương Đức thở dài một hơi nói, chỉ có thể chống đỡ 6 tháng, cái này vẫn là không có tổn thương bệnh, nếu mà có được tổn thương bệnh, cái kia chỉ sợ chống ngắn hơn. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, không biết tiêu phí khổng lồ, Hiến Vương phủ mặc dù nội tình phong phú, nhưng đông nhiên tầm đó rời kinh, có thể mang ra lại không có nhiều như vậy. Hắn thân là Vương phủ đại tổng quản, đối Vương phủ vốn liếng thanh toán qua, hết lòng tin theo có một bộ phận lớn tiền tài bị Mai Vương Phi nắm giữ, không có giao ra. Mai Vương Phi đã bí mật ẩn nấp rồi, lần này đương nhiên sẽ không mang đi, cũng sẽ không lấy ra, tiền còn lại, theo nhiều người như vậy cùng nhiều như vậy ngựa hao phí, chỉ có thể chống đỡ 6 tháng. Đây tuyệt đối đi không đến Trấn Nam Thành, cho nên để hắn phát sầu. Đến lúc đó không có tiền, tất cả mọi người đói bụng, xui xẻo còn là chính mình, nhất định phải lấy chính mình chút giận. Độc Cô Sấu Minh trầm ngâm, lắc đầu nói, không sao, thực sự không có tiền, liền từ mẹ ta nơi đó cầm một chút. Nàng lúc trước thời điểm, mỗi ngày đều muốn viết thư để Lý Diệu Chân hỗ trợ đưa qua, hoặc là để Viên Tử Yên đưa qua. Hiện tại cách mỗi 3 ngày viết một phong thư. Đến lúc đó chuyển một chút ngân phiếu tới chính là, phản chính tự mình thanh minh phủ công chúa bên trong tiền còn lại không ít. Công chúa, không phải đạo lý này a? Triệu Thương Đức nhìn một chút Mai Khương. Mai Khương đang túi đầu uống trà. Lúc này ho nhẹ một tiếng nói, Vương Phi, ta nơi nào còn có một chút thể mình bạc, lấy ra có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian. Hoắc Vũ Đình nhíu mày, chúng ta Vương Phủ không phải rất có tiền nha, tiền đều hoa đi đâu rồi. Hắn hai mắt trừng mắt về phía Triệu Thương Đức. Triệu Thương Đức cười khổ, Vương gia, thần có thể thề với trời, tuyệt không có tham một phân tiền, tuyệt không lấy thêm một phân tiền, thật sự là Vương Phủ nhìn xem ngăn nắp, kỳ thật không có dạy như vậy vô liếng. Ta không tin. Hoắc Vũ Đình khẽ nói, nhất định là ngươi cái này lão cẩu ẩn nấp rồi. Đình Nhi. Mai Khương gào to. Độc Cô Sấu Minh mặt ngọc câm trầm, trở nên băng lãnh. Triệu Thương Đức là nàng người, Hoắc Vũ Đình lời này không khác đang mắng nàng. Lý Trừng không nhìn về phía nơi xa giống như không nghe thấy hắn, Viên Tử Yên tại hắn đứng phía sau, hai con ngươi bắn ra hàn quang. Đúng. Mai Khương phất tay cho Hoắc Vũ Đình một bàn tay. Hoắc Vũ Đình khó có thể tin bộ mặt, trừng to mắt. Mai Khương lạnh lùng như băng, ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói. Mẹ, ta. Triệu Tổng Quản nhận nhâm Tổng Quản đến nay, xưa nay cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, chưa từng có qua một tia lời biếng, ngươi nói như thế, chẳng phải quá lạnh lòng người. Mai Khương lạnh lùng nói, ngươi đây là thân vị vương gia lời nên nói sao. Hoắc Vũ Đình bụng mặt, hoa nước mà nói, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi, mẹ ngươi cũng thực sự là hôn trướng. Mai Khương gào to, loại sự tình này cũng có thể nói đùa sao. Ngươi làm trò đùa cũng không nói cái chừng mực, nên đánh. Hoắc Vũ Đình đã trải qua nhô lên đỏ trưởng ấn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ha ha cười nói, Triệu Tổng Quản, ngươi sẽ không tức giận à. Triệu Thương Đức vội nói, không dám không dám, vương gia nghiêm trọng, bất quá lao thần tuyệt không có tham vọng một phân tiền, có thể thề với trời. Tốt tốt tốt, cô vương tin tưởng. Hoắc Vũ Đình cười vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi vất vả nha. Độc Cô Sấu Minh nói, thế tử, ngươi là một phủ chi chủ, mà chúng ta Hiến Vương phủ bây giờ nằm ở bấp bênh thời khắc. Ngươi cái này cái vương gia nếu như không thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể như giẫm trên băng mỏng, chỉ sợ không có biện pháp dẫn dắt chúng ta Hiến Vương phủ xuyên qua mưa gió. Ha ha. Hoắc Vũ Đình cười nói, Vương phi, Vương phủ một phủ chi chủ không phải ta, là Vương phi ngươi, vẫn là muốn dựa vào ngươi. Hắn đối Lý Trừng không một bụng phẫn nộ cùng oán hận, đối Độc Cô Sấu Minh lại không có chút nào hận ý, ngược lại hâm mộ lại kính trọng. Chỉ cây dâu mà mang cây hoè về sau cảm thấy thông khoái. Nhưng vừa nhìn thấy Độc Cô Sấu Minh sắc mặt, liền lập tức mềm lòng, đổi giọng nói thành làm cho đùa. Nếu như không phải là bởi vì Độc Cô Sấu Minh, dù cho Mai Khương đánh hắn cũng sẽ không nhượng bộ, ngược lại sẽ bướng bỉnh đi xuống. Ngươi còn có mặt mũi cười. Độc Cô Sấu Minh lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Đình nụ cười cứng đờ. Độc Cô Sấu Minh lạnh lùng nói, vì cái gì chủ nhà làm chủ không phải ngươi, ngươi lẽ nào cũng không biết sao. Nhìn một cái ngươi đều làm cái gì. Nàng tiếp tục nói. Ngươi suốt ngày sẽ chỉ oán trời oán đoán người khác, liền không nghĩ như thế nào tự cứu, cũng không liều mạng nghĩ biện pháp thoát khốn, cũng không đi học đề cao, dù cho ngươi nỗ lực luyện công, để cho mình nhiều một tia chạy trối chết cơ hội cũng tốt. Hoắc Vũ Đình sắc mặt khó coi. Độc Cô Sấu Minh lại căn bản không quản sắc mặt của hắn, tiếp tục lạnh lùng nói, phàm là ngươi cái này cái vương gia không chịu thua kém một chút, ta một nữ nhân tội gì phí những này tâm. Nàng đánh gậy Hoắc Vũ Đình muốn nói lời, đừng làm cái chỉ biết là oán trách kẻ đáng thương. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Nàng đứng dậy rời đi. Lý Trừng không xông Hoắc Vũ Đình cười cười, quay người rời đi. Viên Tử Yên hung hăng nguyết hắn một cái bận biểu theo sau. Triệu Thương Đức cũng vô thanh vô tức rời khỏi, tiểu đình bên trong chỉ còn dư lại Mai Khương cùng Hoắc Vũ Đình. Tờ S, đổi mới xong. Có một vị đại lão lớn ngạch khen thưởng yêu cầu tăng thêm, hôm nay vốn là muốn tăng thêm, đáng tiếc không thể viết ra, làm không được oa làm không được, khóc, tranh thủ ngày mai hoặc là hậu thiên tăng thêm. Chương 329, Quốc sư. Ha ha. Hoắc Vũ Đình bất thình lình cười. Mai Khương nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Độc Cô Xấu Minh nói đến mặc dù không sai, có thể nói đến quá ác, nàng có chút lo lắng Hoắc Vũ Đình bị kích thích quá mức. Lúc trước một mực căng thẳng tâm thần, chỉ sợ Hoắc Vũ Đình bộc phát, cùng Độc Cô Xấu Minh xung đột chính diện. Một khi thực có can đảm làm như vậy, thua thiệt nhất định là hắn, cho dù hiến vương phủ người nhiều, hắn là vương gia, đều không có tác dụng gì. Tại đại tông sư bên cạnh hết thể yếu ớt không chịu nổi. Còn tốt, nàng âm thầm vui mừng thư một hơi, Đình Nhi cuối cùng có chút mấy, không có ngay tại chỗ cùng vương phi mạnh miệng đối mặt chạm vào nhau. Mẹ, ta liền thật như vậy kém cỏi sao? Ngươi nói xem. Chính ngươi không biết rằng. Ai? Ngươi là vương gia, ngươi là hiến vương phủ tương lai. Ngươi không phấn chấn tinh thần, khôi phục ý chí chiến đấu, hiến vương phủ cũng liền xong rồi. Tốt ta, Hoắc Vũ Đình chậm rãi nói, là nên cải biến, không thể lại xa suốt như vậy đi xuống. Mai Khương nhìn hắn chằm chằm. Hoắc Vũ Đình trầm giọng nói, vậy ta liền bắt đầu luyện công, mẹ, phụ vương không phải đến một bộ kỳ công nha. Ngươi không thể luyện. Mai Khương nhíu mày. Hoắc Vũ Đình nói, đều lúc này, ta nếu như không có tuyệt cường võ công, chỉ sợ tự vệ cũng không thể, ta không muốn rơi vào phụ vương giống như hạ tràng. Ngươi quá nguy hiểm. Ta tin tưởng mình mạng lớn, không chết được. Hoắc Vũ Đình lạnh lùng nói, dù cho tẩu hỏa nhập ma chết rồi, cũng so như thế bất thất ức cứ tốt. Chết tử tế không bằng vô lại sống sót. Mai Khương lắc đầu, ngươi là vương gia, không người nào dám giết ngươi. Ha ha. Hoắc Vũ Đình cười. Nếu như không ai dám sát vương gia, cái kia phụ vương là chết như thế nào? Mai Khương nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Hoắc Vũ Đình nói, mẹ, ta đã quyết định, liền thành toàn ta đi. Phụ vương lưu lại bộ này kỳ công, không phải là vì lúc này sao? Không thể vì vương tắc vì tông sư. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Mẹ, trong thiên hạ chuyện ta đã thấy rõ, không có chỉ được chỗ tốt không có phong hiểm, muốn lấy được chỗ tốt vậy sẽ phải bước lên lớn đại phong hiểm, như thế mà thôi. Ai? Mai Khương thở dài nói, mẹ đã kinh lão, tâm lực không tốt. Nàng thiết thiết thực thực cảm thấy mình hữu tâm vô lực. Bình thường chủ trì quản lý vương phủ hậu viện còn tốt. Có thể để cho tiểu thiếp ngoan ngoãn, nhưng đụng tới những đại sự này, tắc thì cảm giác bất lực, không biết ứng đối ra sao. Độc Cô Xấu Minh bình thường việc lớn không quản, một mực đối với những này nguy cấp sự tình ung dung không đội, kiên quyết quả cảm. Cái này đúng là mình kém xa tích tắc, có thể là bởi vì vương phi xuất thân công chúa, hoàng gia quý tộc huyết mạch bố trí đi. Điểm này để nàng có chút tự ti, không sinh ra phản kháng rằng có ý chí. Mẹ ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, nói thế nào lão? Hoắc Vũ Đình cười nói. Cuộc sống sau này còn dài mà, hiện tại thất bá đến thái tử vị, cái kia đời sau đâu. Ta không tin không tranh nổi thất bá con trai. Tốt, tốt tốt, Mai Khương vui mừng gật đầu, ngươi có thể có như vậy ý chí chiến đấu, ta cũng yên lòng, tốt ta, cho ngươi. Nàng chút bỏ trên tay vòng ngọc, đưa cho hắn, dùng ngươi máu thoa lên, tự nhiên là sẽ hiện ra tâm pháp. Chỉ có thể dùng máu của ta. Hoắc Vũ Đình tiếp nhận vòng ngọc. Đúng, máu của người khác vô dụng. Hoắc Vũ Đình cắn nát ngón tay. Đem máu tinh tế bôi lên vòng ngọc mỗi một chỗ, tiếp đó nhìn thấy phía trên xuất hiện tinh mịn hoa văn còn có chữ nhỏ. Hắn ngưng thần tại hai mắt, trước mắt nhỏ như bỏ chét chữ nhỏ từ từ lớn lên, thấy rất rõ ràng. Vòng ngọc bên trên chữ giống như sống tới, những này chữ nhỏ một hồi lại biến mất, tiếp đó lại hiện ra mặt khác chữ nhỏ, một hồi sau đó lại biến mất, đổi thành mặt khác chữ nhỏ, hết thể đổi 5 lần. Mỗi lần đổi một lần chữ, vòng ngọc bên trên máu tươi trở thành nhạt một phút, chờ 5 lần về sau. Vết máu đã trải qua hoàn toàn biến mất, vòng ngọc khôi phục chân bóng như mới. Hoắc Vũ Đình nhắm mắt lại, ngưng thần ký ức, vì câu chỉ, hắn lại bôi lần trước máu tươi. Lại như lúc trước, chữ nhỏ chậm rãi hiện ra, lại từ từ biến hóa, 5 lần về sau, máu tươi cùng chữ nhỏ đều biến mất. Hắn rốt cuộc hoàn toàn nhớ rõ ràng, đem vòng ngọc đưa trả lại cho Mai Khương. Mai Khương nhận lấy đeo lên, cái này cẩn thận một chút, phụ vương của ngươi đã từng nói, không đến sơn cùng thủy tận không thể luyện cái này kỳ công, quá mức nguy hiểm. Mẹ, hiện tại liền là sơn cùng thủy tận thời điểm. Hoắc Vũ Đình nhắm mắt lại từ tốn nói, bắt đầu phỏng đoán bản này tâm pháp. Mai Khương thấy thế cũng không lại quấy rầy. Sau đó 2 ngày, Hoắc Vũ Đình một mực đắm chìm ở đang luyện công, cùng Lý Trừng Không Độc Cô Xấu Minh không sai biệt lắm trạng thái. Lý Trừng Không mỉm cười nói Độc Cô Xấu Minh lời nói này là cảnh tỉnh, một gậy đánh thức Hoắc Vũ Đình. Bất quá hắn rất hiếu kỳ cái này tâm pháp đến cùng là cái gì tâm pháp. Nhưng không có đi đoạn, chậm đợi chính mình đưa tới cửa. Hắn chắc chắn Hoắc Vũ Đình nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, dù sao Hoắc Vũ Đình tư chất không đủ cao, còn lâu mới có thể cùng Hoa Vương Thế Tử Hoắc Vũ Hải đánh đồng. Một khi tẩu hỏa nhập ma, chính mình thi cứu mà nói liền có thể hiểu thấu cái này tâm pháp. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh riêng phần mình ra lều trại, ở bên ngoài hoạt động gân cốt. Hư không nổi lên gọn sóng, Viên Tử Yên nhẹ nhàng bước ra tới, lao ra, tin tức lớn. Nói, Viên Tử Yên một bộ áo tím, da trắng như tuyết, căng thẳng thanh lệ mặt ngọc nói ra, Hoàng thượng mới phong một vị quốc sư. Quốc sư? Lý Trừng không kinh ngạc. Độc Cô Xấu Minh đang hoạt động hai vai, chuyển động eo nhỏ, nghe lời quay đầu nhìn qua, vòng eo bốn éo đến gần gũi 180 độ. Viên Tử Yên trịnh trọng gật đầu, quốc sư. Là Khoảng Không Biển Tĩnh Viện viện chủ Liếu Không Đại Sư. Lý Trừng không nói, Khoảng Không Biển Tĩnh Viện không phải tu di linh sơn tục gia tông môn sao? Sao thành hòa thượng? Lao ra, nghe nói Khoảng Không Biển Tĩnh Viện mỗi một vị chủ trì đều là hòa thượng, mà không phải tục gia đệ tử. Cổ quái! Vì sao muốn phong hắn làm quốc sư? Kéo dài tuổi thọ. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, xem ra hoàng thượng kéo dài tuổi thọ là thật sự rõ ràng, không phải giả, nhưng đã như vậy, vì sao như vậy vội vã phong thái tử Dượn Hoa Vương cùng chúng ta? Lý Trừng không nói, phẫn nộ trố đến đi. Độc Cô Xấu Minh từ từ gật đầu. Viên Tử Yên nói, lao ra, có muốn hay không ta đem cái này Liêu Không Hòa Thượng diệt? Lý Trừng không nguyết hắn một cái. Viên Tử Yên cười nói, cái này Liêu Không Hòa Thượng cũng không phải là đại tông sư, ta có thể diệt đến mất. A, ta đã vụng trộm ngầm gần quan sát qua, cái này Liêu Không Hòa Thượng tu vi cũng không sâu, chỉ là cái rơi tinh tông sư nhi đã. Lý Trừng không lắc đầu, lỗ mãng. Lao ra, tổng muốn nhìn cái này Liêu Không A. Ngươi thế nào biết hắn không phải cố ý ẩn nấp khí cơ? Thật muốn ẩn nấp, không thể gạt được ta. Lý Trừng không khí tức vừa thu lại, khẽ nói, ngươi có thể nhìn ra được. Hi hi, hắn có thể nào cùng lao ra so sánh? Viên Tử Yên cười tươi như hoa. Nàng xác thực chỉ có thể cảm giác Lý Trừng không là rơi tinh cảnh, không có chút nào cảm giác nguy hiểm, có thể giấu giếm được chính mình. Nàng đã minh bạch Lý Trừng không ý tứ, đã hắn có thể giấu giếm được chính mình, cái kia Liếu Không và chưa nhất định liền không thể gạt được. Lý Trừng không nói, cách hắn xa một chút nhi. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên đáp, đúng rồi lao ra, còn có, phụ thái tử chính đang mời chào anh tài, phát ra cầu hiền lệnh. Lý Trừng không gật gật đầu. Còn có, Viên Tử Yên cau mày nói, xem ra, thái tử đối quốc sư rất tôn kính, đưa không ít đồ tốt đi, một bức sụp mi thuận mắt bộ dạng. Lý Trừng không nói, xem ra vị quốc sư này thánh quyến rất sâu sắc. Độc Cô Xấu Minh phát ra cười lạnh một tiếng. Chương 330, lại tạo. Lý Trừng không nhìn sang. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu nói, quốc sư, vong quốc hiện ra. Điện hạ cớ gì nói ra lời ấy. Tuyệt đối không thể phong quốc sư, cái này là lúc trước phụ hoàng nói qua, tam giáo bốn tông không thể tin hoàn toàn, muốn giữ khoảng cách nhất định, như gần nào đó một tông, hai họa không xa rồi. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, phong quốc sư, thân cận nào đó một tông, sớm tối chịu lấy người chế trụ. Đúng vậy. Độc Cô Xấu Minh nói, đến kỹ lịch đại các đời. Phàm là phong quốc sư thiên tín nào đó một tông, ai cũng dần dần khởi động loạn, hoàng thượng hẳn phải biết những này, sao còn phạm vào lớn như vậy kỵ. Khả năng cảm thấy có thể trưởng khống được Khoảng Không Biển Tĩnh Viện đi. Lý Trừng không lắc đầu, cũng thật là một bước lên trời, bội phục bội phục. Khoảng Không Biển Tĩnh Viện dã tâm khổng lồ, thực lực thâm hậu lại cam nguyện ẩn nhận thư phục, lần này coi như là nhất phi trùng thiên. Bọn hắn lúc trước giúp Long Vương, Lý Trừng không vốn cho là Long Vương nhốt về sau, Khoảng Không Biển Tĩnh Viện tiếp tục thư phục xuống. Bọn hắn lại trực tiếp leo lên tại hoàng đế, thẳng lên mây xanh. Hoàng thượng chỉ sợ là cảm thấy Khoảng Không Biển Tĩnh Viện căn cơ rất nông, có thể nắm giữ. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu nói, chẳng phải biết đây là nuôi hổ gây họa, mà thôi, không quản được cái này, cuộc sống của chúng ta lại khó chịu hơn a. Lý Trừng không gật đầu. Hiến Vương phủ cùng Khoảng Không Biển Tĩnh Viện, mình cùng Khoảng Không Biển Tĩnh Viện, có thể nói là thầm cựu đại hận, vị quốc sư này có thể nào buông tha Hiến Vương phủ. Dù cho khoan hồng độ lượng không truy cứu, cũng không tuyệt sẽ không giúp Hiến Vương phủ. Đúng vào lúc này, Hoắc Vũ Đình cùng Mai Khương tay trong tay mà đến, đều là sắc mặt khó coi. Hoắc Vũ Đình đưa lên một trương tín tiền, "Vương phi, đây là hoàng tổ phụ phê tấu." Độc Cô Xấu Minh nhìn một chút đưa cho Lý Trừng Không, cau mày nói, "Đây cũng là khó tránh khỏi, chỉ có thể chúng ta tự nghĩ biện pháp." Phía trên viết trấn Nam thành vượt nhưng đã phong cho Hiến Vương phủ, hết thảy đều do Hiến Vương phủ tự nghĩ biện pháp giải quyết, triều đình sẽ không ra mặt, không sẽ phái ra một binh một tốt. Hơn nữa, Nam cảnh tối nát, triều đình sẽ không can thiệp, nếu như Nam cảnh lên phía Bắc, tập kích quay rối Nam cảnh bên ngoài, triều đình tắc thì cầm Hiến Vương phủ là hỏi. Thật sự là tuyệt tình đây này. Lý Trừng không nhẹ nhàng lắc một cái giấy viết thư, phía trên màu đỏ châu phê hiện ra tiên diễm chói mắt. Hoắc Vũ Đình sắc mặt tái xanh. Mai Khương nhíu mày, hoàng thượng lại không niệm lấy một chút bà cháu chi tình. Đây là vượt quá nàng ngoài ý liệu, không nghĩ tới tuyệt tình đến như thế, giống như đã đến căm hận tình trạng. Bị hoàng thượng căm hận, mang ý nghĩa tuyệt cảnh. Lý Trừng không nói, nói như vậy, tiền của chúng ta là không đủ có, chỉ có thể mau chóng chạy tới Nam Cảnh nghĩ biện pháp. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, khói tím, ngươi đi mẹ ta nơi đó cầm một chút ngân phiếu đến đây đi. Vâng, công chúa. Viên Tử Yên đáp ứng. Vương Phi, sao có thể để ngươi từ tháng đủ lấy tiền? Mai Khương nhẹ nhàng lắc đầu, ta có một chút thể mình bạc, có thể nhiều chống đỡ mấy ngày, chúng ta liền mau chóng đi Nam Cảnh đi, thế nhưng là... Mây đen bao phủ mặt nàng lớn. Đến Nam Cảnh, bọn hắn một thân một mình, cảm giác càng là tuyệt địa, chẳng lẽ dựa vào cái này một đám người đi công thành? Không phải đi công thành, là đi chịu chết. Độc Cô Xấu Minh trầm giọng nói, chết cũng muốn chết tại Trấn Nam Thành, Trấn Nam Thành là loại tại chúng ta Hiến Vương Phủ. Vương Phi nói tới đúng vậy. Hoắc Vũ Đình nghiêm nghị, công không được Trấn Nam Thành, chúng ta liền chết trận, cũng làm cho Hoàng Tổ Phụ nhìn nhìn máu của chúng ta tính. Lý Trường không không nói gì. Hắn âm thầm lắc đầu. Hoắc Vũ Đình nhìn về phía Lý Trường không, Lý Đại Nhân, ngươi cùng Thái tử quan hệ không tệ, có thể hay không nói với hắn biện hộ cho. Lý Trường không gật gật đầu, ta sẽ thử thử nhìn, nhưng là nha, phủ Thái tử đối Hiến Vương phủ thái độ có thể nghĩ, không thể ôm quá ngón cái nhìn. Ai? Hoắc Vũ Đình thở dài một hơi nói, còn là Lý Đại Nhân ngươi anh minh, nếu như Thái tử có thể mời chào ta, chúng ta Hiến Vương phủ tuyệt đối phụ thuộc. Độc Cô Xấu Minh nói, nếu như Lý Đạo Huyên lúc trước không đáp ứng Thái tử, hiện tại là dáng dấp ra sao ai có thể nói rõ được. Chỉ sợ càng hỏng bét. Lý Trừng không nói, đáng tiếc mặt của ta không đủ lớn, nếu không, Thái tử sẽ trong bóng tối ủng hộ một chút chúng ta. Đang nói chuyện, xa xa chuyển đến tiếng vó ngựa. Tại mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong, ba con tuấn mã tung móng mà tới. Khi ruột ruột ba thất tuấn mã màu đen đứng thẳng người lên, ba cái bưu hãn tinh anh kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, ôm quyền hành lễ, Lý Đạo Huyên tiên sinh có đó không? Lý Trừng không tiến lên một bước. Ta chờ phụng mệnh cho tiên sinh một vật. Vào đầu kỵ sĩ khoát tay chặn lại. Phía sau một cái kỵ sĩ hái xuống yên ngựa bên trên một cái nhỏ hộp đen, hai tay dâng đưa cho Lý Trừng không. Lý Trừng không nhận lấy. Ba cái bưu hán kỵ sĩ ôm quyền thi lễ, cáo tử. Bọn hắn quay người nhảy lên ngựa, quay đầu ngựa lại phi nhanh mà đi, rất nhanh biến mất tại đại đạo nơi xa. Lao ra, ta mở ra đi. Viên Tử Yên tiến lên phía trước nói. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn không có cảm ứng được nguy hiểm, nên không ngại. Trực tiếp mở ra nhìn lên, bên trong lại là từng cái ngân phiếu. Viên Tử Yên liễu lưỡi, đây là ai đưa nha? Lý Trừng không cười cười, Thái tử. Chúng ta vị này Thái tử ra cũng thật là rất lớn tức giận a. Viên Tử Yên cười nói, lần này chúng ta là đủ dùng a. Triệu Thương Đức. Đến ngay đây. Triệu Thương Đức đi tới gần thi lễ. Lý Trừng không đem hộp đen đưa tới, có thể sử dụng bao lâu? Triệu Thương Đức hưng phấn đếm, ngẩng đầu lên nói, Lý Đại Nhân, tiết kiệm một chút. Đầy đủ chống đến Trấn Nam Thành. Lý Trừng không gật gật đầu, vậy thì tốt rồi. Hoắc Vũ Đình hỏi, Thái tử đưa bao nhiêu bạc? 200 vạn lượng. Triệu Thương Đức hưng phấn nói, thật là mưa đúng lúc, lần này liền thỏa. Hắn một trái tim thả về trong bụng, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, vạn cân gánh nặng một cái để xuống, toàn thân nhẹ nhàng. 200 vạn. Hoắc Vũ Đình liễu lưới. Lý Trừng không gật gật đầu. Hoắc Vũ Đình cười nói, không nghĩ tới. Không nghĩ tới đại tông sư như thế đáng tiền. Lúc trước đã trải qua đưa ra 40 cô phá cương nỏ, hiện tại lại đưa 200 vạn bạc. Đổi lại mình là thái tử, có thể hay không đưa nhiều đồ như vậy. Chỉ sợ rất khó. Lý Trừng không cười cười không nói thấu. Số tiền này nhìn xem nhiều, nhưng chưa hẳn đều là thái tử ra. Lông dê xuất hiện ở dê trên người, nói không chừng phần lớn đều là Hiến Vương phủ sản nghiệp xuất ra. Hiện tại những này sản nghiệp rơi xuống thái tử trên tay, đưa như thế bạc tới cũng là thuận nước dòng thuyền. Đi thôi, tiếp tục xuất phát. Lý Trừng không nói, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Bọn hắn sau đó trên đường, ăn uống đều mộc mạc rất nhiều, hơn nữa muốn đi lên một ngày đường, buổi tối mới nghỉ ngơi một chút. 5 ngày sau đó lúc chạm vào tối, Gai Thái Lai lặng yên đến Lý Trừng không trong lều vải. Lý Đại Nhân, ta phát hiện có chút vấn đề. Nói, Lý Trừng không đang ngồi ở một cái thất gỗ làm thành bàn tròn trước uống trà, theo dõi trong đầu 40 tôn thần tượng, lơ đắng nói. Nên có một tràng phiền phải lớn. Gai Thái Lai nói. Ta phái ra thám tử đều dò chung quanh gió êm sóng lặng, quá mức cán tĩnh. Trước bao táp yên tĩnh, ta lo lắng có người trong bóng tối móc nối, liên thủ đối với chúng ta xuất thủ. Gai Thái Lai nói khẽ. A, Lý Trừng không gật đầu, không có tìm ra. Không có. Gai Thái Lai lắc đầu, bọn hắn là địa đầu xà, cố tình ẩn giấu, rất khó tìm đến. Ân, ta đã biết. Gai Thái Lai ôm quyền thi lễ, không người rời khỏi lều vải của hắn. Lao ra, ta đi xem một chút. Đừng giết người, xác minh tình huống thuận tiện. Đúng. Chương 331, thu phục. Lúc này, Lý Trường Không bọn hắn doanh trướng ngoài 30 dặm một ngọn núi ở giữa, có xây một tòa sơn trại. Cái này sơn trại lập đến đại khí mà kiên cố, mặc dù trải qua mưa gió cọ rửa, phòng ốc như cũ kiên cố không ngã. Sơn trại chính giữa một tòa tòa nhà trong đại sảnh ngồi 9 người. Vào đầu ngồi là một cái khôi ngô to con người đàn ông trung niên, mặt mũi tràn đầy mấp mô, mắt nhỏ mặt dài lớn. Trái dưới tay chính là một cái xấu xí trung niên, 5 người nhỏ, cười ha hả nói, đại ca, còn có cái gì do dự, cướp mẹ hắn, làm cái này một cái, huynh đệ chúng ta liền có thể chậu vàng rửa tay, an an giật giật hưởng thụ nửa đời sau á. Khôi ngô người đàn ông trung niên trầm ngâm. Khác một cái trung niên chậm rãi nói, như thế đại đội nhân mã xác thực cần phải thận trọng, đại trại chủ thế nhưng là biết rõ nhóm người này nội tình. Đại đội nhân mã lại có cái gì? Bọn hắn tông sư ý toa, gà đất cho sành, không chịu nổi một kích. Ai biết bên trong dấu không có có dấu đỉnh tiêm cao thủ? Không có, ta đã tra rõ ràng, đều là chút tông sư phía dưới, chỉ có 3 cái tông sư, chúng ta thế nhưng là 9 cái. Xấu xí trung niên xem thường khoát khoát tay, các ngươi là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, chúng ta 9 đại tông sư liên thủ, nhưng quét ngang hết thảy, có gì có thể sợ. Nhị trại chủ mà nói cũng không sai. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt, cẩn thận mới có thể chạy đến vạn năm thuyền. Ai? Xấu xí trung niên lắc đầu thở dài, nói tới nói lui, các ngươi vẫn là không dám động thủ. Nhị trại chủ, chúng ta là đang nghĩ, như thế một tảng mỡ dày, vì cái gì có thể đi đến chúng ta nơi này, mà không bị cướp đi. Từ kinh sư đến chúng ta nơi này, có cái nào một phương thế lực có chúng ta cựu lòng sân mạnh? Căng hết cỡ chỉ có một cái tông sư. Điều này cũng đúng. Tóm lại, cái này một xe đồ tốt không nói, còn có nhiều như vậy tiểu mỹ nhân, ta đã cẩn thận mấy qua, mỹ nhân tuyệt sắc liền có 13 cái, nhưng không phải chúng ta lúc trước thấy qua những cái kia mặt hàng, là chân chính tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Xấu xí trung niên cười hát hát nói, chúng ta một người một cái còn có dư dật, đến lúc đó ôm đại mỹ nhân như vậy nhi chui ổ chăn đều là thơm, bảo cho phép các ngươi không nghĩ tới giường. Đám người lộ ra nụ cười. Chủ vị khôi ngô cường tráng trung niên trầm ngâm không nói, lắc lắc đầu nói, ta cảm giác không đúng lắm, được rồi. Lão đại. Xấu xí trung niên vội vàng kêu lên, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thửa a, một khi bỏ lỡ, lại không thể có thể có, ta đã dò nghe, đây là hiến vương phủ đội xe, hiến vương phủ a. Vương phủ. Vậy chúng ta càng không thể trêu vào. Khôi ngô cường tráng trung niên nói, hiện tại cái này hiến vương phủ là sụp đổ phương hoàng. Xấu xí trung niên đắc ý nói, bọn hắn bị hoàng đế lao nhi súng quân đến Nam Cảnh, cùng hắn tiện nghi phía Nam mọi dợ, còn không bằng tiện nghi chúng ta đây. Vương phủ hộ vệ há lại bình thường. Hiến vương bị mây lớn ám sát, đỉnh tiêm hộ vệ đều một khối bị giết, lưu lại không chịu nổi một kích, còn có chia 5 x 7, cao thủ đều đi hết sạch, còn lại càng là không đáng giá nhắc tới, 2-3 cái tông sư nhi đã. Có đại quang minh cảnh tông sư A. Một người trung niên nam tử như mày, giống như hiến vương phủ ra cái tử ngọc tiên tử. Để đại ca cuốn lấy cái kia tử ngọc tiên tử là được. Xấu xí trung niên cười hát hát nói, ta gặp qua vị kia tử ngọc tiên tử, thật là sướng được đến giống như tiên tử. Đại ca, ngươi tuyệt đối muốn cưới làm lão bà, đến lúc đó sinh ra một đống phấn điêu ngọc trác tiểu chất tử tiểu chất nữ, cái kia mới đẹp nha. Lão nhị, thật có đẹp như vậy. Khôi ngô cường tráng trung niên mắt nhỏ lập tức tóe ánh sáng, chậm rãi nói. Ta khi nào lừa qua ngươi, đại ca, làm đi. Xấu xí trung niên khẩn thiết nói, bỏ lỡ thật phải hối hận cả đời. Nhưng vạn nhất, xấu xí trung niên chẳng thèm ngó tới, dù cho vạn nhất cất giấu đỉnh tiêm cao thủ, bằng khinh công của chúng ta, ai còn có thể đuổi được. Đám người lộ ra ngạo nghễ ý cười. Bọn hắn 9 người đến một môn du long quyết khinh công, tốc độ nhanh chóng có đẳng vân giá vũ cảm giác, nghe rợn cả người. Cho nên bọn hắn dũng khí cũng cường tráng, đánh không lại chạy trốn được, trừ phi có thể một cái giết chết bọn hắn, bất quá bọn hắn thân là tông sư, lại không dễ dàng như vậy giết. Ai? Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Khôi ngô cường tráng người đàn ông trung niên chậm rãi nói, lão nhị, tiếp tục tìm hiểu, chúng ta hôm nay chạm vạng tối liền hành động. Một khi quyết định hành động, bọn hắn liền lôi lệ phong hành, toàn lực ứng phó, đánh đối phương một trở tay không kịp. Như thế có thể lấy được lớn nhất thành quả. Rõ. Xấu xí trung niên hưng phấn nhảy lên lên, ta đi tìm hiểu. Bọn hắn thu thập một chút hành trang, mang thật tối khí cùng bình khí, lặng yên xuống núi. Rất mau tới đến Lý Trường Không một đoàn người ngoài 10 dặm. Xấu xí trung niên rất nhanh lại trở về, tinh tế giảng giải một phen doanh trướng kết cấu, cái nào cao thủ ở nơi nào. 9 người nhất thời như 9 cái diều hâu, vô thanh vô tức lướt qua rừng cây, hướng về Lý Trường Không bọn hắn doanh trướng mà đi, nhìn thấy người về sau trực tiếp nào tới. Nhưng bọn hắn vừa vào doanh trướng, lập tức sắc mặt biến hóa, trước mắt cảnh vật đại biến, biến thành một tòa rừng cây. Rừng cây này rất cổ quái, bọn hắn vọt lên quan sát, mênh mông biển cây vô cùng vô tận, càng quỷ dị chính là, mỗi lần một cái cây gần như giống nhau như lúc. Muốn thông qua nhìn cây cối hình dạng mà xác định phương hướng không làm được, chỉ có thể làm một cái ký hiệu, hướng một cái phương hướng mà đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng phát hiện, chính mình về tới vị trí cũ, liền lập tức liền biết rõ nơi này có gì đó quái lạ. Thế là nghĩ hết biện pháp muốn đi ra ngoài, hoặc là chém ngã cây gỗ, hoặc là cầm sợi dây buộc lại chính mình. Đáng tiếc vẫn là không có cách nào đi ra khỏi rừng cây. Bọn hắn la to, chửi ầm lên, tốt một phen giày vò. Có tắc thì trầm tĩnh tự nhiên, khoanh chân ngồi vào dưới cây an dưỡng tinh thần. Đáng tiếc bất kể thế nào ứng đối đều là phí công, có lực lượng vô hình tại rút ra lấy tinh thần của bọn hắn. Rất nhanh liền lung lay muốn đổ, cuối cùng lâm vào hữu ám. Viên Tử Yên đem 9 người kéo như chó chết ném đến Lý Trường Không dưới chân. Lúc này Lý Trường Không đứng tại một ngọn núi eo rừng cây trước, quan sát dưới chân 9 người này. Viên Tử Yên dùng chân đem bọn hắn bày xong, xếp thành một hàng. 9 người thật giống như hàm ngủ mất, không nhúc nhích, mặc cho Lý Trường Không dò xét. Lao ra, trực tiếp làm thịt là được. Hiện tại là thời buổi rối loạn, lúc dùng người. Lao ra muốn thu phục bọn hắn. Ngươi có thể hay không đè ép được bọn hắn? Đương nhiên không có vấn đề. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, một bữa ăn sáng, giao cho ta là được. Lý Trường Không gật đầu, vậy liền thu phục bọn hắn đi. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên mặt mày hớn hở, nhất định khiến bọn hắn ngoan ngoãn. Nếu như chạy thoát, hoặc là phản, đó chính là ngươi trách nhiệm. Lý Trường Không nói, ta cũng sẽ không khách khí. Rõ. Viên Tử Yên chắc chắn gật đầu. Lý Trường Không quay người rời đi. Viên Tử Yên tắc thì một chân đạp ra xấu xí trung niên huyệt đạo, đại hắn đột nhiên mở ra, vung trưởng liền kích thời khắc, một chân đem hắn đạp trở về. Xấu xí trung niên tức giận hử, lại bổ nhào, lại bị một chân đạp trở về. Hắn lại lên, lại bị đạp trở về, sau đó lại xông lại bị đạp, vòng đi vòng lại, không khuất phục, khỏe miệng thấy máu không ngừng, miệng bên trong quần quận đổ máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt dựa theo không ngừng. Viên Tử Yên cười khanh khách, một chân so một chân hung ác, thẳng đến xấu xí trung niên mặt như giấy vàng, khí tức yếu ớt, vô lực lại lên thân. Viên Tử Yên một mực cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, xinh đẹp vô luân, gót sen dẫm tại bộ ngực hắn nhẹ nghiền, giống như một ngọn núi tại đè lấy hắn. Chương 332, khống chế. Ngươi. Xấu xí trung niên gắt gao trừng lấy nàng, chợt xem trọng giống một con quốc tại trừng mắt. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiều cười, dung quang rực rỡ như trăm hoa đua nở. Xấu xí trung niên lại gắt gao trừng lấy nàng. Ngươi cái này đàn ông xấu xí, ngược lại là rất có dẻo dai, ta chỉ thích như vậy. Viên Tử Yên khẽ cười nói, lên nha. Xấu xí trung niên mặt lộ vẻ khinh thường, phốc hướng Viên Tử Yên phun một ngụm máu, kẹp lấy nước miếng của hắn. Viên Tử Yên nhẹ phẩy tay áo, máu tươi nước bọt bị vô hình kình lực vứt qua một bên. Xấu xí trung niên lại hoa phun ra một ngụm máu, cũng là bị Viên Tử Yên gót sen nhẹ nhàng giẫm mạnh cho giẫm ra tới. Cái này một ngụm máu tươi nhanh muốn hạ xuống đến xấu xí trung niên trên mặt lúc, bị Viên Tử Yên tay áo phất một cái lại cho hất ra. Viên Tử Yên nói, còn muốn tới sao? Ngươi là ai? Xấu xí trung niên khàn giọng hỏi. Viên Tử Yên nói, trước tiên nói ngươi là ai? Xấu xí trung niên ngậm miệng. Viên Tử Yên nghiêng đầu nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy mình là anh hùng hảo hán, cho nên thả chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt không mở miệng. Xấu xí trung niên hừ một tiếng. Viên Tử Yên yêu kiều cười, tốt tốt tốt, thật sự là thú vị, vậy ta liền nhìn xem ngươi có thể chống bao lâu. Nàng mũi chân lại nhẹ nhàng điểm một cái. Xấu xí trung niên lại phun ra một đạo huyết tiễn. Nàng mũi chân lại một điểm. Phúc. Xấu xí trung niên lại phun máu tiễn. Nàng mũi chân không ngừng điểm một cái, giống như dẫm bóng ra bên trong nước đồng dạng, đem xấu xí trung niên máu một lần lại một lần bước ra. Mấy cái về sau, xấu xí trung niên hơi thở mong manh. Thật sự là không nén nổi dày vò. Viên Tử Yên tiếc hận lắc đầu, từ trong tay hào rút ra một cây đoạn kiếm, mũi kiếm đáp lên xấu xí trung niên trên lỗ thai. Thân kiếm bóng lưỡng. Kinh động thời khắc, từng vệt hàn quang thỉnh thoảng lóe qua. Hàn khí âm u xuyên thấu qua bên thai tiến vào đầu hắn, trong nháy mắt làm lạnh hắn hừng hực như lửa cảm xúc, một cái tỉnh táo. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Chờ chính mình thoát thân, tìm cơ hội chế trụ tiểu nương bị này, lại cẩn thận bảo chế, để nàng khóc hô hào réo rắt thảm thiết cầu khẩn. Trước tiên qua cửa ải này lại nói. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nói, ta họ Triệu, Triệu Kỳ Nhân. Triệu Kỳ Nhân. Viên Tử Yên lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hẳn là hạng người vô danh. Ta không phải cái gì nổi danh người. Triệu Kỳ Nhân thầm thư một hơi. Danh hào của mình xác thực không vang, nhưng Cửu Long Sơn chi danh lại là tiếng tăm lừng lẫy, nàng nên nghe qua. Viên Tử Yên nói, thân là tông sư, còn vắng vẻ vô danh, lẫn vào đủ thảm, là tại người ta phía sau làm tiểu đệ a. Triệu Kỳ Nhân há to miệng, không phản bác được. Mình quả thật là theo tại đại ca phía sau phất cờ hò reo, cái gì trách nhiệm không cần gánh, cái gì tâm không cần sử dụng, trải qua rất dễ chịu. Bất quá danh khí xác thực không thể xông ra tới. Viên Tử Yên nói, đại ca của ngươi là ai? Nha, còn muốn giảng trung nghĩa. Viên Tử Yên khẽ cười nói, cái kia tốt à, ta đi hỏi một chút người khác, có không có trả lời, như ngươi loại này không trả lời, trực tiếp làm thịt chính là. Ngươi muốn giết sớm liền giết, hà tất như thế. Triệu Kỳ Nhân cười nói. Viên Tử Yên lắc đầu, ta là cảm giác đến phát chán mà thôi, ngươi cho là mình có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Ta chính là tông sư. Triệu Kỳ Nhân cười nói, luôn luôn có chút dùng A. Chín thằng ngu, liền doanh trướng đều không xông vào được tới. Viên Tử Yên khẽ cười nói, tốt ta, không nói đúng không, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Nàng nói chuyện, thon thon tay ngọc siết chặt, thân kiếm run rẩy, lưu chuyển ra mấy đạo hàn quang liền muốn đâm xuống. Chấm đã. Triệu Kỳ Nhân trong tim phát lạnh, bận bịu cướp một bước nói, ta nói. Hắn chẳng biết tại sao, nhìn thấy Viên Tử Yên nụ cười liền không tên phát lạnh, cảm thấy nàng thật có thể làm ra được. Mau nói. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, ta kiên nhẫn có hạn, lần tiếp theo ngươi lại lề mề liền không có cơ hội. Ta đại ca là Triệu Kỳ Đức. Triệu Kỳ Nhân vội nói, còn lại chính là Quách Chí Hưng, Lạc Mặt Trời Mới Mọc. Hắn một hơi đem đám người tên nói ra. Xem ra đại ca ngươi là đầu lĩnh. Viên Tử Yên nói, cái nào là đại ca ngươi? Ta đại ca vóc người cao nhất. A, cái này. Viên Tử Yên vây tay. Lập tức từ chỗ hư không phóng tới một người, chính là Khôi Ngô to con trung niên. Triệu Kỳ Nhân gật gật đầu. Viên Tử Yên một chân đem Triệu Kỳ Đức đặt tỉnh. Triệu Kỳ Đức chậm rãi mở ra mắt nhỏ, quét mắt một vòng đang bị mũi kiếm chỉ vào thái căn Triệu Kỳ Nhân, lại nhìn xem chung quanh, không có vội vã nói chuyện. Viên Tử Yên có chút hăng hái dò xét hắn, nhìn hắn cảnh giác bộ dáng, nhịn không được cười nói, nghĩ đến như thế nào thoát thân. Ta chính là cởi ra ngươi huyệt đạo, ngươi có thể đi ra ngoài. Trận pháp. Triệu Kỳ Đức nói. Đúng, trận pháp, ngươi hiểu không? Không hiểu. Ta nhìn ngươi là người thông khoái, không giống ngươi cái này em trai. Đúng rồi, các ngươi là anh em rồi sao? Thân. Triệu Kỳ Đức nói. Triệu Kỳ Nhân trừng to mắt, tức giận nói, ta lớn lên giống cha, ta đại ca lớn lên giống mẹ. Ngươi vận khí thật không tốt, xấu như vậy. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, quay đầu nhìn về phía Triệu Kỳ Đức, ta nhìn ngươi là người thông khoái, cũng cho ngươi một thông khoái, làm thuộc hạ của ta, nghe ta ra roi, có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Triệu Kỳ Đức không chút do dự nói. Thế đi. Ta Triệu Kỳ Đức đối trời phát thệ, từ hôm nay trở đi, hết thể nghe lệnh của. Viên Tử Yên. Từ hôm nay trở đi, hết thể nghe lệnh của Viên Tử Yên cô nương, nhưng có chỗ làm trái, nhất định trời giáng lôi sấm sét chết không yên lành. Là người thông minh. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, gót sen rời đi Triệu Kỳ Nhân, không giống ngươi cái này ngu xuẩn em trai, không biết thời thế. Nàng từ trong tay háo lấy ra một cái ngọc bội, đưa cho hắn, áp vào mi tâm bên trên. Triệu Kỳ Đức nhận lấy không chút do dự áp vào mi tâm, lập tức một đoạn khẩu quyết dâng lên trong lòng, giống như luyện rất nhiều lần, quen thuộc dị thường. Luyện thành nó. Được. Viên Tử Yên đem ngọc bội đưa cho Triệu Kỳ Nhân. Triệu Kỳ Nhân nhìn một chút Triệu Kỳ Đức, cũng ngoan ngoan áp vào mi tâm, tiếp đó đem khẩu quyết học được, bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện. Chốc lát sau, Triệu Kỳ Đức mở mắt ra, cười khổ nhìn xem Viên Tử Yên, Viên cô nương, hà tất như thế. Hắn một đã luyện thành cái này che trời quyết, liền biết rõ là cái gì, biết mình tính mệnh sử dụng chi tại Viên Tử Yên tay. Cái này so lời thề ác độc nhiều lắm. Nguyên vốn còn muốn có thể lừa gạt một cái, lời thề không còn hắn, tạm thời thoát thân liền tốt. Đáng tiếc, vẫn không thể nào tính được qua Viên Tử Yên, hoàn toàn lọt vào trong hố ra không được. Viên Tử Yên cười khẽ, ngươi cảm thấy chính ngươi thật thông minh, đúng hay không? Ngươi đúng là người thông minh, ít chịu rất nhiều đắng. Triệu Kỳ Nhân cũng mở mắt ra, chán nản nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nói, được rồi, còn lại 7 cái, các ngươi giải quyết đi. Là. Triệu Kỳ Đức ôm một cái quyển. Viên Tử Yên vung tay háo một cái, bọn hắn trước mắt xuất hiện 7 cái hôn mê bất tỉnh người đàn ông trung niên. Triệu Kỳ Đức từng cái đem bọn hắn tỉnh lại, để bọn hắn đem ngọc bội dán lên mi tâm, tiếp đó luyện thành cái này che trời quyết. Bọn hắn đối Triệu Kỳ Đức tín nhiệm, đều đã luyện thành, tiếp đó biết mình rơi xuống Viên Tử Yên trên tay, trở thành thuộc hạ của nàng. Đi thôi, đi với ta gặp lao gia. Viên Tử Yên đắc ý quét mắt một vòng bọn hắn, các ngươi nếu là không sợ chết, liền thử phản kháng một cái, ta cũng tốt lập lập uy. 9 người trầm mặc không nói. Lao ra. Viên Tử Yên mang theo 9 người tới Lý Trường Không bên ngoài lều, Tiêu Thành Tê đã trải qua thu phục nha. Ân, ngươi trông coi liền tốt. Lý Trừng Không âm thanh từ lều vải truyền tới. Vâng. Viên Tử Yên khoát khoát tay. Một trong chín người giọng hiếu kỳ, lại chỉ êm thai từ Viên Tử Yên ở trong lòng phát ra mệnh lệnh, về sơn trại trước giải quyết nỗi lo về sau, một canh giờ sau lên đường. Chương 333, tinh tiến. Chín người hướng trên núi chạy băng băng. Đại ca. Triệu Kỳ Nhân thở dài một hơi, không nên đáp ứng nàng. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch chính mình xui xẻo, là bị giết gà dọa khỉ, hiện tại thương thế vẫn còn ở đó. Nếu như không phải nhìn chính mình bộ dáng như vậy, đại ca có thể sẽ không dễ dàng như thế đầu hàng, chính mình tại trên tay người ta, không muốn chính mình chết, đại ca chỉ có thể đầu hàng, nói tới nói lui đều là Viên Tử Yên ác độc. Không đáp ứng nàng, chúng ta chín huynh đệ đã trải qua kết bạn tại Hoàng Tuyền. Đi Hoàng Tuyền cũng so với bị người ra roi tốt ta. Ta không thể chết. Triệu Kỳ Đức lắc đầu, các ngươi còn trẻ như vậy, liền nghĩ chết. Đám người lắc đầu. Chết tử tế không bằng vô lại sống sót, huống hồ bọn hắn thân là tông sư, có rất nhiều ngày tốt lành hưởng thụ đây, có thể nào cứ như vậy chết. Vậy cũng quá hoan uổng quá không cam lòng. Cái kia chỉ có một con đường như vậy. Triệu Kỳ Đức nhàn nhạt nói, chỉ bằng có trận pháp, cái kia không phải là chúng ta có thể chống cự đến, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ai, liền là không cam tâm, dĩ nhiên nghe như thế một tiểu nha đầu. Triệu Kỳ Nhân oán hận nói. Vừa nghĩ tới nụ cười của nàng, hắn liền không tên phát lệnh, có một loại trở về từ coi chết tim đập nhanh, nếu như mình nói sai một câu, nha đầu này nhất định sẽ giết chính mình. Hắn là đại quang minh cảnh tông sư. Triệu Kỳ Đức nhàn nhạt nói, ngẫm lại xem đi, các ngươi chưa từng gặp qua trẻ tuổi như vậy đại quang minh cảnh tông sư. Mọi người đều lắc đầu. Bọn hắn biết rõ còn trẻ như vậy đại quang minh cảnh tông sư là như thế nào khó khăn, gần như là chuyện không có thể. Làm nhân vật như vậy thủ hạ, cũng bất khuất chúng ta. Triệu Kỳ Đức nói, tài nghệ không bằng người, cái kia còn có cái gì có thể nói. Nhưng mấu chốt nàng cũng chỉ là cái nha hoàn. Triệu Kỳ Nhân khẽ nói, còn tưởng rằng nàng bao nhiêu lợi hại đây, là cái nào một đại tông đỉnh tiêm đệ từ đâu, lại chẳng qua là một cái nha hoàn, chúng ta là nha hoàn thủ hạ, quá mất mặt ta. Liền ngươi dài dòng. Triệu Kỳ Đức khẽ nói, ngươi thật không muốn làm, tùy ngươi vậy, chỉ cần chớ liên lụy chúng ta thuận tiện. Ta cũng không nói không muốn làm. Triệu Kỳ Nhân bất đắc dĩ, chẳng qua là không cam tâm chứ, liền nhắc đến hai câu. Chúng ta đều không muốn nghe ngươi lại nhải. Triệu Kỳ Đức tức giận, suy nghĩ thật kỹ như thế nào cùng các nữ nhân dứt lời, chúng ta đi, bọn hắn làm sao sống. Vậy dễ làm. Triệu Kỳ Nhân nói, đem trại cửa khép lại, cũng không có người có thể tìm được, chúng ta có hay không tại, bọn hắn đồng dạng sống rất tốt. Bọn hắn trấn an được các nữ nhân, trở về Viên Tử Yên bên người lúc, Viên Tử Yên rơi xuống một cái mệnh lệnh. Ra lệnh cho bọn họ tại trong vòng 10 ngày đến trấn Nam Thành. Một nghe mệnh lệnh này, bọn hắn lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ, 10 ngày, trấn Nam Thành, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Trấn Nam Thành cách nơi này gần có 3 vạn dặm, 10 ngày đến, bọn hắn mỗi ngày ít nhất phải đi 3.000 dặm đường. Bọn hắn là người, muốn ăn uống ngủ nghỉ, nhiều lắm là chỉ có thể chạy 10 canh giờ, còn muốn nghỉ ngơi, cái kia chính là một canh giờ muốn chạy 300 dặm. Thả ở kiếp trước, 1 giờ 150 dặm. Tại đường cao tốc bên trên đều tính nghiêm trọng siêu tốc, trừ điểm phạt tiền. Viên Tử Yên bãi xuống tay ngọc, ít cùng ta dài dòng, có thời gian còn không bằng tranh thủ thời gian chạy, trong vòng 10 ngày không đến được trấn Nam Thành, vậy liền đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương ra. Viên cô nương, ngậm miệng, xéo đi nhanh lên. Ai, tốt ta. Triệu Kỳ Đức bất đắc dĩ gật đầu, 9 người chỉ có thể toàn lực thúc giục khinh công mà đi. Thật quá mức, thật quá mức. Triệu Kỳ Nhân một bên chạy một bên nhắc đến. Đó căn bản không đem chúng ta bắt người nhìn nha. Triệu Kỳ Đức mặt âm trầm không nói một lời, chẳng qua là thúc dục khinh công. Bọn hắn chiếm được kỳ công Du Long Quyết am hiểu nhất tốc độ, một khi thúc động, nghe rợn cả người. Bằng Du Long Quyết, bọn hắn có thể hoàn thành mệnh lệnh này, trong vòng 10 ngày nhất định có thể đến trấn Nam Thành. Chẳng qua là nam cảnh nguy hiểm, bọn hắn thực sự không muốn đi, nhưng Viên Tử Yên mệnh lệnh một cái căn bản không cho làm trái. Loại cảm giác biệt khuất này để bọn hắn rất tức giận. Từ trước đến nay đều là chính mình chủ nhà làm chủ, chưa từng như thế chịu trói buộc. Nha, các ngươi là không nguyện ý đây này. Viên Tử Yên âm thanh bất thình lình vang lên, dọa bọn hắn nhảy một cái. Triệu Kỳ Nhân sắc mặt biến hóa, bận điệu ha ha cười nói, Viên cô nương, ngươi khi nào tới? Hảo khinh công. Nghe thấy ngươi vừa rồi cảm giảm. Viên Tử Yên áo tím bồng bềnh, dưới chân như không chạm đất, như cưới gió mà đi, mấy ngươi nói nhiều. Triệu Kỳ Nhân cười hát hát nói, ta cũng chính là lại nhảy hai câu. Tuyệt không dám cãi mạng. Các ngươi cái này khinh công yếu ớt quá đây này. Viên Tử Yên dò xét liếc mắt bọn hắn, lắc đầu, như thế cái tốc độ, khó chạy tới sao. Viên cô nương, cái kia tha thứ chúng ta thất lễ, muốn đi trước một bước. Triệu Kỳ Đức trầm giọng nói. Hắn quyết định thúc giục Du Long Quyết. Tốt. Viên Tử Yên yêu kiều cười, để ta xem các ngươi bản lĩnh thật sự, có phải hay không một mực như vậy vô dụng. Đi. Triệu Ký Đức quát. Hắn dư tám người quát khẽ, lập tức chín trên thân người mơ hồ hiện lên một đạo long ảnh. Long ảnh lóe lên tiếp đó dung hợp tiến vào thân thể bọn họ. Trong thân thể lập tức hiện lên vô tận lực lượng, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hóa thành 9 sợi hào quang bắn về phía nơi xa. Trong lòng bọn họ kìm nén một hơi, cho nên vùi đầu chạy như điên, một hơi vọt ra hơn 1000 dặm mới tiết cái này khẩu khí, đắc ý nhìn bốn phía. Viên Tử Yên âm thanh bất thình lình vang lên, tại trước mặt bọn họ trên ngọn cây, có chút ý tứ. Triệu Ký Đức 9 người sắc mặt biến hóa. Du Long Quyết là bọn hắn kiêu ngạo nhất kỳ công. Cảm thấy mình 9 người ỷ vào Du Long Quyết có thể không có gì bất lợi, dù cho đụng tới Đại Tông Sư cũng có chạy trốn lực lượng. Nhưng Viên Tử Yên khinh công dĩ nhiên so với bọn hắn càng thắng, chạy ở bọn hắn đằng trước, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có thể một mực duy trì tốc độ này sao? Viên Tử Yên hỏi. Triệu Kỳ Đức lắc đầu nói, cái này cực kỳ hao tổn tinh thần, thi triển một lần, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa canh giờ. Viên Tử Yên nhíu mày, nửa canh giờ, cái này cầm. Nàng từ tay áo bên trong móc ra một cái bình sứ, vứt cho Triệu Ký Đức, các ngươi thử nhìn một chút, có tác dụng hay không. Triệu Ký Đức từ trong bình lấy ra một viên tuyết hoàn nhét miệng bên trong, lập tức mừng rỡ, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Có tác dụng sao? Hữu dụng. Triệu Ký Đức vội vàng gật đầu. Ân, chờ một chút. Viên Tử Yên trước người nổi lên gọn sóng, nhảy vào biến mất. Một lát sau lại xuất hiện, từ trong tay áo móc ra 8 cái bình sứ, phân biệt ném cho bọn hắn, nhìn xem có thể chạy bao nhanh. 9 người nhất thời đến rồi hứng thú. Bọn hắn cũng muốn thử xem linh đan này có thể làm cho mình chạy ra bao xa. 9 người hóa thành 9 sợi lưu quang bắn về phía nơi xa, cảm thấy tinh thần không phân chấn lúc, liền ăn vào một viên linh hoàn. Một hơi chạy ra 1 vạn dặm lúc, bình sứ bên trong linh đan đã trải qua ăn xong, bất quá vẹn vẹn mất 1 ngày 1 đêm thời gian. Bọn hắn chưa từng có như thế một mạch mà thành thúc dục như thế lâu Du Long Quyết. Một hơi chạy như điên ra 1 vạn dặm, Du Long Quyết dĩ nhiên tinh tiến một tầng. Lúc này Du Long Quyết tốc độ càng nhanh, càng thêm nghe rợn cả người, mang ý nghĩa bọn hắn chạy trối chết bản lĩnh lại tăng một tầng. Tốt tốt tốt. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, các ngươi nghỉ một đêm, ngày mai tiếp tục, tranh thủ trong vòng 3 ngày đến Trấn Nam Thành. Rõ. 9 người thống khoái đáp ứng. Nói không chừng một hơi chạy 2 vạn dặm về sau, Du Long Quyết lần nữa tinh tiến đâu. Lần này bọn hắn đều không kịp chờ đợi, nghỉ ngơi 2 canh giờ, liền tiếp theo lao vụt, dựa vào Viên Tử Yên lại mang tới linh đan. Một hơi đi tới Trấn Nam Thành dưới. Chương 334, người du hành.